Ân, hành hành nói rất đúng. Văn Thanh cười phụ họa. Kỳ Ngạn Quân gật đầu. Hành hành mãi thanh mãi khí mà nói, ta phải làm cái nam tử Hán. Hành hành học đồng. Văn Thanh lập tức vỗ tay. Hành hành có chút thẹn thùng, béo mặt chôn ở Kỳ Ngạn Quân trên người. Sau đó tiểu béo tay đẩy Kỳ Ngạn Quân nói, ba ba, ngươi kể chuyện xưa, ba ba kể chuyện xưa. Văn Thanh, Kỳ Ngạn Quân cười rộ lên. Hảo, ba ba kể chuyện xưa. Kỳ Ngạn Quân thuận thế cũng đem Văn Thanh ôm vào trong ngực, bắt đầu đem chuyện xưa, giảng yêu quái chuyện xưa, giảng cấp Văn Thanh cùng hành hành nghe. Hành hành mới đầu đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm Kỳ Ngạn Quân, nghiêm túc nghe chuyện xưa, nghe nghe mí mắt bắt đầu đánh nhau, chỉ chốc lát sau ghé vào Kỳ Ngạn Quân trong lòng ngực ngủ rồi. Hư! Văn Thanh ý bảo Kỳ Ngạn Quân đình chỉ. Kỳ Ngạn Quân túi đầu xem hành hành. Hắn ngủ rồi. Văn Thanh nhỏ giọng nói. Lúc này, Diêu Thế Linh thanh âm từ ngoài cửa chuyển tới, Văn Thanh, hành hành ngủ rồi sao? Ngủ liền ôm cho ta đi. Hảo. Văn Thanh ứng một tiếng, sau đó cùng Kỳ Ngạn Quân nói, mẹ tới đón hắn đến đông phòng ngủ. Ân. Kỳ Ngạn Quân hôn hôn hành hành thịt đô đô béo mặt. Văn Thanh đứng dậy bế lên hành hành ra bản thân cửa phòng. Khi nào ngủ? Diêu Thế Linh hỏi. Văn Thanh đáp, mới vừa ngủ. Ngủ trước nhưng đi tiểu. Không có. Hảo, trong chốc lát ta ngủ trước đem một lần hắn. Không cần, muốn nước tiểu thời điểm hắn sẽ lên tiếng. Chi cái gì Thanh, hắn mới bao lớn a? Hảo, ngươi chạy nhanh ngủ đi. Diêu Thế Linh tiếp nhận hành hành liền đi đông phòng. Văn Thanh đóng cửa lại, lạc tới cửa xuyên, thuận miệng hỏi, kéo đèn sao? Tùy ý. Kỳ Ngạn Quân nói. Văn Thanh nghiêng đầu nhìn về phía Kỳ Ngạn Quân, Kỳ Ngạn Quân đôi tay gối lên đầu hạ. Dựa vào đầu giường, trường thân san bằng mà nằm, một cái chân dài hơi hơi trí khởi, trên mặt mang theo cười xấu xa, trường kiểu lông mi hạ ánh mắt nùng liệt cực nóng. Văn Thanh trong lòng đột nhiên run lên, vội vàng xoay người, ta đi xem hành hành. Không đợi nàng chạy, Kỳ Ngạn Quân đã dành trước một bước đem nàng ôm lấy, biên thân biên ấn đến trên giường. Buổi sáng, vừa tới quá một lần. Văn Thanh bội nói, hiện tại là buổi tối. Ngươi còn tới. Ân, kia, vài lần, 5 lần, 1 lần, không được, ít nhất 4 lần, 3 lần. Hảo, liền như vậy quyết định. Kỳ Ngạn Quân thực hiện được mà cười, thuận tay đem đèn kéo diệt, đem Văn Thanh xiêm y hề bái rớt, hôn môi Văn Thanh nói, tức phụ, giúp ta thoát. Chính ngươi thoát. Kỳ Ngạn Quân liếm, cắn nàng lỗ thai, cổ, vẫn luôn xuống phía dưới. Thẳng thân nàng thét chói thai liên tục, chủ động cho hắn thoát. Một trận lạnh lẽo lúc sau, Kỳ Ngạn Quân đâm nhập nàng trong cơ thể, hai người đồng thời phát ra thoải mái than thở, mấy phen lăn lộn, Kỳ Ngạn Quân không đã quyền, đem Văn Thanh ôm ngồi vào mép giường, mông bay lên không, dùng sức va chạm. Thẳng đến Văn Thanh, hoa ở góc giường cơ hồ khóc ra tới, Kỳ Ngạn Quân mới tính từ bỏ, ôm vào Văn Thanh hướng hôn, sau đó tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau sáng sớm, Văn Thanh, Kỳ Ngạn Quân mới đưa tỉnh, nghe được trong viện truyền đến ríu rít thanh âm. Trừ bỏ chim sẻ, còn có mấy cái tiểu hài tử, như là tiểu đao, nhị pháo cùng hành hành. Hành hành nổi lên. Văn Thanh ồm ồm hỏi. Kỳ Ngạn Quân giơ tay nhìn thoáng qua thời gian, không đến 6 giờ, sườn cái thân, lại đem Văn Thanh kéo vào trong lòng ngực, thời gian còn sớm. Trong viện, hành hành một bên xuyên giày sang đan, một bên nói, tiểu đao, nhị pháo, các ngươi nhỏ giọng điểm, ta ba ba mụ mụ còn đang ngủ. Nga nga nga. Tiểu đao. Nhị pháo vội gật đầu trả lời. Hành hành mặc tốt giày sang đan. Diêu Thế Linh từ đông phòng lấy tới hành hành móc treo tiểu con đùi, ô vương tiểu ngăn tay, đem hành hành ôm vào trong ngực cho hắn mặc quần áo. Hành hành còn buồn ngủ hỏi, tiểu đao các ngươi sao khởi sớm như vậy, ta xiêm ý đi cũng chưa mặc tốt. Tiểu đao nhìn hành hành nói, ta ba ta mẹ xuống ruộng kéo cây đầu. Sao kéo cây đầu? Hành hành hỏi. Nhị pháo trả lời, dùng xe bò đem ban đêm cắt cây đầu. Kéo đến chàng, đem Ngưu dắt chỉnh diện, làm Ngưu lôi kéo thạch lăn đập. Hành hành nghe mới lạ, mở to hai mắt xem nhị pháo. Nhà ngươi cây đậu có thể cắt. Diêu Thế Linh hỏi nhị pháo. Nhị pháo gật đầu, ân. Vậy các ngươi ba mẹ đều đi ngày mùa, các ngươi ăn cơm làm sao? Diêu Thế Linh cấp hành hành mặc tốt xiêm y gì hề, đặt ở trên mặt đất hỏi. Chúng ta không ăn. Tiểu đao cùng nhị pháo đồng thời nói. Vậy các ngươi không đói bụng sao? Hành hành hỏi. Nhị pháo trả lời, không đói bụng. Tiểu đạo đáp, đói. Một gặp được ngày mùa, Thủy Loan thôn sở hữu thôn dân đều ở cấp thu lúa mạch thu cây đậu, e sợ cho gặp gỡ cái ngày mưa, hỏng việc nhi, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, một nhà già trẻ có ăn một đốn không một đốn sự tình cũng thường có. Hành hành tự hỏi trong chốc lát, nhìn xem Diêu Thế Linh, lại nhìn về phía ba ba mụ mụ phòng, lúc này nghe được cửa phòng đông một tiếng, giống như môn xuyên mở ra. Hành hành cao hứng mà nói, mụ mụ tỉnh, ta đi tìm mụ mụ. Tiểu đao, nhị pháo tắc nói, chúng ta đây ở trên đường lớn chờ, chúng ta chơi pha lê cầu. Hảo. Hành hành bước chân ngắn nhỏ, liền chạy đến Văn Thanh phòng, đẩy ra cửa phòng liền kêu, mụ mụ. Hư. Kỳ Ngạn Quân hướng hắn làm cái im tiếng thủ thế, hắn lập tức không hô, tay chân nhẹ nhàng lại lắc lắc méo mó mà đi đến trước giường, ghé vào mép giường, nhìn Kỳ Ngạn Quân nói, ba ba, ngươi tỉnh lạc. Kỳ Ngạn Quân liếc hắn một cái, bị hắn thịt đô đô bộ dáng manh cười, ân. Tiểu đao cùng nhị pháo ba ba mụ mụ đều đi, kéo cây đậu lạc. Hắn tiểu thịt ngón tay ngoài cửa, thiên hảo hắc liền đi kéo. Kỳ Ngạn Quân nhìn hắn hỏi, sau đó đâu? Nhà bọn họ cũng chưa người. Ân, cho nên đâu? Bọn họ không có đồ vật ăn. Ân. Hành hành ghé vào trên giường, tiểu thịt tay bái ở chăn đơn thượng, ánh mắt thanh triệt mà nhìn Kỳ Ngạn Quân nói, ba ba, ân, ân, làm tiểu đao cùng nhị pháo ở bà ngoại ra ăn, được không? Ta ăn ít một cái màn thầu. Hảo. Kỳ Ngạn Quân nói. Hành hành ánh mắt sáng ngời. Bất quá, ngươi muốn trưng cầu ngươi bà ngoại đồng ý ba ba là không ý kiến. Ta đây đi hỏi bà ngoại. Hành hành hỏi. Ân. Hảo. Hành hành nói muốn xoay người chạy, Kỳ Ngạn Quân kêu chủ hắn, trở về. Ba ba, làm gì? Thân ba ba một chút. Hành hành chạy tới, vui vẻ mà ghé vào trên giường thân Kỳ Ngạn Quân một chút, hoàn toàn quên mất Kỳ Ngạn Quân ngày hôm qua hung hăng ném hắn một cây chi, sau đó bay nhanh mà chạy ra phòng, kêu. Bà ngoại, bà ngoại. Chạy tiến phòng bếp, ngẩng đầu cái miệng nhỏ bờ lạ mà cùng Diêu Thế Linh nói một hồi lúc sau, cao hứng mà hướng viện ngoại chạy vừa nói, ta muốn, giống hỏa tiễn giống nhau, bay lên tới lạc. Diêu Thế Linh nhìn hành hành như vậy có sức sống, nàng lắc đầu cười cười. Cùng lúc đó, Văn Thanh mở to mắt, hướng Kỳ Ngạn Quân trong lòng ngược hoa hoa, hỏi, vừa rồi hành hành lại đây. Ân, tới nói tiểu đao ra cắt cây đầu. Nhà chúng ta khi nào cắt? Kỳ Ngạn Quân trong miệng nhà ta chính là Văn gia. Mẹ nói ngày mai có thể. Văn Thanh nói. Kỳ Ngạn Quân sở dĩ nguyện ý tới Thủy Loan thôn, một nguyên nhân khác cũng là vì muốn giúp Diêu Thế Linh cắt cây đậu. Hiện giờ Phùng Thanh chế hải xưởng thả 4 ngày ngày mùa giả, chính là vì làm người trong thôn chạy nhanh đem cây đậu thu. Hảo, ta đây hôm nay lại đi ra ngoài vội một chuyến, buổi chiều trở về. Ban đêm bắt đầu cắt cây đậu. Ta trong chốc lát cũng đi huyện thành nhìn xem. Kỳ Ngạn Quân nghĩ nghĩ, chúng ta có thể mang hành hành về nhà sao? Ba rất tưởng hành hành. Văn Thanh cười cười, hành, ăn bữa cơm liền trở về. Hảo. Kỳ Ngạn Quân ôm trầm Văn Thanh, ở nàng trên trán hôn môi hạ. Hai người nói chuyện mới vừa kết thúc, đang muốn rời giường mặc quần áo, liền nghe được sân hành hành vang dội thanh âm nói, các ngươi tới nhà của ta ăn cơm, ta bà ngoại nấu cơm hảo hảo ăn, siêu cấp ăn ngon. Chờ ta ba ba mụ mụ bà ngoại cứu cứu không ở nhà thời điểm, ta cũng đi nhà các ngươi ăn. Kỳ Ngạn Quân ở trong phòng nghe ngôn hơi hãn. Phòng ngoại tiểu đao nói, hành hành, ta thực có thể ăn. Nhị pháo nói, ta cũng có thể ăn. Hành hành nói, ai nha hảo xảo, ta cũng có thể ăn, ta so với ta mụ mụ có thể ăn, ta một đốn có thể ăn 2 cái bánh bao, ta mụ mụ chỉ có thể ăn 1 cái. Trong phòng Văn Thanh nghe vậy vô ngữ. Kỳ Ngạn Quân quay đầu giải thích nói, hành hành nói tiểu đao, nhị pháo ba ba mụ mụ đi kéo cây đậu, đem mời tiểu đao, nhị pháo tới chỗ này ăn bữa cơm. Hắn thật nhiệt tâm. Văn Thanh cười nói, hành hành đâu chỉ ngôn ngữ thượng nhiệt tâm, hành vi thượng cũng cực kỳ nhiệt gối, ăn cơm trong lúc, học Diêu Thế Linh bộ dáng, lấy nửa cái trứng vịt nói, tiểu đao, ngươi ăn trứng vịt. Lại lấy 1 cái màn thầu nói, nhị pháo, ngươi lại ăn 1 cái. Một mở miệng chính là một cổ tử nại khang, tiểu thịt tay vội không ngừng, lệnh một bên quan khán Diêu Thế Linh, Văn Thanh, Kỳ Ngạn Quân, Văn Lượng, Văn Bằng buồn cười. Tiểu đao, nhị pháo người nhà đều ở Phùng Thanh chế y xưởng làm công, tuy rằng ở Phùng Thanh chế y ở dưới sự trợ giúp trụ thượng nhà ngói, tồn điểm tiền trinh, nhưng là chất lượng sinh hoạt hoàn toàn so ra kém Diêu Thế Linh ra. Nhìn trên bàn bạch diện màn thầu, hột vịt muối, gạo trắng cháo, canh trứng, thịt bò điều từ từ, tiểu đao, nhị pháo hiếm lạ không được, hành hành tiểu thịt tay lại không ngừng hướng bọn họ trước mặt đẩy, vì thế hai cái tiểu gia hỏa cũng không làm bộ, dốc hết sức mà ăn, hành. Hành muốn ăn đều là hảo đến không được. Đừng ăn. Văn Thanh ngăn cản hành hành tiểu thịt tay đi lấy màn thầu, hai cái, nhìn ngươi bụng bụng. Hành hành túi đầu nhìn chính mình phình phình bụng. Dùng tay nhỏ sờ sờ hỏi, bụng bụng, bụng bụng, ta hỏi ngươi ngươi ăn no sao? Nói xong chính hắn trả lời chính mình nói, hành hành, không có, không có, ta không có ăn no, còn muốn ăn nửa cái màn thầu, mới có thể no. Sau đó, hành hành ngẩng đầu, đen bóng đôi mắt nhìn Văn Thanh nói, mụ mụ, ngươi nghe được sao? Bụng bụng nói, nó muốn ăn nửa cái màn thầu. Ngươi một nhà thế nhưng không lời gì để nói. Diêu Thế Linh cho hắn nhỏ nhất màn thầu một nửa, hắn tiếp nhận tới liền cắn, ăn xong lúc sau hì hì cười, hảo, ta no rồi, bụng bụng cũng no rồi, mụ mụ, ta thật vui vẻ a. Kỳ Ngạn Quân, Văn Thanh, Diêu Thế Linh, Văn Lượng, Văn Bằng. Sau khi ăn xong Kỳ Ngạn Quân gọi điện thoại cấp Kỳ Gia, gần giữa trưa thời điểm, mới mang theo Văn Thanh, hành hành đi Kỳ Gia, đi phía trước hống hành hành nửa ngày, hành hành mới đáp ứng đi Kỳ Gia. Tới rồi Kỳ Gia, Kỳ Hữu Sinh, Kỳ Ninh Chi ở cửa chờ, Lương Văn Hoa đang ở mua bánh quai trèo. Này 5 phần tiền tạm tha đi. Lương Văn Hoa nói, không thể tha không thể tha, buôn bán nhỏ kiếm không được tiền. Người bán rong nói, keo kiệt bùn xịn, nếu không phải ta tôn tử trở về, ta mới không mua ngươi bánh quai trèo đâu. Lương Văn Hoa toái toái niệm, trắng liếc mắt một cái người bán rong, đem tiền đảo cấp người bán rong. Hành hành. Kỳ Hữu Sinh, Kỳ Ninh Chi vừa thấy hành hành, vội vàng tiến lên nghênh đón. Lương Văn Hoa cũng không cam lòng lạc hậu, thân thiết mà kêu, hành hành. Hành hành kêu, ra ra, cô cô. Hành hành. Kỳ Ninh Chi vui mừng mà liền bế lên hành hành. Còn có nãi nãi đâu, kêu nãi nãi. Kỳ Ngạn Quân nói. Hành hành mãi thanh mãi khí mà kêu, nãi nãi. Sau đó cho Lương Văn Hoa một cái xem thường. Lương Văn Hoa sửng sốt. Kỳ Hữu Sinh, Kỳ Ninh Chi đương hắn tiểu, cười cười. Kỳ Ngạn Quân trầm khuôn mặt hỏi, hành hành, ngươi vừa mới kia cái gì ánh mắt xem nãi nãi. Lương Văn Hoa cười nói, không có việc gì không có việc gì. Ai ngờ hành hành nói, vừa rồi, nãi nãi chính là như vậy, xem người kia. Hành hành chỉ vào rời đi người bán rong, lại manh manh mà làm một lần xem thường. Văn Thanh mặt vô biểu tình nhìn về phía Kỳ Ngạn Quân, Kỳ Ngạn Quân tức khắc cá khẩu không trả lời được. Kỳ Ninh Chi lập tức nói, mẹ, ngươi hảo hảo, phiên người xem thường làm gì? Chính là, Kỳ Hữu Sinh nói, một cái bán bánh quai trèo đều cho ngươi. Kỳ Ninh Chi, hành hành bây giờ còn nhỏ, học cái gì đều mau, ngươi trợn trắng mắt, mắng câu thô tục, hắn học xong, lại đại điểm đến trong trường học, động bất động liền nói thô tục, phiên người xem thường, về sau ai còn cùng hắn chơi. Lương Văn Hoa vội vàng xin lỗi, cười làm lành nói, sẽ không, ta khẳng định không nói thô tục, ta lần sau lại không ngã người xem thường ha. Sau đó tiến đến hành hành trước mặt nói, hành hành, mãi mãi là người tốt, mãi mãi vừa rồi sai rồi, ngươi đã quên ha, ngươi tha thứ mãi mãi à. Vậy được rồi. Hành hành giòn xinh những một câu, đem đầu thiên đến một bên. Lương Văn Hoa như cũ vui vẻ, phùng bánh quai trèo tiến đến bên kia nói, hành hành, ngươi xem, mãi mãi cho ngươi mua bánh quai trèo, mới vừa tạc ra tới. Đặc biệt hương. Kỳ Ninh Chi ôm hành hành tiến sân. Lương Văn Hoa liền chạy chậm đuổi kịp. Kỳ Ngạn Quân, Văn Thanh. Văn Thanh, Kỳ Ngạn Quân, hành hành hành gần là ở Kỳ gia ăn cái cơm trưa, sau khi ăn xong liền phải đi. Kỳ Hữu Sinh, Kỳ Ninh Chi giữ lại không dưới. Lương Văn Hoa tiến đến hành hành trước mặt nói, hành hành, ngươi đừng đi hảo sao. Hành hành mãi thanh mãi khí mà trả lời, không tốt. Vì sao đâu? Bởi vì nhìn không tới mụ mụ ta sẽ khóc, ta khóc lên thanh âm nhưng lớn. Kỳ Ngạn Quân, Văn Thanh. Vậy ngươi không khóc không được sao? Lương Văn Hoa chưa bao giờ như vậy ôn nhu hòa ái quá. Hành hành đáp, không được, ngươi làm ta đừng đi ta liền khóc. Lương Văn Hoa khỏe miệng không khỏi run rẩy. Hảo, hành hành, cùng ra ra mãi mãi cô nói tái kiến. Kỳ Ngạn Quân nói, ra ra mãi mãi cô tái kiến. Sau đó tiểu đại nhân giống nhau phất tay, hảo, ta đi rồi, các ngươi đừng tặng, trở về đi, trở về đi. Chọc đến Kỷ Hữu Sinh, Kỷ Ninh Chi một trận cười, Lương Văn Hoa càng luyến tiếc, rốt cuộc nhịn không được nói, Văn Thanh, lâu như vậy. Nếu không ngươi liền ở nhà quá cả đêm đi. Kỷ Ngạn Quân sửng sốt, nhìn về phía Văn Thanh. Văn Thanh cười cười nói, không được, ta mẹ hôm nay cố ý cho chúng ta ở nhà dầu chiên bánh cuộn thừng, bánh rán, liền chờ chúng ta trở về ăn. Thực rõ ràng, Văn Thanh đối Lương Văn Hoa khúc mắc đến nay vẫn chưa giải trừ, cho nên Lương Văn Hoa lúc này tương đương tự thảo mất mặt, chẳng những lúc này, có lẽ về sau cũng là như thế, rốt cuộc Văn Thanh hiện tại không phải đã từng Văn Thanh, Lương Văn Hoa làm việc thật quá đáng. Giờ phút này Lương Văn Hoa cởi gượng hai hạ, tự mình giải vây nói, nếu như vậy, các ngươi chạy nhanh qua đi đi, trên đường cẩn thận một chút. Ân. Văn Thanh duỗi tay nói, hành hành, chúng ta đi thôi. Hảo. Hành hành nâng lên tiểu thịt tay, bắt lấy Văn Thanh ngón tay, quay đầu lại huy một khắc chỉ tiểu thịt tay cùng Kỷ Ninh Chi nói, cô tai kiến. Hành hành tai kiến. Kỷ Ninh Chi cười nói, Văn Thanh. Kỷ Ngạn Quân đem hành hành đưa đến Thủy Loan Thôn, sấn hành hành cùng các bạn nhỏ chơi đùa khi, hai người đi thành phố Nam Châu, an bài từng người công ty công tác. Mãi cho đến trời tối, hai người mới trở về, khi trở về phát hiện Diêu Thế Linh, Văn Lượng, Văn Bằng, hành hành đều ở trong sân, Văn Lượng, Văn Bằng bò ở dầu hỏa dưới đèn làm bài tập, hành hành ngồi ở Diêu Thế Linh trong lòng ngực, tay nhỏ bắt lấy một cái khoai lang đỏ bánh rán mồm to ăn, nhìn đến Văn Thanh, Kỷ Ngạn Quân. Cao hứng mà nhảy xuống, mụ mụ. Ba ba. Văn Thanh khom lưng đem hành hành bế lên tới, hung hăng thân số hạ hắn béo mặt nói, ngươi đừng hôn ta, ngươi một miệng du. Hành hành hì hì cười. Kỷ Ngạn Quân thấy trong nhà điểm dầu hỏa đèn, hỏi, mẹ, đình địa. Ân, Sơn Loan Thôn có cái khai máy kéo kéo đậu côn đôi quá cao, đi ngang qua cột điện khi, lôi kéo dây điện, hai cái thôn đều ngừng điện. Diêu Thế Linh đứng lên nói, người không có việc gì đi. Kỷ Ngạn Quân hỏi. Kia đảo không có việc gì. Người không có việc gì là được, một chốc không điện cũng dâu dịa. Kỷ Ngạn Quân đi đến Văn Thanh trước mặt nói, nhi tử, tới, ba ba ôm một cái. Hành hành lập tức dôi cánh tay làm Kỷ Ngạn Quân ôm. Diêu Thế Linh đi phòng bếp đoan cơm. Văn Thanh giật mình hỏi, mẹ, như vậy vãn, các ngươi như thế nào còn không có ăn cơm. Văn Lượng nói tiếp, tỷ. Cái này muốn hỏi ngươi nhi tử. Văn Thanh quay đầu xem hành hành hỏi, hành hành, sao hồi sự? Hành hành nói, ta ba ba mụ mụ đều không có trở về, chúng ta không thể ăn cơm, bằng không, ăn xong rồi, ta ba ba mụ mụ liền bị đói. Kỷ Ngạn Quân hỏi lại, ngươi sẽ không sợ bị đói bà ngoại cùng cứu cứu. Hành hành đem trong tay khoai lang đỏ bánh rán đưa cho Kỷ Ngạn Quân xem, nói, bà ngoại nói, chúng ta đói bụng, có thể ăn trước cái này. Hành hành, ngươi có thể lưu cơm cho ta cùng ba ba, sau đó các ngươi ăn trước, chờ chúng ta trở về lại ăn lưu cơm, như vậy mọi người đều sẽ không bị đói, có phải hay không à? Văn Thanh nói. Hành hành đen bóng đôi mắt nhìn Văn Thanh, sau đó ân ân nửa ngày nói, ta không nghĩ tới biện pháp này. Diêu Thế Linh không khỏi cười, hảo, đừng nói nữa, ăn cơm đi. Văn Thanh cười lắc đầu. Văn Lượng, Văn Bằng chỉ vào hành hành nói. Tiểu bổn dưa. Cứu cứu, các ngươi mới bổn dưa, ta còn nhỏ, ta không biết biện pháp thật nhiều, các ngươi đều lớn, các ngươi cư nhiên cũng không biết, các ngươi so với ta còn buồn. Hành hành nói chuyện khi, Văn Lượng, Văn Bằng đã tiến phòng bếp bưng thức ăn, căn bản không để ý tới tiểu làm nhảm đành phải quay đầu cùng Kỷ Ngạn Quân nói, ba ba, ta không ngu ngốc. Ân, hành hành thông minh. Ta không mụ mụ thông minh. Hành hành nói. Ân, chờ ngươi trưởng thành, liền so mụ mụ thông minh. Ta không mụ mụ đẹp. Trưởng thành liền cùng mụ mụ giống nhau đẹp. Ta không mụ mụ gầy. Đó là, ngươi mỗi ngày mỗi đốn đều so mụ mụ ngươi ăn đến nhiều, chỉ biết so mụ mụ ngươi béo càng nhiều. Hành hành. Ngạn đều, hành hành, đừng nói chuyện, chạy nhanh rửa tay ăn cơm. Văn Thanh ở trong phòng bếp đều. Ân hảo. Kỷ Ngạn Quân ôm hành hành đến bồn giá trước mặt. Đem buồn từ buồn giá hạ bắt lấy, nhi tử, rửa tay. Hành hành trong tay cầm nửa cái khoai lang đỏ bánh rán, cầm nửa ngày, hiện tại ăn không vô, đưa cho Kỷ Ngạn Quân nói, ba ba, ta không muốn ăn cái này. Cho ta. Kỷ Ngạn Quân tiếp nhận tới, tam khẩu hai ngụm ăn hạ, tình thương của cha tình thương của mẹ một loại khác hình thức ước chừng chính là sẽ không ghét bỏ hài tử ăn dư lại đồ ăn. Kỳ Ngạn Quân nhai xong lúc sau nói, ngươi buổi chiều chơi hạt cát không rửa tay. Hành Hành nghiêm túc mà nói, ta giặt sạch, không rửa sạch sẽ. Hố cha. Ba ba, ta không hố, ta chính mình cũng ăn. Kỳ Ngạn Quân. Thân ái nhóm. Ăn cơm. Văn Thanh lại kêu một lần. Hành Hành hồi một câu, thân ái chúng ta tới. Kỳ Ngạn Quân tẩy hảo đi trước, Hành Hành nhanh chóng tẩy xong chạy hướng bàn ăn, ta tới. Một đốn phong phú cơm chiều lúc sau, Kỳ Ngạn Quân điểm một khắc chản dầu hỏa đèn đi soát nồi rửa chén, Diêu Thế Linh, Văn Thanh, Văn Lượng, Văn Bằng, Hành Hành tắc ngồi ở trong viện nói chuyện thiếm. Hành Hành ngồi ở Văn Thanh trong lòng ngực, cái miệng nhỏ bờ lạ cái không ngừng, chọc mấy người ha ha cười rộ lên. Kỳ Ngạn Quân cũng ở phòng bếp cười. Chờ đến Kỳ Ngạn Quân thu thập hảo lúc sau, tiếp nhận Hành Hành, ôm vào trong ngực, hỏi Diêu Thế Linh về Văn Thanh khi còn nhỏ sự tình. Diêu Thế Linh nói, Văn Thanh khi còn nhỏ cùng Hành Hành giống nhau đẹp, cũng là bụ bấm, cũng là vừa có thể nói, miệng liền không ngừng, ngược lại là trưởng thành, lời nói so trước kia thiếu đâu. Kỳ Ngạn Quân nghe xong, trong bóng đêm bắt lấy Văn Thanh tay, nắm ở lòng bàn tay, thường thường dùng ngón tay cái lòng bàn tay vuốt ve hai hạ, Văn Thanh khỏe miệng mang theo cười. Diêu Thế Linh, Văn Lượng, Văn Bằng, Hành Hành nói không ít, nói thẳng đến Hành Hành ở Kỳ Ngạn Quân trong lòng ngực ngủ, vẫn như cũ không có điện, mấy người nghĩ ban đêm hoặc là rạng sáng muốn bắt đầu cắt cây đầu, vì thế sớm ngủ. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Diêu Thế Linh, Văn Lượng, Kỳ Ngạn Quân cầm lưỡi hái đi đông mà, bắt đầu cắt cây đậu, đi phía trước Kỳ Ngạn Quân làm Văn Thanh ngủ nhiều trong chốc lát, Diêu Thế Linh đem Hành Hành ôm đến Văn Bằng trên giường, làm Văn Bằng ôm Hành Hành ngủ. Chờ đến Văn Thanh tỉnh thời điểm, Văn Bằng ôm Hành Hành còn ở ngủ, Văn Thanh cấp hai người che lại hơi mỏng thảm, sau đó nhỏ giọng nói, Bằng Bằng, ta đi đến đông mà cho ngươi tỷ phu bọn họ đưa điểm nước, ngươi cùng Hành Hành ngoan ngoan ở nhà. Hảo! Lúc này, Văn Bằng liền tỉnh. Văn Thanh đi rồi một lát, đại đao liền ở viện ngoại, hô to, Bằng Bằng, Bằng Bằng. Một chút đem Hành Hành đánh thức. Hành Hành rủi rủi mắt. Hành Hành, ngươi đừng khóc, tỷ tỷ cùng tỷ phu đi cắt cây đậu đi. Liền hai ta ở nhà. Văn Bằng nói. Hành Hành còn buồn ngủ mà nói, tiểu cứu cứu, ta đi tiểu. Hảo. Văn Bằng trước lên, đem béo Hành Hành bế lên tới, đến nhà chính ngoại tìm giày cấp Hành Hành xuyên. Bằng Bằng. Đại đao bên ngoài kêu, hiểu biết Bằng ôm Hành Hành ra tới, vội chạy tới nói, Bằng Bằng, ngươi mau xem, ta ba bắt được một con đại cá chuối, 8 cân trọng. Như vậy trọng A. Ân, ở trong sông bắt được, còn có thật nhiều con cua cùng đại tôm, đi đến nhà ta nhìn xem. Đại đao thịnh tình mời. Ta trước cấp Hành Hành mặc tốt xiêm y gì lại đi xem. Văn Bằng nói. Ta đây tới giúp ngươi. Đại đao nói. Vì thế, Văn Bằng, đại đao hai người bốn tay, lại là cấp Hành Hành bộ ngắn tay, lại là cấp Hành Hành xuyên quần, xuyên phản lại túm rất một lần nữa xuyên. Hai người còn không có lăn lộn xong, Hành Hành đã hoàn toàn tỉnh, nói, tiểu cứu cứu, ta muốn nước tiểu, các ngươi nhanh lên. Ta muốn đái trong quần. Không có Văn Bằng cùng đại đao lăn lộn mù quáng, chính hắn đều có thể mặc xong rồi. Đại đao nhanh lên nhanh lên. Văn Bằng thúc giục, Hành Hành muốn nước tiểu. Đại đao dùng ra ăn mãi kính nhi cấp Hành Hành xuyên giày, rốt cuộc cấp mặc vào, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hành Hành giải nước tiểu, đã bị Văn Bằng cùng đại đao tún đi xem cá chuối, nhìn trong chốc lát, chính hắn chạy về tới, đi ở về nhà trên đường lớn, nhìn đến nhị pháo mụ mụ xách theo sọt tre trở về, sọt tre cái một tầng màu trắng bố. Nhị pháo mụ mụ xa xa mà nhìn đến Hành Hành liền cười kêu, Hành Hành à, này không phải Văn Thanh ra Hành Hành sao? Hành Hành thường xuyên đi nhị pháo ra ngọn nhi, cho nên nhận thức, hỏi, nhị pháo mụ mụ, ngươi làm gì đi? Nhị pháo mụ mụ vừa thấy Hành Hành bụ bấm lại tặc đẹp bộ dáng, liền thích đến không được, cười nói, ta cấp nhị pháo ra ra mãi mãi ba ba đi tặng đồ ăn. Hành Hành ngẩng đầu hỏi, vì sao tặng đồ ăn? Nhị pháo mụ mụ nghe Hành Hành tiểu nãi khang dễ nghe, liền nhịn không được nhiều lời hai câu, bởi vì nhị pháo ra ra mãi mãi ba ba trên mặt đất cắt cây đầu. Làm việc như đâu, còn không có ăn cơm, bọn họ khẳng định sẽ đói, cho nên ta liền đưa điểm qua đi. Hành Hành chớp mắt to, cái hiểu cái không, sau đó hướng nhị pháo mụ mụ sọt che nhìn. Nhị pháo mụ mụ cho rằng hắn đói bụng, vì thế xốc lên bố, lấy ra một khối bánh nói, cho ngươi ăn. Hành Hành lắc đầu, ta không ăn, bà ngoại ra có. Nói xong Hành Hành quay đầu liền chạy về ra. Nhị pháo mụ mụ kêu cũng chưa kêu trụ, cười hướng chính mình ra đi. Hành Hành về đến nhà sau, lập tức chạy đến đông phòng Diêu Thế Linh phòng, ngẩng đầu nhìn trên xà nhà treo sọt tre. Không đơn thuần chỉ là Diêu Thế Linh, Thủy Loan thôn cơ hồ tất cả mọi người sẽ đem một ít đồ ăn vặt, dầu chiên vật, trái cây đặt ở sọt tre, viên ở trên xà nhà, đã phòng miêu cẩu, lại phòng hài tử ăn, còn không chiếm không gian. Hành Hành biết, trên đỉnh đầu sọt tre trang thật nhiều ăn ngon, ngày thường bà ngoại đều là cởi xuống tới, đưa cho hắn ăn. Hắn ngẩng đầu nhỏ, nhảy vài cái, căn bản với không tới sọt tre, như thế nào lấy, hắn chớp đen bóng đôi mắt nhìn trong chốc lát, sau đó chạy ra đi, chỉ chốc lát sau trong tay cầm một cây cây gậy trúc lắc lắc tiến vào, cây gậy trúc nhắm ngay sọt tre đế, dùng sức một chọc đem sọt tre cấp chọc nghiêng, sọt tre đổ vỡ, dầm một chút, có hơn một nửa rơi xuống. Ai nha, rớt thật nhiều ác. Hành Hành ném xuống cây gậy trúc, dầu mông nhỏ đầy đất mà nhặt, có quả táo, củ cải đậu giá viên, khoai lang đỏ bánh rán, bánh cuộn thừng từ từ. Cái này đủ ăn. Hành Hành tự nhủ nói, tiểu béo tay cầm không được, hắn liền đem đồ vật đặt ở túi áo thịnh không dưới, hắn dứt khoát đem bụng trước xiêm y cuốn lên tới, đem trên mặt đất đều nhặt lên tới, không sai biệt lắm lúc sau, mệt thở hổn hển một hơi, đôi tay túm cuốn lên góc áo, bọc quả táo, củ cải đậu giá viên, khoai lang đỏ bánh rán, bánh cuộn thừng từ từ, chạy ra Văn Gia Sơn, hướng đông mà chạy. Vừa lúc Văn Bằng từ đại đao ra trở về tìm hắn, nhìn thịt đô đô hắn, bọc thứ gì, bước chân ngắn nhỏ, bay nhanh mà chạy, vội kêu, Hành Hành, ngươi đi đâu nhi? Hành Hành xem một cái Văn Bằng, tiểu bước chân không đỉnh, ngại thanh mại khi mà trả lời, tiểu cứu cứu, ta cấp bà ngoại cùng ba ba cùng mụ mụ cùng cứu cứu, tặng đồ ăn, bọn họ đói bụng. Chờ một chút. Văn Bằng lời còn chưa dứt, Hành Hành đã chạy đi, Văn Bằng đành phải tốc độ về nhà một chuyến, nhanh chóng đuổi theo. Hành Hành. Văn Bằng ở phía sau kêu. Tiểu cứu cứu, ngươi nhanh lên. Hành Hành ở phía trước chạy, ta đều chạy thật nhanh. Hành Hành, ngươi chậm một chút. Lúc này, Văn Thanh xách theo không ấm nước, từ đồng ruộng đi lên đại lộ, vừa nhấc đầu mắt thấy cách đó không xa Văn Bằng đuổi theo Hành Hành chạy, Hành Hành hai chỉ tiểu thịt tay. Nắm chặt vạt áo, lộ ra bạch bạch tiểu cái bụng, thẳng tắp hướng bên này chạy, trên người giống như còn ở rất thứ gì dường như. Hành Hành. Văn Thanh kêu. Hành Hành ngẩng đầu, thấy Văn Thanh, hai mắt sáng lên, mụ mụ. Hành Hành chạy càng nhanh. Văn Thanh nghe Hành Hành tiểu nãi khang liền vui vẻ, buông ấm nước, hơi hơi không người, duỗi khai cánh tay. Hành Hành phong một trận mà chạy tới, nhào vào Văn Thanh trong lòng ngực, mụ mụ. Văn Thanh cười đem hắn bế lên tới, cho hắn sát mồ hôi trên trán, chụp trên người thổ, ánh mắt nhất định, nhìn đến hắn xiêm y đi ở đâu một đâu bánh cuộn thừng, khoai lang đỏ bánh rán, củ cải viên từ từ, trách không được sái một đường. Văn Thanh hỏi, đây là ai cấp? Ngày thường Vương Thẩm, Chu Đại Tỷ các nàng sẽ cho mấy thứ này. Không phải cấp, là ta chính mình đủ. Hành Hành trả lời, ở đâu đủ? Văn Thanh hỏi, ở bà ngoại, đông phòng sọt tre. Treo ở trên xà nhà sọt tre. Ân ân. Hành Hành gật đầu. Ngươi như thế nào đủ? Văn Thanh hỏi. Đúng lúc này, Văn Bằng thở hổn hển chạy tới. Đại tỷ. Văn Thanh ngược lại hỏi Văn Bằng. Vừa rồi Văn Bằng nhìn Hành Hành chạy. Chạy nhanh trở về đem nhà chính môn cùng viện môn khóa. Đảo qua mắt công phu liền thấy được đông trong phòng tình huống. Vì thế nói cho Văn Thanh nghe. Hành Hành lấy cây gậy trúc đem sọt tre chọc phiên. Bánh cuộn thừng. Khoai lang đỏ bánh bột ngô. Củ cải viên đều rơi xuống, hắn là từ trên mặt đất nhặt lên tới. Văn Thanh nghe ngôn, đẩy ra Hành Hành tiểu thịt tay, hướng hắn xiêm y để nhìn kỹ, quả nhiên, dầu chiên vật thượng đều dính không ít bùn đất. Dính bùn, không thể ăn. Văn Bằng nói, có thể ăn. Hành Hành mãi thanh mãi khí mà nói, mụ mụ, có thể ăn, đem bùn vỗ rất liền, có thể ăn. Văn Thanh chính xác xem Hành Hành, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm khắc. Hành Hành vội giải thích. Mụ mụ, có thể ăn, ăn ngươi liền không đói bụng, ba ba cũng không đói bụng, bà ngoại cứu cứu đều không đói bụng. Cho nên, ngươi lấy này đó là sợ ba ba mụ mụ bà ngoại cứu cứu bị đói. Ân, nhị pháo mụ mụ đều cấp nhị pháo ba ba đưa bánh ăn, đói bụng liền làm bất động việc. Hành Hành nói. Văn Thanh dở khóc dở cười lại mềm lòng như mây, nói, Hành Hành vì cái gì sợ ba ba mụ mụ bị đói. bởi vì, ta bị đói thời điểm, thật là khó chịu. Ân, cho nên, không cho ba ba mụ mụ khó chịu. Hành thở hổn hển nửa ngày, mới đem câu này nói toàn, lại chân chân thật thật làm Văn Thanh cảm động, nàng nhìn Hành, trắng trẻo mập mạp bánh bao mặt, giữa mày đều là Kỷ Ngạn Quân bộ dáng, đặc biệt là thật dài lông mi, cực kỳ giống Kỷ Ngạn Quân, rõ ràng một bộ ngoan ngoan bộ dáng, cố tình nghịch ngợm cực kỳ, ngẫu nhiên khi Kỷ Ngạn Quân hướng hắn trên mông tàn nhẫn đánh hắn hoa hoa khóc lớn, đã khóc lúc sau lại là một câu một cái ba ba, hướng Kỷ Ngạn Quân trong lòng lực toàn, can. Bản không mang thủ. Hành. Văn Thanh tê ơ. Hành ánh mắt thanh triệt mà nhìn Văn Thanh, mụ mụ. Trong chốc lát ta đem việc này nói cho ngươi ba. Hành có điểm sợ. Chỉ chốc lát sau, Kỷ Ngạn Quân lôi kéo một xe bỏ đậu côn lại đây, đậu côn đôi cao cao, lại đôi thật sự vững chắc. Hắn đi đến Văn Thanh bên người, nghe nói Thanh đề cập chuyện này, xem Hành liếc mắt một cái, Hành gục xuống đầu, chờ ba ba hấn. Kết quả Kỷ Ngạn Quân nói, về nhà ba ba giáo ngươi như thế nào chọc sọt tre. Văn Thanh, Diêu Thế Linh, Văn Lượng, Văn Bằng. Hành ngẩng đầu, hai con mắt sáng lấp lánh, tức khắc vươn tiểu cánh tay, ba ba, ôm ta một cái. Văn Lượng thấy vậy tình cảnh, tiến lên từ Kỷ Ngạn Quân trong tay tiếp nhận xe bò. Kỷ Ngạn Quân như vậy ôm quá Hành, tuy rằng vừa rồi không có nói Hành cái gì, nhưng là, đem Hành ôm vào trong ngực. Vẫn là nhịn không được hướng hắn trên mông chụp một chút, đã huấn Hành lại khen Hành. Hành ở Kỷ Ngạn Quân trong lòng ngực ngoan trong chốc lát lúc sau, chỉ vào xe bỏ thượng cao cao đậu côn đông nói, ba ba, ta muốn ngồi cao cao, ba ba. Đậu côn chắc ngông. Văn Thanh nhắc nhở. Không có việc gì, lót kiện xiêm y là có thể ngồi, ngươi khi còn nhỏ cũng thích ngồi cao điểm. Diêu Thế Linh nói, nàng thực nguyện ý thỏa mãn bọn nhỏ nho nhỏ đề nghị. Lúc này, Kỷ Ngạn Quân để sát vào Văn Thanh nói, nguyên lai ngươi thích ngồi cao điểm, lần sau ta làm ngươi ngồi. Chợt vừa nghe, Văn Thanh không nghe ra tới khác thường, nghiêng đầu thấy Kỷ Ngạn Quân cười thập phần tặc, tức khác hiểu được, khuôn mặt tức thì đỏ, may mắn mọi người đều chú ý ở Hành cùng Văn Bằng trên người, cũng không có chú ý nàng, nàng âm thầm rỗi tay đi véo Kỷ Ngạn Quân. Kỷ Ngạn Quân phản nắm tay nàng nói, ngoan, đừng véo, ta thịt ngạnh, mệt ngươi. Văn Thanh. Ngươi ngồi trên mặt ôm Hành. Diêu Thế Linh đột nhiên nói. Văn Thanh xem Kỷ Ngạn Quân. Kỷ Ngạn Quân cười nói, ngồi đi. Vì thế, Văn Thanh ôm Hành ngồi ở xe bò thượng cao cao đậu côn thượng. Hành hưng phấn mạc đều, ba ba, ngươi cũng đi lên, ngươi cũng đi lên. Kỷ Ngạn Quân thời khắc bảo đảm Văn Thanh, Hành an toàn, tuy rằng phi thường an toàn, tuy rằng ngã xuống cũng sẽ không thế nào, nhưng là Kỷ Ngạn Quân vẫn là cố chu toàn. Ba ba không đi lên, ba ba lôi kéo ngươi cùng mụ mụ, ở mặt trên đường lộn xộn, bảo hộ mụ mụ, biết không? Hảo. Hành vẻ mặt trịnh trọng mà đáp ứng, sau đó tay nhỏ kéo chặt Văn Thanh. Văn Thanh dở khóc dở cười. Chỉ chốc lát sau, Hành lại hưng phấn lên, mụ mụ, ngươi xem, không trung, mây trắng. Đúng vậy, lam lam không trung, bạch bạch đám mây, nhưng Mỹ. Văn Thanh nói. Nhưng Mỹ. Hành phụ họa. Kỷ Ngạn Quân đứng ở một bên, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Hành, xem Văn Thanh, ánh mắt dừng ở trời xanh mây trắng thượng. Đời trước ngày đó, cũng là cái dạng này trời xanh mây trắng. Màu xanh da trời ôn nhu, vân bạch thấu triệt, chính là hắn lại cùng Văn Thanh ở cãi nhau. Văn Thanh tức muốn hộp máu mà đem trong tay trà lu quăng ngã, nàng là ngươi muội muội, nàng là đúng, ta là người ngoài, ta chính là sai. Hắn tâm phiền ý loạn. Không nghĩ cùng Văn Thanh xảo, quay đầu hướng dừng xe đại viện phòng đi. Ai ngờ, Văn Thanh trên tay không có đồ vật, nàng nắm lên bên cạnh cái ao xà bông thơm, liền hướng Kỷ Ngạn Quân trên người ném, tập Kỷ Ngạn Quân sửng sốt. Kỷ Ngạn Quân túi đầu nhìn quăng ngã biến hình xà bông thơm, càng hòa đại, Văn Thanh, ngươi, ta thế nào? Văn Thanh lớn tiếng chất vấn. Ngươi muốn thế nào, cùng ta không quan hệ. Kỷ Ngạn Quân chụp một chút bị nàng tạm quá địa phương, nổi giận đùng đùng mà hướng trong phòng tiến, giữ cửa loảng xoảng một tiếng quăng ngã thượng, mới vào phòng, liền nghe được trong viện bùm bùm truyền đến một trận tiếng vang, lại là Văn Thanh ở quăng ngã đổ vật. Thanh A, ngươi đây là làm gì nha? Trong cửa đại gia lại đây khuyên, buồn xứ quăng ngã rất xứ, dễ dàng lẩu. Lẩu liên lẩu. Ai, Ngạn đều à, Thanh chạy đi rồi. ngươi đi mau truy nhìn xem nàng chạy đi đâu nha. Trong cửa đại gia ở trong viện tê ơ. Tùy tiện nàng. Tiểu tính tình xử không xong rồi. Kỳ Ngạn Quân ở trong phòng hồi một câu, hắn còn khí đâu, hắn 4-5 ngày không gặp nàng, hôm nay vừa thấy đến nàng, chính là nàng cùng Kỷ Ninh Chi cãi nhau, hắn nói Kỷ Ninh Chi hai câu, cũng nói nàng hai câu, sau đó lôi kéo nàng hồi rừng xe viện, nàng tức khắc liền không muốn, nổi giận lên, khuyên đều khuyên không được, vừa rồi lại là quăng ngã đổ vật, lại là tạp hắn, thật là phản hiểu rõ. Ai, tháng này vội, các ngươi tổng cộng mới thấy 2 lần đi, này lại xảo. Liền này ngươi còn cùng lão nhân ta nói đính hôn, như vậy các ngươi có thể đính sao? Người trẻ tuổi A. Trong cửa đại gia ở ngoài cửa thu thập một hồi lúc sau, trở về phòng, Kỷ Ngạn Quân đãi ở chính mình phòng, khi không đánh vừa ra tới. Chỉ chốc lát sau, hết giận, hắn hướng ngoài cửa sổ cửa xem, không gặp Văn Thanh bóng người, âm thầm tưởng, hôm nay này khí có điểm đại, ngày thường tiểu xảo tiểu nháo, nàng đều sẽ chủ động lại đây nhận sai, nói như thế nào hảo. Hôm nay đây là làm sao vậy? Lâu như vậy cũng bất quá tới. Kỳ Ngạn Quân lại đợi trong chốc lát, như cũ không gặp người. Hắn nương mua yên, đi tiêu thụ dùm trong tiệm mua một ít tan vặt, nhân tiện mua nhị cân quả táo, chuẩn bị cấp Văn Thanh ăn, lại cố tình ở huyện thành đi bộ 2 vòng, ở tiếu gì may vá cửa hàng đứng lại, như cũ không có Văn Thanh thân ảnh. Vì thế, hắn trở lại dừng xe đại viện, kết quả dừng xe trong đại viện, cũng không có Văn Thanh. Chẳng lẽ nước động Loan Thôn? Hắn muốn đi Thủy Loan Thôn một chuyến tìm nàng, nhưng là hắn có chút khẩn trương, đến trước tắm rửa một cái đi. Vì thế nấu nước, tắm rửa, thay quần áo, chờ này một loạt làm xong, phát hiện thiên đã đen. Có đi hay là không? Buổi tối đi, thích hợp sao? Kỳ Ngạn Quân chần chừ không chừng, vẫn là đi xem đi, liền trộm mà nhìn xem. Kỳ Ngạn Quân xách lên ăn vặt cùng nhị cân quả táo, khóa cửa phòng, hướng viện ngoại đi. Mới đi ra sân, nhìn đến tường viện biên ngồi xổm nhân ảnh nhi. Kỳ Ngạn Quân không có bị dọa đến, bởi vì hắn phản ứng đầu tiên chính là Văn Thanh, sự thật tình huống cũng xác thật là Văn Thanh. Thanh Thanh. Kỳ Ngạn Quân tức khắc trong lòng sung sướng. Văn Thanh đôi tay ôm đầu gối ngồi xổm, không lên tiếng. Kỳ Ngạn Quân đi đến trước, ngồi xổm xuống nói, còn khí đâu? Quan ngươi đánh giám. Văn Thanh không vui mà ném ra một câu. Kỳ Ngạn Quân không giận. Cười khẽ ra tiếng, khí đâu. Văn Thanh cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, như cũ ngồi xổm. Hắn rôi tay sờ Văn Thanh cẳng chân hỏi, chân ngồi xổm đã tê dần không? Người tránh ra. Văn Thanh đẩy ra hắn tay. Ăn cơm không có. Kỳ Ngạn Quân hỏi. Văn Thanh không để ý tới người. Kỳ Ngạn Quân kéo nàng tay, đi, đi vào ăn cơm đi. Người tránh ra. Văn Thanh ném ra hắn tay. Kỳ Ngạn Quân sửng sốt. Thật đúng là hăng hái, hành. Kỳ Ngạn Quân đem trên tay đồ vật một ném, đứng lên, Văn Thanh cho rằng hắn phải đi, kết quả hắn một loan eo, đem nàng bế lên tới, ngươi không đi, ta ôm ngươi đi, được rồi đi. Không được. Ngươi buông ta ra. Văn Thanh kháng nghị. Không phải do ngươi. Kỳ Ngạn Quân, ngươi con mẹ nó hỗn đản. Đúng vậy, ta nhận. Ngươi. Kỳ Ngạn Quân thân hình cao lớn, thường xuyên dọn hóa, đánh nhau. Vốn là to lớn dáng người, càng thêm rắn chắc hữu lực, chắn ngang đem Văn Thanh bế lên tới, Văn Thanh hoàn toàn tránh thoát không được. Mệt sao? Kỳ Ngạn Quân đem nàng ôm vào phòng sau, túi đầu hỏi. Văn Thanh khí ghé vào cánh tay hắn thượng liền cắn. Đừng cắn, đừng cắn. Văn Thanh không quan tâm. Nhiều mệt nha a. Kỳ Ngạn Quân cười nói. Văn Thanh sửng sốt, buông ra xem hắn mạch sắc thủ trên cánh tay một loạt thật sâu dấu răng. Nàng là hạ tàn nhẫn kính mà đi cắn, mấy cái so thâm răng hoa, lộ ra tinh tế tơ máu, nàng lại dùng lực một chút, khẳng định cắn xuất huyết, nàng trong lòng bi thương, ghé vào trong lòng ngực hắn khóc lên. Kỳ Ngạn Quân hoảng sợ, vội vàng ngồi ở trên giường, đem nàng ôm ngồi ở trên đùi hỏi, Thanh Thanh, Thanh Thanh, như thế nào khóc? Văn Thanh một kính mà khóc, không ngẩng đầu. Kỳ Ngạn Quân vài lần ý đồ nâng lên nàng mặt, nàng đều né qua đi, gắt gao ghé vào hắn ngực thượng. Mệt. Kỳ Ngạn Quân vuốt nàng tóc hỏi. Văn Thanh khóc. Đói. Văn Thanh tiếp tục khóc. Khắc. Văn Thanh còn khóc. Hảo hảo, đừng khóc, có nói cái gì cùng ta nói xem. Kỳ Ngạn Quân nói. Đợi một hồi lâu mới nói, ngươi mỗi lần đều bãi sắc mặt cho ta xem. Không có đi. Kỳ Ngạn Quân hỏi. Có. Không có đi. Liền có. Văn Thanh ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà lên án Kỷ Ngạn Quân, ngươi hôm nay chẳng những hướng ta bãi sắc mặt, còn hướng ta phát hỏa, cùng ta cãi nhau, dựa vào cái gì đều nói ta sai. Kỷ Ngạn Quân cười, ngươi cười cái quỷ. Kỷ Ngạn Quân ôn hòa cười ra tiếng, đôi tay phủng nàng mặt, đúng vậy, ngươi nói cái gì đều đối, không khóc, hành đi. Văn Thanh không để ý tới hắn. Kỷ Ngạn Quân phủng nàng mặt, dùng ngón tay cái cho nàng sát nước mắt. Đau. Văn Thanh kêu. Kỷ Ngạn Quân ngón tay cái lòng bàn tay thượng, có một tầng hơi mỏng kén, cọ trên da, sắc thật đau. Kỷ Ngạn Quân cười cười, ngươi cũng thật nột. Lan. Kỷ Ngạn Quân phủng nàng mặt, liền hôn đi lên. Hai người không phải lần đầu tiên hôn môi, Kỷ Ngạn Quân đầu vài lần thân nàng khi, động tác còn có chút sinh thủ, hút nàng môi, đầu lưỡi hút đau, hiện giờ khống chế tương đương quen thuộc, chỉ chốc lát sau liền thân Văn Thanh thở hồng hộp, thân mình, tính tình đều mềm xuống dưới. Hắn một tay ôm nàng eo, một tay thưởng thức tay nàng chỉ, hỏi, ở viện ngoại ngồi xổm đã bao lâu? Trong chốc lát, vì cái gì không tiến vào? Đi mệt. Nơi nào mệt, ta cho ngươi xoa bóp. Không cho ngươi niết, ta đói bụng. Văn Thanh nói. Hành, ngươi ngồi, ta đi xuống nước sủi cảo ăn. Hảo. Kỷ Ngạn Quân đem Văn Thanh bông, ra phòng, đi ra viện môn, đem vừa rồi ở tiêu thụ dùn cửa hàng mua ăn vặt cùng quả táo xách trở về, làm Văn Thanh trước lót lót bụng, sau đó đến nhà ăn nhỏ tủ lạnh, nhảy ra nghiêm sủi cảo, hạ hai chén cùng Văn Thanh làm cơm chiều. Ăn xong lúc sau, hai người có chút xấu hổ. Một cái ngồi ở trên giường cúi đầu, một cái ngồi ở trên ghế cúi đầu. Kỷ Ngạn Quân ngồi ở trên ghế, ấp ủ trong chốc lát, nghiêng đầu hỏi, còn hồi sao? Hồi. Văn Thanh nhỏ giọng đáp. Trời tối thấu. Ân. Xe không du, chạy không xa. Kỷ Ngạn Quân nói. Văn Thanh. Buổi tối liền ở chỗ này ngủ đi. Kỷ Ngạn Quân nói. Ngươi buổi tối ngủ thằng nhóc cứng đầu phòng. Văn Thanh hỏi. Kỷ Ngạn Quân trả lời, thằng nhóc cứng đầu đem chìa khóa mang đi, ta ngủ dưới đất. Văn Thanh nhìn về phía ngoài cửa sổ sáng ngời ánh trăng, trốn vào dày đặc mây đen, tựa hồ muốn trời mưa bộ dáng. Đại hắn lại quay đầu khi, Kỷ Ngạn Quân bưng một đại bồn nước gấm trở về nói, ở chỗ này tạm chấp nhận tắm rửa một cái đi, dù sao. Ngươi cũng có xiêm y ở ta nơi này. Hắn chỉ bên cạnh hòe một tủ quần áo nói, đều ở tận cùng bên trong ngăn tủ. Tẩy Hảo kêu ta tới đem nước tắm đổ. Hảo. Văn Thanh có chút câu nệ. Kỷ Ngạn Quân cầm tắm rửa xiêm y liền đi ra ngoài. Văn Thanh đi đến tủ quần áo trước, thấy tủ quần áo chỉnh chỉnh tề tề điệp phong chính mình xiêm y, so nàng chính mình điệp kia săn bằng, trong lòng nói không nên lời ngọt ngào, nàng nhặt hai kiện xiêm y, đem trong phòng đèn đóng, bôi đèn tắm rửa. Chờ nàng tẩy Hảo, mặc tốt xiêm y, đem đèn kéo lượng, mới nói câu. Hảo. Kỷ Ngạn Quân sớm đã tẩy Hảo, tiến vào đem thủy đổ, đem Văn Thanh thay cho xiêm y lìa cũng giặt sạch, sau đó mới vào phòng ngủ dưới đất, ngủ dưới giường. Văn Thanh toàn bộ hành trình ngồi ở trên giường. Không ngủ. Kỷ Ngạn Quân nhìn về phía nàng hỏi. Văn Thanh lập tức nằm xuống, dùng hơi mỏng thảm, đem chính mình từ đầu che đến chân. Kỷ Ngạn Quân cười, đừng đem chính mình buồn chứ. Không liên quan ngươi sự. Văn Thanh ở thảm nói. Này khí còn không có tiêu đâu. Kỷ Ngạn Quân nói, đứng lên, đi tới cửa, lôi kéo đèn thẳng, đem đèn kéo diệt, phòng nháy mắt một mảnh đèn nhánh, hắn nằm trên mặt đất trải lên. Văn Thanh đem buồn ở trên đầu thảm lấy rớt, sau một lúc lâu không thấy Kỷ Ngạn Quân có điều động tĩnh hỏi, Ngạn đều, ngươi ngủ rồi sao? Ngươi nguyện ý chủ động cùng ta nói chuyện. Kỷ Ngạn Quân hỏi, hắn cùng nàng kỳ thật thường xuyên sẽ cãi nhau. Không sai biệt lắm mỗi lần đều là nàng trước xin lỗi nói chính mình sai rồi, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nàng thái độ thượng cũng sẽ tựa hôm nay như vậy biệt nữ nữ hảo một thời gian, mới có thể giống ngày thường giống nhau hoạt bát ánh mặt trời lên. Kỷ Ngạn Quân hiểu biết Thanh không trả lời, ngược lại trả lời nàng vấn đề, không ngủ đâu. Nga. Kỷ Ngạn Quân chủ động hỏi, ngươi ngủ không được. Khả năng thời tiết có điểm táo. Trong chốc lát có lẽ sẽ trời mưa. Nhị thúc hiện tại ở đâu? Ở Thủy Thành, hẳn là cùng đại võ trụ nhà khách, ngày mai buổi sáng mới có thể nhi lại xuất phát. Thủy Thành ở nơi nào? Văn Thanh hỏi. Kỷ Ngạn Quân tổ chức một chút ngôn ngữ, tinh tế về phía Văn Thanh nói Thủy Thành là một cái thế nào thành thị, nói đến hai người chi gian, hoàn toàn không có buổi chiều khi hòa khí, như ngày thường giống nhau đường mật ngọt ngào giống nhau, hai người cũng chưa câu thúc. Văn Thanh bò đến mép giường, hỏi, Ngạn Đều, trên mặt đất lạnh sao? Kỳ Ngạn Quân quay đầu nhìn về phía mép giường, hai người đã thích đứng hắc ám, lẫn nhau có thể nhìn đến lẫn nhau ánh mắt đen láy, đặc biệt Kỳ Ngạn Quân chỗ huyết khí phương cương thời kỳ, đối với Văn Thanh trên người thanh hương đặc biệt mẫn cảm, lại nhìn nàng trong bóng đêm có vẻ cực kỳ trắng non cánh tay, còn giống như tuyết giống nhau thon dài cẳng chân, hắn bụng hạ táo. Nhiệt từng luồng hướng về phía trước ngày. Nhiệt. Kỳ Ngạn Quân đáp. Nhiệt. Văn Thanh nghi hoặc hỏi lúc sau, ghé vào đến mép giường, duỗi tay đi sờ mặt đất, chuẩn bị thử một lần nhiệt độ, ai ngờ nàng tay mới vừa duỗi ra, bị Kỳ Ngạn Quân bắt lấy. Nàng sửng sốt. Kỳ Ngạn Quân bỗng nhiên ngồi dậy. Văn Thanh hoảng sợ, Ngạn Đều. Kỳ Ngạn Quân thẳng tắp mà nhìn nàng, đem tay nàng đặt ở bên môi, nhẹ nhàng mà hôn môi, theo ngón tay hôn môi cổ tay của nàng, đầu lưỡi hơi hơi một câu, Văn Thanh trong lòng một kích, giống như điện giật giống nhau, vội vàng chịu tay, Kỳ Ngạn Quân trượt nhưng không buông tay, tùy theo lập tức túi người đem nàng đè ở dưới thân, không đợi nàng phản ứng, hắn vứt lên nàng tế bạch chân dài, cuốn lên hắn eo. Văn Thanh bị hắn thình lình xảy ra hành vi kinh sợ. Kỳ Ngạn Quân không cho nàng phản ứng cơ hội, tình nùng ý thiết mà hôn, nóng bỏng bàn tay xuống phía dưới gì, vuốt nàng chân trượt ra thịt, cổ họng khống chế không được mà phát ra một tiếng cực lạc than thở. Hắn nhịn lâu lắm, rất sớm tiểu hoàng. Thư liền nhìn, lần đầu tiên nhìn thấy Văn Thanh liền làm mộng xuân, trong mộng vai chính là Văn Thanh, lâu như vậy tới nay, thường thường hắn sẽ làm loại này mộng, đem tiểu hoàng. Thư thượng tri thức nhất biến ở Văn Thanh trên người diễn luyện, trừ bỏ Văn Thanh không có người thứ hai. Hiện giờ hắn quyết định cưới Văn Thanh, trong lòng băn khoăn bính trừ, lại nhìn đến lúc này bị chính mình lột không còn một mảnh Văn Thanh, ở ngẫu nhiên dưới ánh trăng, trắng non tốt đẹp thắng qua trong ngộng, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa giống nhau, hắn lâu như vậy tới nay tình dục, một sớm mất khống chế, thế không thể đỡ, hắn cúng bái dường như, một tấc không lưu mà hôn môi nàng. Ngạn Đều. Văn Thanh bị xa lạ tình chiều tập kích đầu góc không rõ, thẳng đến giờ phút này mới hoàn hồn, một mở miệng lại là nộn sinh sinh dụ hoặc, Ngạn Đều. Này một tiếng cơ hồ làm hắn điên mất. Thanh Thanh, đừng sợ. Hắn mút nàng tuyết trắng cần cổ, ngạnh. Bang bang mà chống nàng, tình dục gần ở hỏng mất bên cạnh, mạnh mẽ khống chế được chính mình, thân Văn Thanh gương mặt, nhẫn mồ hôi đầy đầu. Thanh Thanh, ngươi thích ta sao? Ngạn Đều. Thanh Thanh, ngươi trả lời ta. Thích. Kia nguyện ý cho ta sao? Cái gì? Văn Thanh càng là không hiểu, càng là đối hắn là trí mạng mê hoặc, gả ta, tốt không? Hắn cái chán hãn từng dọn, xuống phía dưới lạc, dây thanh căng chặt, ngạnh như nhiệt thiết mà chống nàng, nàng như chìm đám mây, thân thể không tự chủ được mà vặn mẹo, cọ sát làm hắn lại một lần cắn răng chịu đựng, gả ta, Thanh Thanh. Ân. Văn Thanh e hèm mới lạc, càng là một tiếng đau hô, đau. Kỳ Ngạn Quân, ta đau. Liền trong chốc lát. Đau quá. Kỳ Ngạn Quân cố nén dừng lại, lại lần nữa trấn an, chậm rãi di động tới chính mình, một chút tiến vào, cọ sát, thẳng đến nàng dần dần thích ứng, hắn mới mặc kệ chính mình toàn bộ tiến vào. Thanh Thanh, ta Thanh Thanh. Hắn nhỏ giọng kêu. Văn Thanh mơ màng hồ đồ mà kết thúc chính mình thiếu nữ thời đại, hắn rành mạch mà bán ra lão sử nam hàng ngũ. Sáng sớm hôm sau, Văn Thanh toàn thân nhức mỏi mà mở to mắt, vừa mới di động, liền nghe được phía sau một người nam nhân thở dốc, Kỳ Ngạn Quân đang thỏa mãn mà gặm nàng đầu vai, một cái tay khắc xoa. Lộng nàng trước ngực. Thanh Thanh. Kỳ Ngạn Quân kêu. Văn Thanh hồi tưởng tối hôm qua phát sinh, cùng với hiện tại đang ở phát sinh, trong lòng là nhẹ nhẹ ngọt ngào, bất quá, trên người nàng thật đau, hiện tại hắn lại không ngừng nghỉ, Kỳ Ngạn Quân, ngươi gặm đủ rồi không có. Kỳ Ngạn Quân đem nàng ôm chầm tới, gắt gao ôm, vừa mới muốn nói gì, viện ngoại chuyện tới xe vận tải thanh âm. Bọn họ đã trở lại. Văn Thanh kinh ngồi dậy, ngồi xuống lên, phía dưới liền có chút đau. Đừng nóng nội. Kỳ Ngạn Quân ngay sau đó ngồi dậy. Như thế nào không nội? Bọn họ phát hiện làm sao bây giờ? Hừ. Kỳ Ngạn Quân ý bảo Văn Thanh không cần lên tiếng nói, ta cho ngươi mặc xiêm y đi, ngươi ở chỗ này đợi. Ta đi ra ngoài thấy bọn họ. Ta cùng nhị thúc nói, chúng ta lập tức kết hôn. Kết hôn. Văn Thanh sửng sốt, cùng Kỳ Ngạn Quân lập tức kết hôn. Như thế nào? Ngươi tưởng đổi ý. Kỳ Ngạn Quân hỏi, tối hôm qua thượng đáp ứng hảo hảo. Không có. Bất quá, Văn Thanh trước phản ứng lại đây nói, ngươi trước đừng cùng nhị thúc nói, ta trước nói, chờ ta nói ngươi lại nói. Ngạn đều. Ngoài cửa truyền đến thằng nhóc cứng đầu thanh âm. Văn Thanh trong lòng giật mình. Hừ. Kỳ Ngạn Quân làm Văn Thanh không cần nói chuyện, hắn trước xuống giường. Ngạn đều, ngươi trong phòng có nước sôi sao? Thằng nhóc cứng đầu hỏi. Không có. Kỳ Ngạn Quân vừa mặc áo thường biên hồi. Như thế nào sẽ không nước sôi, ngươi mở cửa, ta chính mình đảo. Thằng nhóc cứng đầu nói. Chính mình tiêu đi, ta nơi này không có chính là không có. Ngạn đều, đem hành hành khăn lông lấy lại đây một chút. Văn Thanh ngồi xổm tiểu thủy buồn bên cạnh, biên cấp hành hành tẩy tay nhỏ biên nói. Hành hành khăn lông. Hành hành hi y y học ngữ. Văn Thanh cười. Hành hành. Hành hành tay nhỏ vỗ thủy. Đừng chụp, bán mụ mụ trên người thủy, vừa rồi không phải còn nói đói sao. Trước sát xuống tay, chúng ta ăn cơm sáng. Văn Thanh nắm hành hành tiểu thịt tay chờ khăn lông. Kia mụ mụ, ta muốn ăn đại sủi cảo. Hảo. Văn Thanh ôn nhu mà cười, quay đầu nhìn về phía Kỷ Ngạn Quân, lại thấy Kỷ Ngạn Quân tựa hồ ở đắm chìm nào đó hồi ức chung, cũng không có nghe được chính mình tiếng la. Ngạn đều. Văn Thanh thử lại kêu, ngạn đều. Kỳ Ngạn Quân lúc này mới hoàn hồn, nhìn trước mắt Văn Thanh, hành hành, hồi tưởng vừa rồi hồi ức sự kiện, trong lòng trừ bỏ càng thêm ấm áp ngoại, còn có cảm kích, chỉ là hắn không nghe rõ Văn Thanh kêu hắn làm cái gì, vì thế hỏi, cái gì? Văn Thanh chỉ sân dây thường thượng khăn lông nói, lấy lại đây cấp hành hành sắt tay. Hảo! Kỳ Ngạn Quân giơ tay, gỡ xuống khăn lông, ngồi xổm Văn Thanh, hành hành trước mặt, kéo qua hành hành tiểu thịt tay. Cẩn thận thuần thục mà xoa xoa, lại cho hắn lau một phen mặt, vừa mới vấy mờ ô béo khuôn mặt, hiện giờ trắng non sạch sẽ, hết sức thịt trăng. Kỳ Ngạn Quân chụp một chút hắn mông nhỏ nói, lên, đi chơi đi. Ba ba, ta đi tìm bà ngoại, ăn sủi cảo. Hành hành chu cái miệng nhỏ nói, sáng sớm hắn liền rời giường, rời khỏi giường lại bọc dầu chiên bánh cuộn thừng linh tinh, chạy tới đông mà tìm ba ba mụ mụ, sau khi xong cả gia đình đi chẳng, đem đậu côn ta ở đây. Chờ Thái Dương bạo phơi lúc sau, lại lôi kéo Ngưu Nhi cùng Thạch Lăn đi đập, lúc này, hành hành sớm đói ngao ngao kêu. Hảo, đi thôi. Kỳ Ngạn Quân gật đầu. Ba ba, ta muốn ăn nhiều như vậy đại sủi cảo. Hành hành dùng tay nhỏ khoa tay múa chân, tỏ vẻ chính mình muốn ăn hai tay như vậy nhiều đại sủi cảo. Hành, đi thôi. Kỳ Ngạn Quân cười. Hành hành được đến đáp ứng sau, lanh lẹ mà chạy đi. Văn Thanh ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn về phía Kỳ Ngạn Quân. Kỳ Ngạn Quân thẳng thắn thành khẩn nhìn lại nàng. Vừa rồi suy nghĩ ai? Văn Thanh hỏi. Kỳ Ngạn Quân cười, ngươi đoán. Ta đoán là cái nào nữ hộ khách đi. Văn Thanh cười. Nói hiệu nói vượng. Kỳ Ngạn Quân cũng cười. Bằng không như thế nào như vậy nhập thần, liền ta cùng nhi tử đều không quan tâm, chỉ lo đắm chìm tại tưởng niệm bên trong, tám phần là cái nữ. Hơn nữa là cái đỉnh xinh đẹp. Văn Thanh nói. Ghen tị. Kỳ Ngạn Quân cười hỏi. Nói hiệu nói vượng, ta mới không ăn dấm. Ngươi nếu tâm tâm niệm niệm bên ngoài nữ nhân, ta liền ôm đi hành hành, cùng ngươi phân nói dương. Văn Thanh không nói xong, Kỳ Ngạn Quân duỗi tay che lại nàng miệng, nghiêm mặt, đừng nói bậy. Xì một tiếng, Văn Thanh không nhịn xuống, bị Kỳ Ngạn Quân nghiêm túc chọc cười. Đừng cười. Văn Thanh đành phải banh trụ không cười. Lần sau loại này lời nói không được nói bậy. Kỳ Ngạn Quân sắc mặt ngưng trọng cực kỳ, loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh, trừ bỏ ngươi cùng hành hành, sẽ không có người khác. Văn Thanh ngẩn người. Ba ba, mụ mụ, ăn sủi cảo, hảo hảo an. Hành hành tiếng la truyền đến. Hai người theo tiếng xem qua đi, liền thấy béo hành hành đứng ở phòng bếp cửa, một con tay nhỏ chính bắt lấy một con sủi cảo, hướng trong miệng tác, má chói tử phình phình. Cái miệng nhỏ béo ngậy, ăn mùi ngon. Hành hành, ngươi tay Văn Thanh nói. Mụ mụ, tay của ta tay là vừa tẩy, sạch sẽ. Văn Thanh, bắt tay làm dơ. Hành hành vừa ăn biên mãi thanh mãi khí mà nói, sủi cảo không dơ, ta đều ăn bụng bụng đâu. Đúng vậy, tay là sạch sẽ, sủi cảo là sạch sẽ, như thế nào sẽ làm dơ đâu. Văn Thanh đột nhiên không lời gì để nói. Đi, làm hắn ăn được lại tẩy, một cái nam hải. Không như vậy tiểu khí. Kỳ Ngạn Quân ôm Văn Thanh tiến phòng bếp, đoan sủi cảo. Hào đi. Văn Thanh đành phải tạm thời làm lơ hành hành. Kế tiếp 3-4 thiên thời gian, Kỳ Ngạn Quân, Văn Thanh, Hành Hành đều đãi ở Thủy Loan Thôn. Kỳ Ngạn Quân, Diêu Thế Linh, Văn Lượng, Văn Bằng quản thu hoạch cây đậu sự tình, Văn Thanh nấu nước, đưa nước, đọc sách, xem Hành Hành, nàng liền cơm đều không cần làm. Đến cơm điểm khi, Kỳ Ngạn Quân sẽ trước tiên trở về, e sợ cho mệt Văn Thanh. Văn Thanh nguyên không tính toán làm Diêu Thế Linh lại trồng trọn, rốt cuộc nàng có điều kiện làm Diêu Thế Linh sinh hoạt quá thực hảo. Nhưng Diêu Thế Linh kiên trì trồng trọn, nông dân sao có thể không mà. Diêu Thế Linh có một loại cố chấp, trồng trọn cùng ở sinh hoạt ở Thủy Loan Thôn là cần thiết sinh tồn điều kiện. Mặc kệ Văn Thanh nói như thế nào đều nói bất động, vì thế Văn Thanh không hề cưỡng cầu, Kỳ Ngạn Quân tắc tận tâm hỗ trợ. Thủy Loan Thôn chẳng những là Diêu Thế Linh nguyện ý vẫn luôn trụ thôn, cũng là Hành Hành yêu nhất địa phương. Mấy ngày nay hắn đem toàn thôn tiểu đồng bọn đều nhận thức, nhân duyên hảo đến bạo, cái gì nhạc nhạc, nhị pháo, tiểu đao không tính, còn có lâm lâm, nhị đảng tử, đông đông, vương bảy từ từ, đều là không sai biệt lắm tuổi, siêu cấp thích cùng Hành Hành chơi. Bởi vì Hành Hành đẹp, trượng nghĩa, còn sẽ mang theo mọi người cùng nhau chơi. Mỗi ngày Văn Thanh vừa mở mắt ra nghe nhiều nhất chính là Hành Hành mẹ, Hành Hành đâu? Hành Hành mẹ, Hành Hành ở mương biên kéo. Phân, không mang giấy, để cho ta tới lấy. Hành Hành mẹ, Hành Hành ở nhà sao? Hành Hành mẹ, Hành Hành ăn cơm xong sao? Hành Hành mẹ. Hành Hành mẹ này ba chữ đã làm Văn Thanh vui vẻ, kiêu ngạo, lại làm nàng thập phần bất đắc dĩ. Buổi tối khi, nàng dựa vào Kỳ Ngạn Quân trong lòng ngực nói, Hành Hành ba. Kỳ Ngạn Quân cười, Hành Hành mẹ, làm sao vậy? Ngươi cũng kêu ta Hành Hành mẹ. Chẳng lẽ ngươi không phải? Kỳ Ngạn Quân nhìn nàng hỏi. Ta là, nhưng lại như vậy một đều, ta cảm giác ta liền già rồi, ta rõ ràng mới hơn 20 điểm A. Đều do Hành Hành. Kỳ Ngạn Quân nói. Nói bậy, Hành Hành một chút sai cũng không có. Văn Thanh che chở Hành Hành. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ mới hảo đâu? Kỳ Ngạn Quân ôm Văn Thanh eo, chóp mũi chống nàng chóp mũi nói, cây đậu thu. Mạch loại cũng bị hảo, ngươi cũng muốn đi học, lão bà đại nhân, chúng ta ngày mai nên về nhà đi. Ngươi tưởng trở về. Văn Thanh hỏi. Kỳ Ngạn Quân hơi hơi nghiêng đầu, hôn hôn nàng ngôi, ân, tưởng hồi. Vì cái gì? Ở chỗ này không hảo sao? Văn Thanh hỏi. Kỳ Ngạn Quân tinh tế mà hôn Văn Thanh ngôi, khuôn mặt, ân, không tốt lắm. Văn Thanh vừa mới muốn sinh khí, liền nghe được Kỳ Ngạn Quân nói, làm không tận hứng. Cái gì? Làm, không, tẫn, hưng. Kỳ Ngạn Quân từng câu từng chữ mà nói. Văn Thanh chậm nửa nhịp mà hiểu được, quay đầu cắn đầu vai hắn, Kỳ Ngạn Quân bằng nàng cắn, một cái xoay người đem nàng đè ở dưới thân. Ngày hôm sau buổi sáng, Kỳ Ngạn Quân tìm một cái thôn, mới lôi kéo Hành Hành tay nhỏ trở về. Hành Hành ba, các ngươi phải về Nam Châu A. Hành Hành tiểu đồng bọn chi nhất đinh đinh hỏi. Kỳ Ngạn Quân nói, ân. Phải đi về. Không quay về không được sao? Nhị pháo nói. Kỳ Ngạn Quân nhìn về phía Hành Hành, hỏi, ngươi là ở bà ngoại gia đãi, vẫn là cùng ba ba mụ mụ hồi Nam Châu đâu? Hành Hành nhìn xem một đám các bạn nhỏ, lại nhìn xem ba ba, nhìn nhìn lại bà ngoại cửa nhà mụ mụ, thế khó xử. Hành Hành, ngươi đừng đi, chúng ta ngày mai cùng nhau làm ná đi đánh điểu. Hành Hành, giữa trưa chúng ta đi dính biết. Buổi chiều ta đi bắt khúc khúc. Ngày mai đi cùng Tô Đại gia học hạ cờ tướng, Hành Hành, ngươi không phải muốn hạ cờ tướng sao? Hành Hành, ta đem ta pha lê cầu đều cho ngươi, ngươi đừng đi. Hành Hành rũ đầu, ai nha, dù hoặc thật lớn nha, chính là hắn không muốn cùng ba ba mụ mụ tách ra, nhưng là nhìn tiểu đao, nhị pháo, nhạc nhạc từ từ này đó các bạn nhỏ, hắn lại luyến tiếc. Hành Hành, tiểu đao, nhị pháo kêu. Hành Hành tiểu thịt tay túm Kỳ Ngạn Quân ngón tay hỏi. Ba ba, chúng ta ngày mai lại đi, được chưa? Không được, mụ mụ ngày mai muốn đi học. Kia, kia, ta đây chính mình ở bà ngoại, ta cùng tiểu đao hòa thuận vui vẻ nhạc bọn họ chơi. Hành Hành nói. Hành, quá hai ngày, ta cùng mụ mụ tới đón ngươi. Kỳ Ngạn Quân nói. Hảo. Hành Hành đáp ứng. Các bạn nhỏ một trận cao hứng. Đi, cùng mụ mụ cáo biệt một chút. Kỳ Ngạn Quân nói. Hành Hành đi vào viện môn khẩu nói, mụ mụ, ta ở bà ngoại gia trụ hai ngày, ân, ân, cùng nhạc nhạc, nhị pháo, tiểu đào chơi. Văn Thanh trong lòng không tha, nhưng cũng tôn trọng nhi tử hỏi, xác định. Ân, kia hảo, buổi tối không thể nháo đêm, đừng như vậy ra, biết không? Văn Thanh nói. Hảo. Tiếp theo, Văn Thanh, Kỷ Ngạn Quân cùng Diêu Thế Linh nói một ít lời nói lúc sau, lái xe tử rời đi. Lúc này, Hành Hành không muốn theo kịp. Văn Thanh xuyên thấu qua cửa sổ xe xem Hành Hành cùng các bạn nhỏ chơi ở bên nhau, khổ sở mà cùng Kỷ Ngạn Quân nói, lão công, nhi tử không cần ta. Còn có ta đâu? Kỷ Ngạn Quân chụp chết tay nàng. Ngươi là ngươi, nhi tử là nhi tử, không giống nhau. Văn Thanh nói. Mãi cho đến trở lại Nam Châu, Văn Thanh đều đang nói Hành Hành, Kỷ Ngạn Quân thu thập việc nhà, Văn Thanh ghé vào trên sofa, Ngạn đều, tiểu làm nhảm hiện tại đang làm gì đâu. Kỷ Ngạn Quân phết đất, chạy vội chơi bái. Văn Thanh nằm ngửa, a, hảo tưởng tiểu béo cầu. Kỷ Ngạn Quân kéo hảo mà lúc sau, ngồi vào trên sofa, đem Văn Thanh bế lên tới, ôm ngồi ở chính mình trên đùi nói, đừng nghĩ tiểu béo cầu, nghĩ nhiều tưởng ta, rốt cuộc, ta mới là đời đời kiếp kiếp cùng ngươi ở bên nhau người kia. Hắn là ta nhi tử, cũng là ta nhi tử, nhưng là, đời đã gần người, hắn cũng có chính mình sinh hoạt vòng, không phải sao? Kỷ Ngạn Quân hỏi. Văn Thanh gật đầu. Cho nên, chúng ta nên làm gì làm gì? Kỷ Ngạn Quân nói. Văn Thanh tiếp tục gật đầu. Phía trước, ngươi không phải hỏi ta ngày đó suy nghĩ ai sao? Kỷ Ngạn Quân lại nhắc tới mấy ngày hôm trước thất thần chuyện này. Văn Thanh nói giỡn mà nói, chính là ngươi tưởng ngươi nữ hộ khách ngày đó. Kỷ Ngạn Quân lập tức mặt trầm xuống. Văn Thanh vội vàng kỳ hảo mà ôm hắn cánh tay, giống như trước như vậy phe phẩy nói, hảo hảo, đừng nóng giận sao, cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Kỷ Ngạn Quân lúc này mới nói, ngày đó ta suy nghĩ ngươi. Thường ta. Ân. Thường ta cái gì? Thường ngươi đoạt ta xử nam thân. Văn Thanh, thật không biết xấu hổ. Cho nên, hiện tại phạt ngươi lấy thân bồi thường. Kỷ Ngạn Quân đột nhiên đem Văn Thanh bế lên tới. Văn Thanh phản xạ có điều kiện mà ôm Kỷ Ngạn Quân cổ. Kỷ Ngạn Quân, ngươi cái lưu manh. Tức phụ nhi, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chính là ôm ngươi đi bồi ta ngủ cái ngủ trưa mà thôi. Văn Thanh. Đương nhiên không ngừng là ngủ cái ngủ trưa. Ngủ trước ngủ sau đều vui sướng tràn trề mà làm chút sự tình, thẳng đến rời giường sau, Văn Thanh còn ở phun tảo Kỷ Ngạn Quân hành vi. Kỷ Ngạn Quân cười ở phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Văn Thanh tắc nằm ngồi ở trên sofa xem dày dạng, đúng lúc này, cửa phòng vang lên. Ai a? Văn Thanh hỏi một tiếng. Tỷ, tỷ, là ta, Lượng Lượng. Văn Lượng ở cửa kêu. Văn Lượng thanh âm chưa lạc, liền nghe được một cái giòn xinh mai khang, mụ mụ. Ta hành hành, hành hành, hành hành. Văn Thanh lập tức đứng dậy, chạy như bay đi mở cửa. Một mở cửa, Hành Hành hoa một tiếng khóc, tiểu cánh tay ruồi ối, mụ mụ, mụ mụ. Văn Thanh mới đưa môn mở ra, Hành Hành liền khuynh thân mình phát lại đây. Văn Thanh đành phải từ Văn Lượng trong lòng ngực tiếp nhận Hành Hành. Hành Hành thịt mụn mút tiểu cánh tay một phen ôm Văn Thanh cổ, ôm phá lệ dùng sức, giống sợ mụ mụ chạy giống nhau. Thân ái, làm sao vậy đây là? Văn Thanh cười hỏi. Cãi nhau đâu? Văn Lượng trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ đi vào môn, thuận tay đóng cửa lại. Lúc này, Kỷ Ngạn Quân từ phòng bếp ra tới, Lượng Lượng tới. Thì phu. Văn Lượng kêu. Ân, các ngươi như thế nào tới? Kỷ Ngạn Quân hỏi. Ngồi xe buýt. Ăn cơm sao? Không. Trong chốc lát tại đây ăn, ta mau làm tốt. Kỷ Ngạn Quân nói. Văn Lượng đáp ứng. Hảo. Văn Thanh ở một bên ôm Hành Hành, lại là sắt nước mắt lại là thân, ái không được không được, quay đầu hỏi, Lượng Lượng, ngươi như thế nào như vậy vãn cho hắn chiều nơi này đưa? Sao lại thế này? Văn Lượng cười, là chính hắn hướng bên này chạy. Hướng bên này chạy. Ân. Như thế nào chạy? Văn Lượng bắt đầu hướng Văn Thanh nói, vì cái gì Hành Hành hướng Nam Châu chạy? Nguyên bản Hành Hành cùng Tiểu Đao, Nhị Pháo, Nhạc Nhạc đám người chơi hảo hảo. Từ buổi sáng chơi đến giữa trưa, chịu con quay, đạn pha lê cầu, quăng ngã bùn hoa hoa, liền dối quản đều dối thượng. Ăn qua cơm trưa sau, Hành Hành lệ thường ngủ trưa lên tiếp tục chơi, chơi đến buổi chiều khi, đinh đinh ra ra làm đinh đinh đi bờ sông đậu phộng trong đất nhặt đậu phộng. Cái gọi là nhặt đậu phộng, chính là cầm tiểu cái quốc, đem thành thục đậu phộng từ trong đất bái ra tới, nhất xuyến xuyến mà hợp với hành nhặt về ra, hoặc phơi hoặc xào hoặc bán hoặc ma du. Tác dụng rất nhiều. Hành Hành không nhặt quá đậu phộng, lòng hiếu kỳ trọng. Đi theo một đám hải tử đi bái thổ nhặt đậu phộng, một đám hài tử biên nhặt đậu phộng biên lột ăn, ăn cắp cùng tiểu hoa miêu dường như. Kết quả, Vương Thẩm đột nhiên xuất hiện, tức khắc ngao ngao kêu lên, nguyên lai này đàn hùng hài tử sai đem Vương Thẩm đậu phộng mà, trở thành đinh đinh ra. Vương Thẩm một ngao kêu, một đám hài tử sợ tới mức cất bước liền chạy, hành hành đi theo chạy, chạy hai bước lại chạy về tới. Vương Thẩm hỏi, ngươi lại chạy về tới làm gì? Vương Thẩm vóc người cao lớn, làn da ngăm đen thập phần cường tráng, hành hành có điểm sợ, chớp thật dài lông mi nói, ba ba, ta ba ba nói, nam tử hán dám làm dám chịu. Vương Thẩm xì một tiếng cười ra tới, duỗi tay nói, đi, ta kéo ngươi về nhà, nói cho ngươi bà ngoại, xem ngươi bà ngoại đánh không đánh ngươi mông. Không cần kéo, ta sẽ đi. Kia hành, vậy ngươi theo ta đi đi. Vì thế, cao to Vương Thẩm ở phía trước đi tới, thịt đô đô hành hành ở phía sau lắc lư mà đi theo, từ bờ sông đi đến văn gia sân khi, Thủy Loan Thôn cũng không sai biệt lắm đều đã biết đinh đinh đem đậu phộng mà nhận sai, sai đem Vương Thẩm ba phần đậu phộng mà cấp lột hơn một nửa chuyện này. Chỉ chốc lát sau, đinh đinh mẹ lôi kéo đinh đinh, nhị pháo mẹ lôi kéo nhị pháo, tiểu đao mẹ lôi kéo tiểu đao. Tóm lại chính là một cái mẹ mang một cái hoa lại đây, hướng Vương Thẩm xin lỗi. Vương Thẩm, Diêu Thế Linh đám người coi như cái chê cười nói về điểm này đậu phộng không đáng ngại, cường điệu khen hành hành. Diêu Thế Linh cười vớt hành hành đầu. Hành hành tiểu thịt tay túm Diêu Thế Linh vào áo, không hề răng, Diêu Thế Linh lại cùng trong thôn vài người hàn huyên trong chốc lát, từng người đi vội trăng. Ở đinh đinh, tiểu đao, nhị pháo đám người bị từng người mụ mụ lôi kéo rời đi văn ra sân lúc sau, hành hành liền tưởng Văn Thanh, nghĩ. Hắn bỗng nhiên ôm ra Diêu Thế Linh chân, khóc lên, bà ngoại, ta muốn mụ mụ, ta muốn mụ mụ. Diêu Thế Linh hống không tốt, gọi tới Văn Lượng, Văn Bằng. Văn Lượng, Văn Bằng đùa với hành hành chơi. Hành hành không chơi, thở phì phì mà nói, ta chính mình tìm mụ mụ. Nói xong, vào Văn Thanh trong phòng, tìm ra chính mình tiểu bố bao, đem ná, pha lê cầu cất vào đi, sau đó tún phình phình tiểu bố bao, mang theo tức giận hướng sân đi. Mập mạp tiểu bộ dáng, lệnh Diêu Thế Linh, Văn Lượng, Văn Bằng dở khóc dở cười. Hành hành, ngày mai lại tìm mụ mụ. Văn Bằng nói, không cần. Thiên đều mau đen. Văn Lượng nói, còn không có hắc. Hành hành buồn đầu, túm phình phình tiểu bố bao, mệt hự hự, tới cửa đi khai đại môn, ngạch cửa có điểm cao. Hắn túm bất động tiểu bố bao, liền dùng hai chỉ thị tay ôm, dầu mông dùng ra ăn mãi kính nhi đi ôm. Một tay đem tiểu bố bao ôm ra đại môn, vui vẻ mà túm tiểu bố bao bước chân ngắn nhỏ bay nhanh mà hướng đại thổ lộ buôn, mại khang nồng đậm mạc đều, ta muốn tìm mụ mụ đi lạc. Diêu Thế Linh, Văn Lượng, Văn Bằng, Văn gia toàn gia không có biện pháp, Diêu Thế Linh đành phải làm Văn Lượng đem hành hành đưa về Nam Châu, bằng không bằng hành hành lăn lộn kính nhi, ai cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Vừa lúc ngày mai Nam Châu một trung khai giảng, Văn Lượng cũng muốn trở về đi học. Vì thế Văn Lượng đem hành hành ôm trở về, cùng hắn nói trong chốc lát cùng đi Nam Châu, hắn mới ngừng nghỉ. Diêu Thế Linh đi một lần trong đất, hái được đậu que, cà tím, ớt cay, bí đỏ chờ một ít rau dưa, còn có Vương Thẩm tặng vùng bùn đất thanh hương đậu phộng, làm Văn Lượng mang theo, cùng nhau đưa đến Nam Châu Nam huyện tiểu khu đi. Văn Lượng cưỡi xe đạp, làm hành hành ngồi ở trước giang thượng, bái tay lái, vững vàng mà đem hắn tái đến huyện thành sau. Đem xe đạp phóng tới Phùng Thành chế y ỉa xưởng, Văn Lượng một tay xách theo bao lớn bao nhỏ, một tay nắm hành hành, lúc này mới tới Nam Châu Nam huyện tiểu khu. Người cũng thật lan lộn. Kỳ Ngạn Quân nhìn hành hành nói. Hành hành ngồi ở Văn Thanh trong lòng ngực, mặt chôn ở Văn Thanh trước ngực. Văn Thanh cười. Ăn cơm. Kỳ Ngạn Quân nói, Lượng Lượng, rửa rửa tay. Hảo. Văn Lượng đứng lên, tiến phòng bếp rửa tay. Người cũng đi. Kỳ Ngạn Quân nhìn về phía hành hành. Hành hành dứt khoát lưu loát mà nói, hảo. Từ Văn Thanh trên đùi nhảy xuống, chạy như bay đến buồng vệ sinh rửa tay. Kỳ Ngạn Quân túi người đem trên mặt đất rau dưa nhắc tới. Ngạn đều, chờ một chút. Văn Thanh đi lên trước xả túi. Làm sao vậy? Kỳ Ngạn Quân hỏi. Văn Thanh cười đem bàn tay tiến túi nói, ta cùng hành hành giống nhau, ta cũng muốn ăn đậu phộng. Văn Thanh duỗi tay bắt một phen, còn chưa bắt lấy túi. Đã bị Kỳ Ngạn Quân nắm lấy tay. Làm gì? Văn Thanh nhíu mày nói, ăn đậu phộng lại không có việc gì. Kỳ Ngạn Quân bẻ nàng tinh tế ngón tay, đem nàng trong tay đậu phộng khấu chỉ còn lại hai viên, sau đó toàn bộ xách đi. Kỳ Ngạn Quân. Văn Thanh buồn bực, tuy rằng nàng nhiều lần hướng Kỳ Ngạn đều thuyết minh, chính mình đời này sẽ không đến dạ dày ung thư, nhưng là, Kỳ Ngạn Quân chút nào đối nàng ẩm thực không thả lỏng, hơn nữa lâu lâu mang nàng đi kiểm tra thân thể. Tức phụ, rửa tay ăn cơm. Kỳ Ngạn Quân cười quay đầu lại. Văn Thanh chừng hắn một cái, sau đó túi đầu lột đậu phộng, vừa mới lột ra, hành lại đây, mụ mụ, ta cũng muốn ăn đậu phộng. Văn Thanh, tổng cộng liền hai cái. Mụ mụ, ta cũng muốn ăn đậu phộng. Hành cái miệng nhỏ trường, đô đô, muốn nhiều đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu. Văn Thanh linh cơ vừa động, nói, hướng ngươi ba muốn đi, ngươi ba có. Hảo. Hành đốc đốc mà chạy đến phòng bếp tìm Kỳ Ngạn Quân, ba ba, ta muốn ăn đậu phộng. Tìm mẹ ngươi muốn đi. Kỳ Ngạn Quân nói. Mụ mụ nói ngươi có. Ta không có. Hành lại chạy đến phòng khách, mụ mụ, ba ba nói hắn không có đậu phộng. Sau đó mắt trông mong mà nhìn Văn Thanh trong tay đậu phộng. Hắn có rất nhiều. Văn Thanh kiên định mà nói. Hành quay đầu, lại hướng phòng bếp chạy, ba ba, mụ mụ nói ngươi có đậu phộng, ngươi có rất nhiều đậu phộng. Ở đâu đâu? Ta như thế nào không biết? Kỳ Ngạn Quân hỏi lại. Hành đen bóng mắt to, ở phòng bếp quét một vòng, không thấy được đậu phộng, lại lần nữa đốc đốc mà chạy đến Văn Thanh trước mặt khi, phát hiện Văn Thanh trong tay không có đậu phộng, hắn trừng lớn đôi mắt nhìn Văn Thanh tay, hỏi, mụ mụ, ngươi đem đậu phộng ăn xong lạp? Văn Thanh gật đầu, ân. Chính là, ba ba, nơi đó không có đậu phộng. Ta cũng ăn xong rồi, làm sao bây giờ đâu? Văn Thanh hỏi. Ân, ta đây, ta liền, không ăn. Hành giống như một trận mất mát lúc sau, nháy mắt lạ con lên, đôi mắt tỏa sáng, mụ mụ, chờ chúng ta đi bà ngoại ra, chúng ta đi bờ sông, ta cho ngươi bái nhiều như vậy đậu phộng. Hắn đem hai chỉ tiểu thịt bàn tay ra tới, ở hắn hiện tại ý tưởng, hai tay chính là rất nhiều ý tứ, hai ta, cùng nhau ăn, được không, mụ mụ. Văn Thanh nhìn trước mặt thịt đô đô nhi tử, nồng đậm tiểu nại âm, mềm lòng cùng kẹo đông gòn dường như, một tay đem hắn ôm vào trong ngực nói, hảo à, chúng ta cùng nhau ăn. Nói, đem một cái tay khác mở ra, trong lòng bàn tay nằm bốn viên đậu phộng nhân. Ai nha, mụ mụ. Đậu phộng ngươi không ăn xong a? Tiểu Hành kinh hỉ mà kêu. Văn Thanh cười rộ lên, đúng vậy, chúng ta cùng nhau ăn. Hảo. Hành tiểu thịt tay từ Văn Thanh trong tay niết một viên, ngẩng đầu, đem đậu phộng đưa tới Văn Thanh bên miệng, mụ mụ, ngươi ăn. Văn Thanh sửng sốt hạ, túi đầu cắn đậu phộng. Hành cười hì hì lại nhéo một viên đặt ở miệng mình, bẹp bẹp mà nhai lên, ăn ngon, mụ mụ, ăn ngon sao? Ăn ngon. Văn Thanh cười trả lời, không khỏi liền ôm chặt Hành, nhìn không chớp mắt mà nhìn tiểu gia hỏa, bánh bao mặt trắng non béo trăng, đôi mắt đen bóng sáng lạ, lông mi cùng Kỳ Ngạn Quân không có sai biệt, trường thả nồng đậm, trên người thịt hô hô, ôm vào trong ngực còn có cổ nhàn nhạt ngại hương. Hành. Văn Thanh không khỏi ôn nhu kêu một tiếng. Ân. Hành cái miệng nhỏ bẹp ăn đậu phộng, ngẩng đầu nhìn về phía Văn Thanh, mụ mụ. Văn Thanh mềm nhẹ mà vớt hắn tiểu béo mặt, đời trước nữa Hành là ngươi sao? Ngươi là cái kia Kỳ Hành sao? Hành là ta a. Hành không đầu không đuôi mà trả lời. Ngươi đời trước không có tới tìm mụ mụ, có phải hay không bởi vì sinh khí mụ mụ không có chiếu cố hảo ngươi? Hành biên nhai đậu phộng, biên lắc đầu, không đúng không đúng, Hành không sinh mụ mụ khí. Thật sự? Văn Thanh hỏi, hốc mắt không khỏi đỏ. Hành sửng sốt. Tiểu thịt tay liền rối đi lên, cấp Văn Thanh sát nước mắt, mụ mụ, ngươi đừng khóc, ta không tức giận, ngươi đừng khóc, đừng khóc. Kỳ Ngạn Quân, Văn Lượng vừa ra phòng bếp, liền hiểu biết Thanh ở rớt nước mắt. Tỷ. Văn Lượng hô lên Thanh khi, Kỳ Ngạn Quân đã lớn chạy bộ lại đây, lôi kéo Văn Thanh tay hỏi, Thanh, làm sao vậy? Hảo như thế nào khóc? Hành, có phải hay không ngươi chọc mụ mụ sinh khí? Không có, ta không có. Hành vội vàng xua tay phủ định. Kia mụ mụ như thế nào khóc? Kỳ Ngạn Quân chất vấn. Hành nói, ta không có bướng bỉnh, ta cũng không có đái trong quần, ị phân. Xì một chút, Văn Thanh nín khóc mà cười. Ba ba, ngươi xem, mụ mụ cười. Hành lập tức nói. Văn Thanh chịu mến mà ôm Hành, hướng Kỳ Ngạn Quân nói, không được trách ta nhi tử, không được hung ta Hành. Ân, không được hung ta. hành hành. Hành hành đi theo học lời nói. Kỳ ngạn quân. Văn Thanh cười. Kỳ ngạn quân nhìn nàng, thấy nàng ánh mắt ôn nhu thần thái điềm tĩnh, tâm tình tức khắc biến hảo, kéo tay nàng nói, tới, lên, đi ăn cơm. Văn Thanh ném ra hắn, lượng lượng, hành hành đều đang xem đâu, lôi lôi kéo kéo làm gì. Văn Thanh vừa mới dứt lời, ba một tiếng, kỳ ngạn quân ra mặt dày mà hôn má nàng một chút. Ngươi Văn Thanh xấu hổ mặt tường đỏ, duỗi chân đá hắn. Kỳ ngạn quân xấu xa mà cười ôm nàng, nói, lão phu lão thê quang minh chính đại kéo xuống tay làm sao vậy? Lưu manh. Kỳ ngạn quân cười, tức phụ nhi, đi, ăn cơm. Hôn đản. Ân, tức phụ nói đúng. Kỳ ngạn quân ôm Văn Thanh đến trước bàn, cấp Văn Thanh kéo ghế, làm nàng ngồi xuống, cho nàng lấy chiếc đũa. Văn Lượng ở một bên nhìn không khỏi lộ ra tươi cười, nếu là lần đầu tiên nhìn đến kỳ ngạn quân như vậy đối hắn tỉ. Hắn khả năng không thói quen, nhưng là hắn thường xuyên nhìn đến, trừ bỏ cảm thấy ấm áp ở ngoài, hình ảnh nhìn qua cũng là không thể nói tới hài hòa. Lượng lượng, hành hành, lại đây ăn cơm. Kỳ ngạn quân tê ơ. Hảo. Hai người đến trước bàn, bắt đầu ăn cơm. Cơm chiều lúc sau, Văn Lượng ngồi trong chốc lát, liền hồi trường học. Văn Thanh cấp Diêu Thế Linh gọi điện thoại, hành hành ngồi ở Văn Thanh bên cạnh nghe. Kỳ ngạn quân tắc đi rửa chén xoát nồi. Chờ Văn Thanh treo lên điện thoại sau, hành hành tự động đi theo kỷ ngạn quân chơi, bởi vì Văn Thanh muốn xem thư hoặc là họa xiêm y hoặc là làm xiêm y, đây là không dung người khác quấy rầy. Cho nên, kỷ ngạn quân, hành hành mỗi ngày ở cái này thời gian đoạn đều thương ngoan. Ba ba. Hành hành ngồi ở phòng khách thảm thượng, thảm bên một đống tiểu nhân thư. Kỷ ngạn quân cầm một quyển, ngồi ở trên sofa xem, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, chuyện gì? Ta muốn y phân. Đi thôi. Kia đợi chút ngươi cho ta sát thí thí. Kỳ ngạn quân. Ba ba, ngươi đến cấp sát thí thí, bởi vì ta tay đoạn với không tới thí thí, không sát thí thí bảo bảo không phải hảo bảo bảo. Kỳ ngạn quân. Hành hành đứng lên thoát quần nhỏ, một bên thoát một bên nói, ba ba, ngươi cấp bái một bái quần, bằng không ta sẽ không cẩn thận, kéo quần quần thượng ba ba. Kỳ ngạn quân. Ba ba. Kỳ ngạn quân thật sự chịu không nổi tiểu làm nhảm tàn phá, vương thư, nhìn về phía hành hành, kỳ hành hành đồng chí. Ba ba. Hành hành tiểu béo đôn đứng ở thảm thượng, lộ ra một đoạn tiểu nách cẳng chân, bụ bấm, đôi mắt ngập nước thanh triệt, nhìn kỳ ngạn quân. Lại đây. Kỳ ngạn quân tâm tức khắc mềm. Hảo. Hành hành đi đến kỳ ngạn quân trước mặt, kỳ ngạn quân đem hắn quần bái xuống dưới, bảo đảm hắn sẽ không kéo đến quần thượng lúc sau, nói, hảo. Đi thôi. Hành hành cao hứng mà hướng buồng vệ sinh chạy, theo chạy động, bạch bạch nộn nộn mông nhỏ run lên run lên. Kỳ ngạn quân không khỏi tưởng, hảo béo. Mông. Chờ cấp hành hành sát hảo thí thí lúc sau, hai cha con lại ngồi xuống đọc sách, nhìn nhìn, hành hành lại bắt đầu nói chuyện, ba ba. Kỳ ngạn quân nhìn thư hỏi, chuyện gì? Ba ba, chúng ta trò chuyện bái. Nói gì? Nói ngày mai buổi sáng ăn gì bái. Hành hành nói, kỳ ngạn quân ánh mắt chậm gì gì mà từ thư thượng rời đi, không thể tin được mà chuyển hướng hành hành hỏi, ngươi lại đói bụng. Không sai, là lại. Hành hành vuốt bụng nhỏ, đơn thuần vô tội, ánh mắt thuần tịnh mà nhìn kỳ ngạn quân nói, không phải ta đói bụng, là bụng bụng đói bụng. Chỉ chốc lát sau, hành hành ghé vào trên bàn cơm, dùng cái muông từng ngụm ăn non nửa chén gạo trắng cháo, ăn qua lúc sau, lại muốn cùng kỳ ngạn quân nói chuyện phiếm. Kỳ ngạn quân nhìn hắn nói, hành hành, chúng ta chơi cái trò chơi được không? Gì trò chơi? Ai trước nói lời nói ai là tiểu cẩu? Đây là gì trò chơi? Vì sao không cho người ta nói lời nói đâu? Vì sao nói chuyện chính là tiểu cẩu đâu? Ba ba, trò chơi này không hảo chơi, chúng ta chơi khác đi, chúng ta chơi. Kỳ ngạn quân ngẩng đầu xem một cái thời gian, sau đó hướng Văn Thanh phòng làm việc đi, hành hành theo sau đuổi kịp, ba ba. Chúng ta chơi 1-2-3 người gỗ không được nhúc nhích, nhưng là có thể nói chuyện, được không? Ba ba, ba ba. Kỳ ngạn quân tiến Văn Thanh phòng làm việc, liền ôm Văn Thanh, cố ý đem mặt chôn ở Văn Thanh trên vai, nhỏ giọng nói, ngươi nhi tử lại bắt đầu phát công. Văn Thanh nhìn về phía hành hành, sau đó nhỏ giọng nói, hắn cũng liền đối hai ta như vậy. Bác sĩ nói, cái này tuổi tiểu hài tử đúng là học lời nói kỳ, trừ bỏ nội hướng tiểu hài tử ngoại, mặt khác đều ai nói. Ai nói có thể xúc tiến đại nào phát dục, ngươi nhưng đừng đả kích hắn tính tích cực. Hảo. Vậy ngươi đi ra ngoài tiếp tục mang nhi tử chơi, ta lại xem trong chốc lát thư. Văn Thanh cười nói. Kỳ Ngạn Quân, ngươi trước hôn ta một chút. Văn Thanh quay đầu hôn một cái hắn gương mặt. Thân mặt không được, muốn hôn môi. Văn Thanh. Đầu chuyển qua tới. Kỳ Ngạn Quân đầu chuyển qua tới, Văn Thanh hôn một cái. Kỳ Ngạn Quân lúc này mới ôm Hành Hành đi ra ngoài, bồi Hành Hành nói chuyện thiếm. Chờ Văn Thanh đọc sách kết thúc, ra tới khi, Hành Hành đã ở Kỳ Ngạn Quân trong lòng ngực ngủ rồi, mà Kỳ Ngạn Quân mỉm cười, quát quát Hành Hành cái mũi nhỏ, cười nói, tiểu làm nhảm, ngươi rốt cuộc không nói. Văn Thanh nhìn phụ tử hai người, không khỏi lộ ra tươi cười, nhẹ nhàng đi lên trước, ngạn đều. Kỳ Ngạn Quân quay đầu hỏi, vội hảo. Ân. Văn Thanh gật đầu. Kỳ Ngạn Quân nghiêng đầu, miệng đối với Văn Thanh, Văn Thanh cười, thấu đi lên hôn hôn, đem hắn cho ta ôm trong chốc lát, ngươi đi trước tắm rửa đi. Hảo. Tắm rửa lúc sau, Văn Thanh, Kỳ Ngạn Quân mặt đối mặt nằm ở trên giường. Văn Thanh nhìn Kỳ Ngạn Quân, mang Hành Hành có mệt hay không? Còn Hành. Vất vả ngươi. Văn Thanh duỗi tay sờ Kỳ Ngạn Quân mặt, Kỳ Ngạn Quân cười nắm tay nàng nói, đa tạ ngươi đem hắn sinh hạ tới. Vì cái gì? Bởi vì ngươi thế giới rất mỹ diệu, bởi vì hắn thế giới có mặt khác một loại mỹ diệu. Toan. Kỳ Ngạn Quân cười. Văn Thanh hướng Kỳ Ngạn Đều bên người nhích lại gần, nhẹ giọng nói, Ngạn Đều. Ân. Ngươi biết không? Cái gì? Hành Hành cho ta chân thật cảm. Nói như thế nào? Kỳ Ngạn Quân hỏi. Không có Hành Hành, ta sẽ cảm thấy chúng ta vẫn là không có đi ra kiếp trước trói buộc. Văn Thanh tiếng nói vừa dứt, Kỳ Ngạn Quân không khỏi đem Văn Thanh ôm chặt, ôm thực khẩn. Văn Thanh sửng sốt, hỏi, Ngạn Đều, ngươi làm sao vậy? Kỳ Ngạn Quân trầm mặc thật lâu sau nói, tưởng hảo hảo ôm ngươi một cái, sợ ngươi không có. Văn Thanh cười, đời này sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Ân. Kỳ Ngạn Quân thân thân Văn Thanh cái chán, ngủ đi. Ân. Văn Thanh ứng một tiếng, rồi sau đó nhắm mắt lại. Kỳ Ngạn Quân lại không ngủ, mà là gắt gao mà ôm Văn Thanh. Ôm ôm, hắn đột nhiên nhớ tới đệ nhất thế, hắn cũng là như vậy ôm Văn Thanh. Khi đó, Văn Thanh đã không có hơi thở, ôm ôm, thân thể của nàng liền băng xuống dưới. Hắn không tin, không tin. Rõ ràng hắn cùng Thanh Thanh mới vừa yêu nhau. Rõ ràng hắn cùng Thanh Thanh mới vừa kết hôn. Rõ ràng hắn tính toán cùng Thanh Thanh lại muốn một cái hài tử. Rõ ràng, chính là Thanh Thanh thật sự không có. Lương Văn Hoa nói, Văn Thanh đã chết. Kỳ Ninh Chi nói, Văn Thanh đã chết. Kỳ Hữu Sinh nói, Văn Thanh đã chết. Trương Phương Phương nói, Văn Thanh đã chết. Hắn lại không tin, vẫn luôn không tin, hắn ôm Văn Thanh thân thể, ai đều không cho chạm vào, ở bệnh viện phòng bệnh la to, ai muốn chạm vào Văn Thanh một chút, hắn liền phải cùng người liều mạng. Cuối cùng, là Diêu Thế Linh lại đây, một cái tát đem hắn đánh tỉnh, nói cho hắn Văn Thanh đã chết, bệnh đã chết, làm hắn mở to mắt nhìn một cái. Văn Thanh hiện tại gầy yếu bộ dáng, suy nghĩ một chút Văn Thanh đối hắn oán hận, nàng khẳng định không hiếm lạ hắn ôm nàng. Ở hắn xuất thần khi, Diêu Thế Linh đem Văn Thanh đoạt lấy tới, ôm Văn Thanh khóc giống không thôi. Văn Thanh đưa tang ngày đó, ông trời tựa hồ có cảm ứng giống nhau, không biết ngày đêm ngầm vũ, liên tục hạ một tuần, này một tuần chung, Kỳ Ngạn Quân nơi nào cũng không đi, liền nằm ở hắn cùng Văn Thanh trên giường lớn, một nằm lại là nửa tháng. Mỗi ngày Lương Văn Hoa đều tới khuyên. Mỗi ngày Trương Phương Phương đều đến xem. Mỗi ngày Kỷ Hữu Sinh đều lại đây nói hai câu. Chính là đã từng mỗi một ngày đều xuất hiện ở hắn trước mắt người kia, không có xuất hiện, nàng không có xuất hiện, hơn nữa về sau mỗi một ngày, thế giới này góc cạnh, đều sẽ không có nàng tồn tại. Thanh Thanh. Hắn Thanh Thanh. Thanh Thanh không bao giờ sẽ cùng hắn cãi nhau. Không bao giờ sẽ ngay trước mặt hắn quăng ngã đồ vật. Không bao giờ sẽ bởi vì hắn quan tâm. Mà cao hứng mà nhảy đến trên người hắn hôn môi hắn. Không bao giờ sẽ. Hắn ôm nàng xiêm y yể, gối đầu khóc thảm thiết. Nếu hắn đối nàng quan tâm một chút, nếu hắn kiên định mảnh đất nàng đi hạ thành, liền sẽ không mỗi ngày cùng người nhà nháo mâu thuẫn. Nếu ngày đó cãi nhau hắn không có quăng ngã môn mà đi, nàng liền sẽ không ném nàng hài tử. Nếu hắn không có bởi vì nàng hồ nháo mà buồn bực, mà cố ý làm hai người bảo trì khoảng cách bình tĩnh, liền sẽ không chậm trễ bệnh tình. Hoặc là nói, nếu hắn chiếu cố nàng, nàng căn bản sẽ không nhiễm bệnh. Chính là, trên thế giới này đâu ra con mẹ nó nếu. Không có. Không có. Thanh Thanh rốt cuộc không về được. Kỳ Ngạn Quân đấm ngực dừng chân hối hận đến cực điểm, cũng đổi không trở về Văn Thanh sinh mệnh. Hắn bắt đầu từng ngày gầy ốm, từng ngày suy sút, rốt cuộc bị bệnh. Kỳ Hữu Sinh, Lương Văn Hoa sợ hãi, vội vàng đem hắn đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói hắn cầu sinh ý chí quá kém, hơn nữa bản năng có tự sát khuynh hướng, cho nên rất nguy hiểm. Lương Văn Hoa, Kỳ Ninh Chi ghé vào hắn trên giường bệnh khóc lớn lên. Kỳ Ngạn Quân không dao động, thường xuyên tính mà hôn mê, bằng không là nói hồ lời nói, lệnh người vô kế khả thi. Lúc này, Trương Phương Phương đề nghị tìm Diêu Thế Linh lại đây một chuyến. Khởi điểm Kỳ Ninh Chi đi thỉnh Diêu Thế Linh, Diêu Thế Linh cũng không nguyện ý lại đây, Văn Thanh đã chết, Văn gia cùng Kỳ gia một chút ít liên quan đều không có. Tiếp theo là Kỳ Hữu Sinh, Lương Văn Hoa đồng thời đi Thủy Loan thôn cầu Diêu Thế Linh, cơ hồ là cho Diêu Thế Linh quỳ xuống, Diêu Thế Linh mới đến bệnh viện xem Kỳ Ngạn Quân. Kỳ Ngạn Quân nghe nói là Diêu Thế Linh tới, hắn ý thức mới tính có chút thanh minh, kêu một tiếng, mẹ. Diêu Thế Linh an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở mép giường nói, Văn Thanh không phải ta mang đại, nếu là ta mang đại, ta nhất định giáo nàng khéo đưa đẩy xử thế. Nhất định nói cho nàng nam nhân không đáng tin, chính mình mới đáng tin cậy. Nhất định làm nàng không cần gả cho nhà ngươi. Mẹ Kỳ Ngạn Quân thanh âm khàn khàn. Diêu Thế Linh lau lau nước mắt, vẫn chưa xem Kỳ Ngạn Quân nói. Đừng gọi ta mẹ, Văn Thanh không có, nhà của chúng ta cùng các ngươi già cũng không có quan hệ, trước kia, về sau ai cũng không nợ ai. Hiện tại, Văn Thanh đã đi rồi, rốt cuộc cũng chưa về, đừng làm khó dễ cha mẹ ngươi, tồn tại đi, tồn tại, khá tốt. Kỳ Ngạn Quân vành mắt đỏ bừng mà nhìn Diêu Thế Linh. Tồn tại thật tốt ta. Diêu Thế Linh nói đứng lên, sau đó rời đi. Lương Văn Hoa, Kỳ Hữu Sinh, Kỳ Ninh Chi. Trương Phương Phương chạy nhanh tiến phòng bệnh. Kỳ Ngạn Quân ánh mắt dại ra mà nhìn trần nhà. Ngạn đều. Lương Văn Hoa kêu. Kỳ Ngạn Quân không theo tiếng, nước mắt theo khỏe mắt đi xuống lạc. Ca Kỳ Ninh Chi ngơ ngẩn mà kêu, nàng trước nay không gặp Kỳ Ngạn Quân bộ dáng này thương tâm. Trước kia Văn Thanh ở khi, ồn ào nhôn nháo, ít nhất hắn còn có cảm xúc, hiện giờ như là bị bớt thời giờ giống nhau. Ca. Ngạn đều. Kỳ Hữu Sinh cũng kêu. Kỳ Ngạn Quân ai cũng không lý. Ở bọn họ đều cho rằng Kỳ Ngạn Quân khả năng sẽ làm ra cái gì quá kích hành vi khi, Kỳ Ngạn Quân dần dần chuyển hảo, bắt đầu tiếp thu trị liệu, không hề kháng cự, không hề suy sút. Lương Văn Hoa, Kỳ Hữu Sinh, Trương Phương Phương vui vẻ cực kỳ. Đặc biệt là Lương Văn Hoa, Trương Phương Phương, hai người thay phiên tới xem Kỳ Ngạn Quân. Kỳ Ngạn Quân cũng bắt đầu có điểm nhân khí nhi, một tuần sau, hắn nhìn xong tấn vi bạch Kỳ Hữu Sinh. Trên mặt nếp nhăn tấn hiện lao thái, trong lòng ấy nấy, tiếng la, ba, ai ai ai. Kỳ Hữu Sinh vội ứng. Hôm nay xuất viện đi. Kỳ Hữu Sinh sửng xuất hạ, sau đó liên thanh đáp ứng, hảo hảo hảo. Hắn xuất viện, trở lại Kỳ gia, trở lại hắn cùng Văn Thanh phòng, phát hiện trong phòng bài trí đã xảy ra biến hóa. Hắn sửng sốt, chạy nhanh đi mở ra tủ quần áo Văn Thanh xiêm ý đi hay một kiện cũng đã không có. Hắn chạy nhanh đi chịu chịu thế, đi mở ra tủ giày, đi phiên cái bàn. Sở hữu về Văn Thanh đồ vật toàn bộ không thấy, hắn bỗng nhiên đứng yên. Ngạn đều à, cái kia, chúng ta bên này tập tục đều là cái dạng này, người không có, đồ vật giống nhau cũng liền đi theo thiêu, bằng không lưu trữ rất đen đủi. Ngươi xem ngươi sinh bệnh chính là bởi vì Lương Văn Hoa nói. Kỳ Ngạn Quân chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh băng, ai làm ngươi động nàng đồ vật. Lương Văn Hoa cả kinh. Thanh âm tiểu nhân gần như không thể nghe thấy, tập tục cứ như vậy, bằng không. Đều thiêu. Kỳ Ngạn Quân thấp giọng hỏi. Lương Văn Hoa, ân. Kỳ Ngạn Quân ngẩng đầu nhìn chung quanh đại biến dạng phòng ở, cười, cười cười đôi mắt đỏ. Ngạn đều Lương Văn Hoa bị dọa sợ. Kỳ Ngạn Quân tiếp tục cười, một hồi lâu mới đình chỉ, nói, cái này cái gì đều không có, cái gì đều không có. Ngạn đều. Lương Văn Hoa sắc mặt cứng đờ. Ngạn đều đi qua, a, đừng nghĩ nhiều. Kỳ Ngạn Quân chậm rãi nhắm mắt lại, thật lâu sau lúc sau mới nói, mẹ, ngươi đi ra ngoài đi, ta an tĩnh trong chốc lát. Ngươi đừng loạn tưởng. Ta đã biết. Đừng loạn tưởng. Kỳ Ngạn Quân khỏe miệng giơ lên một mặt cười, mẹ, ngươi yên tâm, ngươi cùng ba khỏe mạnh, ta sẽ không phí hoài bản thân mình. Lương Văn Hoa nghe lời này trong lòng chấn động, ý tứ chính là nói nếu không phải bởi vì hiếu. Hắn liền sẽ tùy Văn Thanh mà đi sao? Văn Thanh như vậy quan trọng sao? Lương Văn Hoa giật mình, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết như thế nào nói. Về phương diện khác, Kỳ Ngạn Quân những lời này, lại làm nàng âm thầm yên tâm, vì thế yên lặng ra cửa phòng. Kỳ Ngạn Quân một người đứng ở trong phòng. Không có. Cái gì cũng chưa. Cái gì đều không có. Hắn ngồi ở trên giường, túi người ghé vào trên giường, nỗ lực đi ngửi chăn, chăn đơn, gối đầu, một tia thanh thanh hương vị đều không có. Hắn an tĩnh mà ghé vào trên giường, không muốn động, bò thật lâu, thẳng đến thằng nhóc cứng đầu tới tìm hắn. Xuất viện A. Thằng nhóc cứng đầu vỗ đầu vai hắn, khi cười nói, hy vọng có thể xua tan hắn trong lòng thương cảm. Ân. Kỳ Ngạn Quân cười cười. Như thế nào, thân thể? Không có việc gì. Có thể làm việc không? Có thể. Kia chúng ta liền nói công tác thượng sự tình đi. Hành. Kỳ Ngạn Quân nói. Nói thằng nhóc cứng đầu, Kỳ Ngạn Quân liền đi ra Kỳ gia, đầu nhập đến công tác chung đi. Mỗi ngày đều là ở trong công ty bận rộn, cũng thường tự mình đi xe thể thao, về nhà số lần rất ít. Nếu nói Văn Thanh ở khi, hắn còn thường về nhà, như vậy hiện tại Văn Thanh không còn nữa, hắn mấy tháng không trở lại một lần là hết sức bình thường. Nhưng là cho Kỳ Hữu Sinh, Lương Văn Hoa sinh hoạt phí một phân cũng không ít, thiên trời lạnh nhiệt cũng sẽ mua quần áo cấp nhị lao gì đó. Đối Kỷ Ninh Chi cùng nàng hai đứa nhỏ cũng không tồi, Kỷ Ninh Chi bởi vì tính cách nguyên nhân, một hôn tao gia bạo, nhị hôn cũng tao gia bạo, hiện giờ ly hôn, mang theo một nam một nữ ở tại Kỷ gia, Kỷ Ngạn Quân không những không nói cái gì, còn làm Lương Văn Hoa, Kỷ Hữu Sinh đem hai đứa nhỏ đường thân tôn tử thân cháu gái đãi, Lương Văn Hoa tự nhiên không chịu, thu xếp Trương Phương Phương cùng Kỷ Ngạn Quân hôn sự. Kỷ Ngạn Quân về nhà ăn Tết khi, Lương Văn Hoa tiến đến Kỷ Ngạn Quân trước mặt nói, Phương Phương đều đợi ngươi nhiều năm như vậy, tuy nói hơn 30 tuổi, nhưng là đầu hôn, ngươi là nhị hôn, ta cũng không gì chọn, quan trọng nhất chính là nàng đối với ngươi thiệt tình đúng không? Đổi thành người khác, ta còn sợ người tham ngươi tiền đâu. Tự Văn Thanh sau khi chết, Kỳ Ngạn Quân tính tình đại biến, tuy rằng cũng là một ngày quá, nhưng là tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, lệnh người có thể phát hiện thiếu hụt là, hắn cảm xúc rất ít. Cơ hồ không có gì sự tình có thể khiến cho hắn hứng thú, cho nên Lương Văn Hoa nói này đó khi, hắn vẫn là gợn sóng bất kinh. Lương Văn Hoa tiếp tục nói, ngươi xem, ta và ngươi 3 tuổi cũng lớn, người khác cùng chúng ta giống nhau đại, sớm ôm tôn tử, có phải hay không? Tôn tử? Kỳ Ngạn Quân hỏi lại. Ân, ngươi xem ngươi cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái nhiều đáng yêu, có phải hay không? Lương Văn Hoa thấy Kỳ Ngạn Quân hơi hơi động dung. Vội lại cười làm lành hỏi, Ngạn đều, ngươi xem thế nào? Nếu không ta trong chốc lát làm Phương Phương lại đây ăn cơm. Hảo. Kỳ Ngạn Quân gật đầu. Lương Văn Hoa lập tức nhạc nở hoa, vội lôi kéo ngoại tôn nữ đi thẩm ra xả việc nhà, kỳ thật mục đích là đi tìm Trương Phương Phương. Trương Phương Phương tới kỳ ra khi, che giấu không được vui sướng. Kỳ Ngạn Quân ngước mắt liếc nhìn nàng một cái nói, Phương Phương, ngươi cùng ta tới một chút. Trương Phương Phương gật gật đầu. Hảo. Sau đó đi theo Kỷ Ngạn Quân vào phòng. Lương Văn Hoa cao hứng mà vỗ Kỷ Ninh Chi tay nói, Ninh Chi, ngươi xem, nói đến cùng vẫn là ngươi ca cùng Phương Phương tương đối xứng sao. Kỷ Ninh Chi đã trải qua 2 lần ly hôn, lại có 2 đứa nhỏ, tận mắt nhìn thấy Văn Thanh qua đời, nàng tâm tư thượng dần dần chuyển biến lại đây, đối người cùng sự lý giải cũng có biến hoa, lúc này đối Lương Văn Hoa nói không cho là đúng, kỳ thật nàng hiện tại mới thấy rõ. Kỷ Ngạn Quân đối Văn Thanh ái không thể so Văn Thanh thiếu, đề cập Văn Thanh, hôn trước nàng nghiến răng nghiến lợi phiền chán Văn Thanh, hôn sau lại hơn nữa Văn Thanh qua đời, nàng trong lòng chỉ có tràn đầy áy náy. Đúng không? Lương Văn Hoa ý đồ được đến Kỷ Ninh Chi nhận đồng, lại hỏi một tiếng. Kỷ Ninh Chi không phát biểu cái nhìn. Mắt thấy Kỷ Ngạn Quân, Trương Phương Phương ở chung một phòng đã nửa giờ, Lương Văn Hoa cao hứng mà đi bị cơm bị đồ ăn. Vào phòng bếp trong chốc lát, lại ra tới. Vừa mới tiến nhà chính, chuẩn bị hỏi một câu mọi người đều ăn nhiều ít cơm, này đốn nấu cơm, kết quả nhìn Trương Phương Phương khóc lóc chạy ra. Phương Phương. Lương Văn Hoa tiến lên một phen giữ chặt nàng, hỏi, sao? Trương Phương Phương hai mắt sưng đỏ, có thể thấy được khóc có trong chốc lát. Sao? Lương Văn Hoa nôn nóng hỏi. Trương Phương Phương một phen ném ra Lương Văn Hoa khóc lóc chạy đi ra ngoài, từ nay về sau không còn có đã tới kỳ ra. Lương Văn Hoa lôi kéo cháu trai cháu gái đi thẩm ra chơi, thuận tiện dò hỏi Trương Phương Phương sao hồi sự khi, Trương Phương Phương nói, ngươi bức Văn Thanh, tìm Văn Thanh tra những chuyện này, Ngạn đều đã biết. Lương Văn Hoa sửng sốt, hắn nói gì? Hắn nói, đời này sẽ không lại cưới. Lương Văn Hoa kinh thân hình quơ quơ, như thế nào có thể không cưới đâu, kia chẳng phải là đoạn tử tuyệt tôn sao. Lương Văn Hoa về đến nhà, đối với Kỳ Ngạn Quân đại náo đặc náo. Kỳ Ngạn Quân như cũ không có quá nhiều cảm xúc, hỏi, mẹ, theo ý ta không thời điểm, ngươi cũng là như vậy bức thanh thanh sao. Lương Văn Hoa ngẩn ra. Kế tiếp, mặc kệ Lương Văn Hoa như thế nào nháo, như thế nào khóc, Kỳ Ngạn Quân như cũ là lẻ loi một mình, thậm chí ở Lương Văn Hoa nói đến khi chết, Kỳ Ngạn Quân như vậy trả lời nàng, nếu ngươi đã chết, ta cũng sẽ không sống lâu. Lương Văn Hoa hoàn toàn bị Kỳ Ngạn Quân dọa sợ, không dám lại nói bậy. Sau đó không lâu, Kỳ Ninh Chi lần thứ ba kết hôn, hai đứa nhỏ sửa họ Kỳ, quá kê cho Kỳ Ngạn Quân, đổi giọng cứ gọi Kỳ Hữu Sinh, Lương Văn Hoa ra ra nãi nãi, khi bọn hắn kêu Kỳ Ngạn Quân ba ba khi, Kỳ Ngạn Quân ngực trệ đau, hắn lại nghĩ tới cái kia mất đi hài tử, hắn Kỳ Hành, hắn thật sự chịu không nổi ba ba này hai chữ, sau đó nói, vẫn là kêu cứu cứu đi. Ta cũng không trông cậy vào các ngươi hai cái về sau dưỡng ta, chính mình thành tài là được. Hai đứa nhỏ còn tính hiểu chuyện, thường xuyên ở Kỳ Hữu Sinh, Lương Văn Hoa trước mặt hoạt bát loạn nhảy thảo nhị lao niềm vui, theo nhị lao tuổi càng lúc càng lớn, dần dần tiếp nhận rồi hai đứa nhỏ, cũng tiếp nhận rồi Kỳ Ngạn Quân cô độc đến lao sự thật này. Chỉ là, đêm khuya tĩnh lặng khi, Kỳ Hữu Sinh sẽ nói, Văn Thanh bất tử thật tốt ta. Lương Văn Hoa trước kia phẫn nhiên, hiện tại nhìn nhi tử ra ra vào vào đều là một người, ngày lễ ngày Tết đều phải đi Văn Thanh trước mộ nhìn xem, thập phần cô đơn, tự Văn Thanh qua đời sau, hắn liền cười cũng sẽ không, sau lưng có người cũng đều nói Kỳ Ngạn Quân dùng tình quá sâu, đương nhiên cũng cùng với không tốt ngôn luận, thì như nói Kỳ Ngạn Quân có bệnh tật từ từ. Nàng trong lòng cũng không chịu nổi, chính là lại một chút biện pháp cũng không có. Dần dần, Lương Văn Hoa đầu tóc cũng hoa râm. Bởi vì Kỳ Ngạn Quân không thường ở nhà, cháu trai cháu gái ở thành phố đi học, trong nhà quanh năm suốt tháng không sai biệt lắm chỉ có nàng cùng Kỳ Hữu Sinh, tịch mịch lúc tuổi già khiến nàng chậm rãi tâm thái cũng bình thản, đối đãi quá vãng không có như vậy nhiều chấp nhất, thường xuyên cứ gọi điện thoại cấp Kỳ Ngạn Quân, làm hắn về nhà trụ, hắn cực nhỏ về nhà. Hôm nay, là Tết Đoan Ngọ, cháu trai cháu gái nghỉ về nhà. Lương Văn Hoa gọi điện thoại cấp Kỳ Ngạn Quân khi... Kỳ Ngạn Quân đang ngồi ở Văn Thanh mộ bia trước. Mẹ! Kỳ Ngạn Quân nói. Ngạn đều a, ngươi hôm nay trở về ăn Tết sao? Lương Văn Hoa hỏi, hiện giờ Lương Văn Hoa thanh âm đã già nua rất nhiều. Không được. Trở về đi, nhà ta muốn phòng ở muốn phá bỏ và di rời, ngươi kia phòng cũng muốn hủy đi, ta cũng không chìa khóa, ngươi trở về nhìn xem, đem nên thu thập đồ vật thu thập, dọn đến tân gia, làm nghiệm tưởng đi. Lương Văn Hoa nói. Kỳ Ngạn Quân đáp ứng, hảo. Kỳ Ngạn Quân trở lại Kỳ ra sau, liền mở ra hắn Văn Thanh cửa phòng, trong phòng sạch sẽ, nếu nói, một hai phải cùng Văn Thanh ở khi tìm một tia điểm giống nhau ra tới nói, đó chính là giường còn trên giường vị trí, ngăn tủ ở ngăn tủ vị trí, cái bàn ở cái bàn vị trí. Bất quá, hiện tại đều phải dọn. Kỳ Ngạn Quân tính toán đem cũ ra cụ mang đi, tìm công nhân tới dọn. Dọn ra cái bàn, lại dọn ngăn tủ. Cuối cùng dọn giường, giường mới dịch đi ra ngoài, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, Kỳ Ninh Chi nữ nhi Kỳ Hiểu Hiểu theo tiếng nhìn về phía góc tường, có bổn ngạnh sắc màu đen bút ký bộ, giống như phía trước là bị chân giường tê ở trên tường, bút ký bộ bộ thân bị áp ra một đạo rất sâu dấu vết. Kỳ Hiểu Hiểu tiến lên nhặt lên tới, nói, cứu cứu, đây là ngươi bút ký bộ sao? Nói, nàng đã mở ra, ngay sau đó niệm ra Văn Thanh hai chữ. Văn Thanh. Kỳ Ngạn Quân chấn động toàn thân. Cứu cứu, Văn Thanh là ai? Không đợi Kỳ Hiểu Hiểu lại nói, Kỳ Ngạn Quân đã lớn bước lên trước, đoạt quá bút ký bộ, dọa Kỳ Hiểu Hiểu nhảy dựng. Kỳ Hiểu Hiểu trước nay chưa thấy qua cứu cứu như vậy thất thố quá. Kỳ Ngạn Quân đoạt quá bút ký bộ, nhìn mặt trên màu đen bút bi quyến tú hai chữ Văn Thanh, hắn tay ngăn không được mà run rẩy. Thanh Thanh, đây là Thanh Thanh viết. Mười năm. Hắn rốt cuộc tìm được rồi Thanh Thanh tồn tại quá dấu vết. Thanh Thanh, hắn khô cạn cảm xúc chợt no đủ, nước mắt bang một tiếng rừng ở Văn Thanh hai chữ thượng. Thanh Thanh, Thanh Thanh. Kỳ Ngạn Quân đôi tay gắt gao nắm chặt đặt bút viết nhớ bộ, trước mặt mọi người khóc không kềm chế được. Cứu cứu Kỳ Hiểu Hiểu giật mình tại chỗ, vô ý thức mà phát ra âm thanh. Chuyện nhà công nhân cũng vào lúc này đình chỉ động tác, nhìn Kỷ Ngạn Quân, cơ hồ là mọi người đồng thời cảm nhận được hắn bi thống, tưởng niệm, hối hận, đây là bao sâu khắc mới làm người nghe động dung. Cứu cứu! Kỷ Hiểu Hiểu đi theo hốc mắt đỏ. Vừa lúc này Kỷ Ninh Chi đi vào, thấy vậy tình cảnh, nhìn đến bút ký bộ thượng Văn Thanh hai chữ, sửng sốt hạ, trong lòng chua xót thầm ước, nhẹ giọng nói, ca, chúng ta lại tìm xem, nói không chừng tẩu tử còn có thứ khác dừng ở chúng ta nhìn không thấy góc. Kỷ Ngạn Quân lúc này mới dừng cảm xúc, nhưng mà phòng rửa sạch không còn, cũng không có lại tìm được Văn Thanh mặt khác dấu vết, chỉ có này buồn bút ký bộ. Mà đại gia đây là cuối cùng một lần cũng là duy nhất một lần nhìn đến Kỷ Ngạn Quân hiển lộ cảm xúc. Thứ nay về sau, Kỷ Ngạn Quân không còn có thất thố quá. Kỷ Ngạn Quân vận chuyển công ty càng làm càng lớn, lần đến cả nước, kéo dài đến nước ngoài, trở thành mọi người đều biết ngành sản xuất đầu sỏ. Kỷ Ngạn Quân bản nhân cũng là danh khí 10 phần, tuy rằng qua tuổi 40, nhưng là năm tháng tựa hồ đối hắn phá lệ ưu ái, làm hắn càng thêm nội liễm, có nội tình, truy đuổi hắn cô nương không ở số ít. Bất quá, trước sau không người có thể tới gần hắn. Hắn bình yên mà quá chính mình nhật tử, ngày lễ ngày Tết về nhà, đối Kỷ Hữu Sinh, Lương Văn Hoa Hiếu, Diêu Thế Linh thuận chiếu cố, đối Kỷ Ninh Chi vợ chồng trợ giúp duy trì, đối Kỷ Hiểu Hiểu huynh muội yêu thương quan tâm, đối công ty, hợp tác đồng bọn, bằng hữu nghĩa khí có lễ, đối công tác nghiêm túc phụ trách. Duy độc vẫn là độc thân. Hôm nay, thằng nhóc cứng đầu cưới con dâu, ở khách sạn mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân thích. Kỷ Ngạn Quân cũng ở. Thằng nhóc cứng đầu cao hứng, uống nhiều hai khẩu rượu, vô Kỷ Ngạn Quân bả vai, ngạn đều a. Kỷ Ngạn Quân mặt vô biểu tình. Thằng nhóc cứng đầu cảm khái mà nói, chúng ta già rồi a, ngươi xem ta nhi tử đều cưới vợ. Kỷ Ngạn Quân, ân, chúc mừng, sang năm ngươi là có thể ôm tôn tử. Ngạn đều à, chúng ta già rồi có nhi tử khuê nữ dưỡng, có bạn già bồi, ngươi già rồi làm sao a? Huynh đệ, nói thằng nhóc cứng đầu hốc mắt liền đỏ. Kỷ Ngạn Quân nói, ta già rồi liền đã chết. Nói hiệu nói vượng. Thằng nhóc cứng đầu cười, một lát sau thằng nhóc cứng đầu hỏi, mau 15 năm, còn không có đã quên Văn Thanh sao? Kỷ Ngạn Quân trầm mặc trong chốc lát, đáp, không có. Thằng nhóc cứng đầu không nói gì. Tiệc rượu tán sau, thằng nhóc cứng đầu ngồi ở bàn tiệc trước, thằng nhóc cứng đầu tức phụ lại đây hỏi, thằng nhóc cứng đầu, như thế nào, Ngạn đều sao nói? Ta kia muội tử điều kiện hảo, chọn tới chọn đi, xem ai đều trướng mắt, liền liếc mắt một cái coi trọng Ngạn đều, nàng mới hơn 30 tuổi, bằng cấp, diện mạo, tu dưỡng, các phương diện cũng chưa đến chọn. Nàng xứng Ngạn đều lại thích hợp bất quá. Hắn không muốn. Thằng nhóc cứng đầu nói. Vì sao? Thằng nhóc cứng đầu tức phụ hỏi. Thằng nhóc cứng đầu trả lời. Văn Thanh. Thằng nhóc cứng đầu tức phụ không lời gì để nói, cũng liền đánh mất tác hợp Kỷ Ngạn Quân cùng nàng muội tử ý tưởng. Kỷ Ngạn Quân ra khách sạn lúc sau, trực tiếp đi bệnh viện. 2 năm trước, Kỷ Hữu Sinh sống thọ và chết tại nhà, Lương Văn Hoa thân thể một chút suy sụp xuống dưới. 3 ngày 2 ngày sinh bệnh, Kỷ Ngạn Quân liền dọn về tới Kỷ gia, chiếu cố Lương Văn Hoa. Dù vậy, Lương Văn Hoa thân thể như cũ là một ngày so với một ngày kém, không thể không ngày ngày nằm viện. Kỷ Ngạn Quân đến bệnh viện khi, Kỷ Hiểu Hiểu huynh muội ở trước giường bệnh. Cứu cứu! Hai người kêu. Kỷ Ngạn Quân gật gật đầu, do hỏi một chút hai người sinh hoạt hàng ngày, hai đứa nhỏ nhất trả lời. Kỷ Ngạn Quân nhìn thoáng qua, các ngươi bồi mãi mãi nói một lát lời nói. Ta ngày mai lại qua đây. Hảo. Hai người đáp ứng. Kỷ Ngạn Quân vừa mới xoay người, Lương Văn Hoa lại kêu chủ hắn, Ngạn đều, Ngạn đều. Kỷ Ngạn Quân quay đầu lại, nhìn về phía Lương Văn Hoa. Lương Văn Hoa đầu tóc hoa râm, hình dung tiểu tụy, hai mắt vô thần mà nhìn Kỷ Ngạn Quân. Buổi tối lại đây bồi bồi mẹ, nhiều vãn đều được, à, ngươi lại bồi bồi ta. Hảo. Kỷ Ngạn Quân gật đầu đáp ứng. Lương Văn Hoa vui vẻ mà cười. Buổi tối khi, Kỷ Ngạn Quân xử lý công ty sự tình, đi vào bệnh viện, Lương Văn Hoa đã ngủ. Kỷ Ngạn Quân liền ngồi ở mép giường an tĩnh mà bồi. Rạng sáng thời điểm Lương Văn Hoa tỉnh, nhìn đến Kỷ Ngạn Quân sau, nàng cười, Ngạn đều, ngươi đã đến rồi. Mẹ! Kỷ Ngạn Quân hỏi, muốn uống điểm nước sao? Ân. Kỷ Ngạn Quân đổ ly nước ấm, đỡ Lương Văn Hoa, Lương Văn Hoa nhấp một ngụm. Dựa ngồi ở trên giường, nhìn Kỷ Ngạn Quân, con trai của nàng, vẫn là như vậy anh Tuấn, như vậy mảnh khảnh, Lương Văn Hoa xem không đủ dường như, đánh giá Kỷ Ngạn Quân, ở thấy hắn tóc ngắn gọn gàng nhìn thấy căn căn đầu bạc, ngón tay run rẩy mà đỡ đi lên, Ngạn Đều, ngươi cũng già rồi. Kỳ Ngạn Quân, ân. Ngươi còn đoán ta, hận ta, có phải hay không? Lương Văn Hoa hỏi. Kỳ Ngạn Quân không ra tiếng. Ta là mẹ ngươi, cho nên ngươi cái gì đều không nói, cho dù ta làm sai, ngươi vẫn là đem ta và ngươi ba chiếu cố hảo hảo. Cho dù Văn Thanh chết ta ra bảy phần sức lực, ngươi trong lòng trách ta, nhưng chính là bởi vì ta là mẹ ngươi, cho nên ngươi mới cái gì đều không thể nói. Lương Văn Hoa nói liền khóc, ngươi chính là hoán ta, chính là hờ ta, cho nên ngươi cả đời không hề cưới, ngươi cả đời cô đơn, làm lòng ta dày vò, ngươi là ở trừng phạt ta. Ngươi là ở trừng phạt ta. Lương Văn Hoa nói đến kích động chỗ, ngực phập phồng, cả người xuyên lên, Kỳ Ngạn Quân vội vàng đứng lên, đỡ lấy Lương Văn Hoa, vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, vì nàng thuật khí. Lương Văn Hoa tựa hồ dùng cuối cùng sức lực nói xong kia đoạn lời nói, rồi sau đó thân thể hư nhuyễn, tội liên đới đều ngồi không được, Kỳ Ngạn Quân đem nàng phóng đảo, sau lưng tắc gối đầu, Lương Văn Hoa dùng sức giữ chặt Kỳ Ngạn Quân tay, Ngạn Đều, ngươi có phải hay không còn ở hoán ta, hoán ta hại chết Văn Thanh. Kỳ Ngạn Quân lắc đầu, hiện tại không hoán, đã sớm không hoán. Không hoán sao? Không đoán, ta ai đều không đoán, ta chỉ là vượt bất quá chính mình này quan. Kỳ Ngạn Quân lôi kéo Lương Văn Hoa tay nói, mẹ, ta thích Văn Thanh, lòng ta chỉ có Văn Thanh, trừ bỏ nàng, ai đều không được, ta làm không được. Là ta không đem nàng chiếu cố hảo, nàng đem nàng thế giới đều cho ta không có quý trọng, ta đoán ta chính mình. Nói Kỳ Ngạn Quân ghé vào Lương Văn Hoa trên tay nước nở. Kỳ Ngạn Quân là Lương Văn Hoa nhi tử, ở nàng nhận chi. Con trai của nàng từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền không vì cái gì sự tình đã khóc, hắn nước mắt đều cho kêu Văn Thanh nữ nhân kia, chính là Văn Thanh đã chết, nàng cũng muốn đã chết, con trai của nàng ở thế giới này càng cô đơn. Lương Văn Hoa vươn nhăn rún gió tay, vuốt ve đầu của hắn, Ngạn Đều à, đời này cứ như vậy, cũng chỉ có thể như vậy, chỉ có thể như vậy. Ta, đối, không dậy nổi Văn Thanh. Thực xin lỗi nàng a. Lương Văn Hoa chảy xuống nước mắt. Mới đầu nàng liền khinh thường Văn Thanh, khinh thường nàng ỷ vào nàng nhị thúc cứu Kỳ Ngạn Quân một mạng, nàng liền không có sợ hãi, khinh thường nàng là dân quê, nàng thiết tưởng con dâu hẳn là hiền huệ có lễ, mỗi người khen ngợi, hoàn toàn là Văn Thanh phản diện, chính là Văn Thanh đều như vậy không xong, Kỳ Ngạn Quân đối nàng như vậy hảo, Lương Văn Hoa chịu đựng không được. Bóp Văn Thanh để ý Kỳ Ngạn Quân chuyện này, nơi trốn khó xử, thậm chí muốn cho bọn họ ly hôn. Mặc kệ Văn Thanh là phát giận vẫn là nhẫn mại đều trúng Lương Văn Hoa chiêu. Lương Văn Hoa trơ mắt nhìn nàng cùng Kỳ Ngạn Quân quan hệ một chút tan vỡ, thẳng đến cuối cùng hai người gặp mặt gần như không nói lời nào. Hiện tại hồi tưởng lên, hà tất đâu? Hà tất đâu? Hà tất đâu? Thẳng đến đêm chết giờ khắc này, Lương Văn Hoa mới ý thức được chính mình sai. Nàng lấy người từng trải kinh nghiệm lệnh nàng nhi tử thống khổ cả đời, nhưng mà hết thể đều chậm. Lương Văn Hoa không có thể chống được hừng đông liền chặt đứt khí, Kỳ Ngạn Quân vẫn luôn canh giữ ở mép giường. Hắn tiễn đi Văn Thanh. Tiễn đi Kỳ Hữu Sinh. Tiễn đi Diêu Thế Linh. Hiện tại lại tiễn đi Lương Văn Hoa. Kỳ Ninh Chi biết nhà mình ca ca sở dĩ hảo hảo mà tồn tại, là bởi vì ba ba mụ mụ cùng Văn Thanh mụ mụ thượng trên đời thượng, hiện giờ cuối cùng một cái lao nhân cũng không còn nữa, Kỳ Ninh Chi thập phần lo lắng hắn. Ở Lương Văn Hoa qua đời sau 3 tháng nội, nàng thập phần chú ý Kỳ Ngạn Quân hành vi cử chỉ, cơ hồ mỗi ngày gọi điện thoại cho hắn, dò hỏi hắn ở đâu, làm cái gì. Kỳ Ngạn Quân hỏi, ngươi gần nhất không có việc gì làm sao? Nàng cười nói, cũng không phải à, ca, ta gần nhất tân học vài đạo đồ ăn, có thời gian các ngươi cùng nhau trở về nếm thử. Cái này các ngươi chỉ chính là Kỳ Ngạn Quân cùng nàng đệ tam nhậm trượng phu, nàng trượng phu chịu Kỳ Ngạn Quân trợ giúp, hiện tại ở Kỳ Ngạn Quân công ty công tác. Có chút thành tựu. Hảo. Kỳ Ngạn Quân đáp ứng. Kỳ Ninh Chi vui vẻ mà treo lên điện thoại. Nhưng mà, Kỳ Ninh Chi cũng không có chờ đến Kỳ Ngạn Quân tới nếm thử nàng tay mới nghệ, phải đến một cái tin dữ, Kỳ Ngạn Quân thai nạn xe cộ bỏ mình. Nàng choáng váng sau một lúc lâu lúc sau, gào khóc, cuối cùng hắn vẫn là đi rồi. Cứ việc mọi người đều nói cho nàng, Kỳ Ngạn Quân là vì cứu người, mới ngoài ý muốn bỏ mình, nhưng nàng biết, hắn đã sống đủ rồi. Hắn sinh thời ít khi nói cười, khi chết trên mặt lại mang theo nhẹ nhàng ý cười, hoàn toàn không giống thai nạn xe cộ. Nàng tưởng hắn ước chừng là cảm thấy chính mình có lẽ có thể nhìn thấy Văn Thanh. Văn Thanh. Văn Thanh. Kỷ Ninh Chi tìm được Văn Thanh kia buồn bút ký bộ bị Kỷ Ngạn Quân giấu ở gối đầu phía dưới, có thể là hàng ngày vớt ve nguyên nhân, ngạnh sắc cùng trang giấy đều biến mỏng không thành bộ dáng. Kỷ Ninh Chi thật cẩn thận mà mở ra, đệ nhất trang là Văn Thanh quên tú tự thể Văn Thanh hai chữ, bên cạnh lại là mạnh mẽ hữu lực Kỷ Ngạn Quân ba chữ, là Kỷ Ngạn Quân sau lại hơn nữa đi, Kỷ Ninh Chi cái mũi toan toan, lật qua cực mỏng hai trang lúc sau liền thấy được chính văn. 12 tháng 20, Đại Tuyết, Thủy Loan Thôn. Hôm nay, xuyên kiện thật dày áo khoác, đi huyện thành tìm nhị thúc, không cẩn thận gặp phải Kỷ Ngạn Quân, hắn trước đánh với ta tiếp đón, ta bụng mặt chạy, bởi vì ta áo khoác quá xấu. 3 tháng 6 ngày, tỉnh, thành phố Nam Châu. Thích, tưởng hắn biết, sợ hắn biết, lại sợ hắn không biết. Tháng 5 năm ngày, tỉnh, huyện thành. Cái kia, Kỷ Ngạn Quân giống như cũng thích ta, hì hì hì hì hì hì hì hì hì. Tháng 5 17 ngày, Vũ, huyện thành. Chúng ta đi xem điện ảnh. Tháng 6 12 ngày, tỉnh, Nam Châu. Hắn tới trường học xem ta, tuy rằng mặt thực xấu, giống như ta thiếu hắn tiền giống nhau, nhưng là hắn vẫn là tới. Tháng 6 20, Vũ, huyện thành. Trời mưa, ta ở bốn ngã tư khẩu đợi một ngày, hắn cũng không có trở về. Tháng 6 năm 22 ngày, tỉnh, huyện thành. Hắn ở rạp chiếu phim hôn ta, không thích mới sẽ không thân đâu. Tháng 11-15, Vũ, huyện thành. Ta hải tử không có, không có. Ta khả năng muốn chết, mỗi ngày trừ bỏ đau chính là đau, không biết là đau lòng vẫn là trên người đau. Nhìn đến Văn Thanh cuối cùng một cái ký lục, nàng khóc. Nguyên lai ở nàng không biết dưới tình huống, Văn Thanh cùng nàng ca có như vậy thật tốt đẹp quá vãng, có như vậy nhiều đau tra tấn, bọn họ là như vậy yêu nhau. Nàng xoa xoa nước mắt tiếp tục đi xuống xem, tiếp theo lại là Kỷ Ngạn Quân viết. Tháng 4 20 ngày, Vũ, huyện thành. Thanh Thanh, ngươi nhớ rõ cái kia thạch lộ lộ sao? Chính là mỗi lần đi lên con đường kia, liền sẽ nhìn chung quanh, sau đó vui cười lôi kéo tay của ta, chúng ta cùng nhau về phía trước đi con đường kia, ngươi tổng nói lộ danh khó nghe, hiện tại sửa lại, tiêu thạch lâu lộ, cũng không dễ nghe, có phải hay không? 8 tháng 10 ngày, tỉnh, huyện thành. Thanh Thanh, hôm nay ta đi Thủy Loan Thôn, mẹ bị bệnh, tuổi lớn, luôn là sẽ có như vậy tiểu ma bệnh, cũng may Văn Lượng Văn Bằng đều hiếu thuận, không giống ta. Tháng 11-17, Vũ, huyện thành. Thanh Thanh, ta tưởng ngươi. 3 tháng 7 ngày, tỉnh, huyện thành. Thanh Thanh, bà qua đời. Tháng 4 20 ngày, tỉnh, huyện thành. Thanh Thanh, ta đi tìm ngươi được không? Ta đi tìm ngươi, kiếp sau ngươi không gả cho ta không quan hệ, kiếp sau sau nữa, hạ kiếp sau sau nữa, vĩnh viễn ở bên nhau, được không? Thanh Thanh, ta đi tìm ngươi. Kỷ Ninh Chi nhìn cuối cùng một cái ký lục, nhịn không được ôm chặt lấy màu đen bút ký bộ khóc giống tê ca. Tẩu tử. Thanh Thanh, Thanh Thanh Kỷ Ngạn Quân nằm ở trên giường bất an mà nỉ non. Thanh Thanh. Mụ mụ, ba ba kêu Thanh Thanh, ba ba ở kêu ngươi. Hành hành tiểu béo đôn ngồi ở trên giường, chớp ngập nước mắt to nói. Kêu ta sao? Văn Thanh còn buồn ngủ hỏi. Ân. Hành hành điểm đầu nhỏ, đang muốn thâu tiến lên nghe cái minh bạch. Thanh Thanh. Kỷ Ngạn Quân đột nhiên hô to một tiếng ngồi dậy, đem Văn Thanh, Hành Hành đồng thời dọa sửng sốt. Thanh Thanh. Kỷ Ngạn Quân tựa hồ còn đắm chìm với trong ngộng, giữa mày toàn là thống khổ chi sắc. Ngạn đều. Văn Thanh kêu. Kỷ Ngạn Quân nghe tiếng cả người chấn động, chậm rãi nghiêng đầu thấy Văn Thanh, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo hốc mắt đỏ bừng, vài lần há mồm lại nói không ra lời nói tới, tựa hồ không thể tin được. Ngạn đều, làm sao vậy? Văn Thanh thấu tiến lên dò hỏi. Kỷ Ngạn Quân một tay đem nàng cô nhập trong lòng ngực, gắt gao, lúc này mới cảm thấy chân thật cảm. Ngạn đều. Văn Thanh bị hắn cô có điểm đau. Thanh Thanh, Thanh Thanh. Có phải hay không lại làm ác ngộng? Văn Thanh hỏi, kết hôn chi sơ, Kỷ Ngạn Quân thường làm ác ngộng, mỗi khi tỉnh lại luôn là ôm nàng không bỏ. Loại tình huống này ở hai người thẳng thắn thành khẩn lúc sau đã nhiều năm chưa phát sinh, xem ra lại làm ác ngộng. Văn Thanh duỗi tay vuốt ve hắn phần lưng, trấn an, Ngạn đều, ta ở chỗ này. Kỷ Ngạn Quân mồ hôi đầy đầu, đem mặt chôn ở Văn Thanh cổ, ngửi trên người nàng quen thuộc thanh hương, hắn mới dần dần yên ổn xuống dưới. Thanh Thanh ở, vừa rồi là nằm mơ, vừa rồi là nằm mơ. hắn ôm Văn Thanh hai tay lại lần nữa buộc chặt. Văn Thanh hơi đau, nhưng cũng trong lòng sung sướng mà duỗi cánh tay hồi ôm hắn. Hai người ôm hồi lâu, lâu đến hành hành đều chờ không kịp. Ba ba, ngươi không đứng dậy nấu cơm sao? Ân, ân, mụ mụ đều đói bụng, ta cũng đói bụng. Kỳ Ngạn Quân nghe được một trận mãi hoa tử âm, ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy trên giường ngồi một cái béo hoa hoa, ăn mặc kiếm đỏ thượng thêu màu vàng nghịch ngợm béo hồ lô hoa, cùng hắn giống nhau béo đô đô cánh tay lộ ra tới, khuôn mặt nhỏ thịt mút mút, cực kỳ đáng yêu. Ngươi là ai? Kỳ Ngạn Quân hỏi. Hành hành, ba ba, ta là hành hành, ta là bảo bảo hành hành A. Bảo bảo hành hành. Văn Thanh buồn cười. Kỳ Ngạn Quân, không quen biết. Hành hành bò đến hai người trước mặt, đem béo mặt đối với Văn Thanh nói, mụ mụ, ba ba nói hắn không quen biết ta, mụ mụ, ngươi nhận thức hành hành sao? Đương nhiên nhận thức. Văn Thanh cười sờ hành hành hoạt lưu lưu khuôn mặt nói, bảo bảo hành hành là ta nhi tử A. Hành hành lại lần nữa nhìn về phía Kỳ Ngạn Quân nói, ba ba, ngươi xem, hành hành là mụ mụ nhi tử, cũng là ba ba nhi tử. Kỳ Ngạn Quân nhìn hành hành cái miệng nhỏ hồng đỏ bừng, không ngừng bở lạ, bộ dáng mềm mại hắn cũng đi theo mềm lòng như bùn, không đợi hắn nhiều làm phản ứng, hành hành đã phát lại đây, thấu hắn khuôn mặt ba hôn một cái, ba ba, ngươi ngủ vượng lạc. Kỳ Ngạn Quân. Văn Thanh đúng lúc buông ra Kỳ Ngạn Quân đem hành hành ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng hướng hắn trên mông chụp một cái tát, hỏi, như thế nào lên sớm như vậy, có phải hay không đái dầm? Không phải, không phải. Ba ba, ta tưởng ngươi cùng mụ mụ, ta liền tới đây cùng các ngươi ngủ. Hành hành nói. Tưởng chúng ta. Ân ân ân. Tiểu gia hỏa gật đầu, ta nằm mơ, các ngươi không cần ta. Kỳ Ngạn Quân trái tim run rẩy, nhớ tới vừa mới chính mình trong ngộng, kỳ thật đều không phải là làm ngộng, là xác xác thật thật đệ nhất thế đã phát sinh sự tình. Đó là hắn cùng Văn Thanh xác thật không cần hành hành, giờ phút này khó tránh khỏi lòng có cảm xúc, đem hành hành ôm vào trong ngực. Trịnh trọng mà nhìn hành hành nói, hành hành, ba ba, ba ba mụ mụ vĩnh viễn ái ngươi, sẽ không không cần ngươi. Ta cũng ái ba ba, ái mụ mụ, vĩnh viễn. Kỳ Ngạn Quân không khỏi cười, ôm hành hành nói, ngủ. Thuật tay cũng đem Văn Thanh tún nhập trong lòng ngực, tương đương chính mình một người ôm Văn Thanh hành hành nương hai ngủ. Văn Thanh, hành hành thực mau đi vào giấc ngủ. Kỳ Ngạn Quân nhìn không chớp mắt mà nhìn Văn Thanh, hành hành. Như thế nào cũng xem không đủ dường như, thỉnh thoảng vuốt ve Văn Thanh, hành hành gương mặt, thỉnh thoảng lại thân thân. Chờ đến Văn Thanh lại lần nữa tỉnh lại, trên giường đã không ai, phòng bếp truyền đến hành hành cùng Kỳ Ngạn Quân đối thoại. Ba ba, hai cái canh trứng đều là cho mụ mụ ăn sao? Có một chén cho ngươi. Chính là ba ba, ta không ăn hành. Không thể kén ăn. Kêu ba ba ngươi liền phóng một tí xíu, một tí xíu, một tí xíu hành, được không? Văn Thanh nghe hai cha con đối thoại, không khỏi cười rộ lên. Chờ nàng rửa mặt trải đầu trang điểm hào lúc sau, Kỳ Ngạn Quân cơm sáng cũng đã làm tốt. Sau khi ăn xong Văn Thanh muốn đi trường học đi học, hành hành từ Kỳ Ngạn Quân mang. Văn Thanh tiến thư phòng thu thập sách vở khi, Kỳ Ngạn Quân vẫn luôn từ nàng sau lưng ôm nàng. Văn Thanh đi chỗ nào hắn cùng chỗ nào, so hành hành còn dính trăng. Văn Thanh bất đắc dĩ mà cười, ngạn đều, ngươi lại ôm đi xuống, ta liền đến muộn. Vậy không đi đi học, liền ở nhà bồi ta. Hồ nháo. Kỳ Ngạn Quân như cũ không buông ra, đem Văn Thanh nị vai phát giận. Kỳ Ngạn Quân, ta liền hai tiết khóa, thượng xong liền đã trở lại. Hào đi, Kỳ Ngạn Quân buông ra nàng, lôi kéo hành hành đem nàng đưa đến cửa trường. Hành hành huy xuống tay, mụ mụ, ngươi ngoan ngoãn, tan học sớm một chút về nhà ác. Trường học cổng lớn, một cái tiểu nãi hoa tử đối một cô nương nói mụ mụ, ngươi ngoan ngoãn. Tan học sớm một chút về nhà ác, dẫn tới không ít người ghé mắt quan khán, Văn Thanh tao mặt tường đỏ, ôm sách vở nhanh chóng hướng trường học chạy. Hành hành. Kỳ Ngạn Quân. Tan học sau, Kỳ Ngạn Quân, hành hành vui vẻ mà tới đón Văn Thanh tan học. Văn Thanh lại hát mặt. Hành hành thò tay cánh tay nói, mụ mụ, ngươi ôm ta một cái. Văn Thanh khom lưng hôn hôn hành hành nộn nộn béo mặt, không ôm hắn. Hành hành nghi hoặc. Trước kia mụ mụ tan học luôn là sẽ ôm hắn trong chốc lát, hôm nay như thế nào không ôm? Kỳ Ngạn Quân hỏi, tức phụ làm sao vậy? Văn Thanh không nói lời nào. Kỳ Ngạn Quân kéo nàng tay, nàng ném ra, hình như là ở giận dỗi. Chờ tới rồi Nam Huyền tiểu khu Văn Thanh mới bắt đầu phát tác, đầu tiên là làm hành hành đi theo dưới lầu tưởng tường đi chơi, sau đó cùng Kỷ Ngạn Quân về nhà, vào ra môn, khóa cửa thượng sau, Văn Thanh bang một tiếng đem thư ném tới Kỷ Ngạn Quân trong lòng ngực. Kỷ Ngạn Quân sửng sốt. Đều tại ngươi. Văn Thanh tức giận mà nói. Làm sao vậy? Kỷ Ngạn Quân không hiểu ra sao, đem thư nhặt lên tới, đối với Văn Thanh phát giận, hắn chẳng những không tức giận, còn cười, tựa hồ thấy được đã từng Văn Thanh đáng yêu thời điểm bộ dáng, hắn thức thích. Ta lại mang thai. Văn Thanh nói. Kỷ Ngạn Quân nghe vậy chấn động. Văn Thanh khi nói, ta tiến trường học là đĩnh bụng to tiến vào, lập tức đại học muốn tốt nghiệp, muốn chụp tốt nghiệp chiếu, vẫn là đĩnh bụng to, nhiều khó coi á đều tại ngươi. Kỷ Ngạn Quân chú ý điểm không ở nơi này, mà là cả người không rõ, giật mình tại chỗ, một lát sau lôi kéo Văn Thanh tay liền phải đi ra ngoài. Làm gì? Văn Thanh hỏi. Đi bệnh viện kiểm tra. Kỷ Ngạn Quân sắc mặt ngưng trọng lên. Văn Thanh lập tức hiểu được vì cái gì Kỷ Ngạn Quân sẽ như vậy, nàng vội vàng giải thích, ngạn đều, ta ăn uống khá tốt, là mang thai, chỉ là mang thai mà thôi, ngươi không cần loạn tưởng. Đi trước tranh bệnh viện lại nói. Kỷ Ngạn Quân lôi kéo Văn Thanh xuống lầu, dưới lầu Hành Hành đang ở chơi đùa, vừa thấy ba ba mụ mụ ra cửa, ném xuống tường tường liền đuổi theo, ba ba, các người đi chỗ nào? Kỷ Ngạn Quân không nói hai lời, ôm Hành Hành, lôi kéo Văn Thanh liền đến gara, lái xe trực tiếp đến bệnh viện. Kiểm tra lúc sau, xác nhận vì mang thai, cũng không mặt khác bệnh tật sau, Kỷ Ngạn Quân sắc mặt hòa hoãn, trong lòng sợ hãi rút đi, vui sướng dâng lên, hắn lôi kéo Văn Thanh tay, đặt ở bên môi hôn hôn, nói, Thanh Thanh, cảm ơn ngươi thề ông trời lại cho ta một cái lễ vật. Văn Thanh vừa rồi tức giận sớm đã ở Kỷ Ngạn Quân vừa rồi hoảng loạn chung không còn sót lại chút gì, hiện tại ngẫm lại, kỳ thật tái sinh cái bảo bảo khá tốt, cấp Hành Hành làm bạn, trên mặt không tự chủ được mà lộ ra điểm tinh ý cười, quay đầu hỏi, Hành Hành, mụ mụ cho ngươi sinh cái muội muội được không? Sao sinh? Hành Hành hỏi. Văn Thanh cười rộ lên. Mấy tháng sau, Văn Thanh bụng phồng lên tới, Hành Hành thật cẩn thận mà ôm Văn Thanh bụng, vui vẻ mà nói, mụ mụ, nơi này là ta muội muội, ta muội muội. Đúng vậy. Văn Thanh cười nói. Nàng ra tới sau, muốn đều ca ca ta. Đúng vậy. Ca ca, ta phải làm ca ca. Hành Hành vui vẻ mà dùng tiểu thịt tay che miệng cười, cảm giác chính mình đương ca ca, chính là kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình giống nhau. Văn Thanh nhìn hắn cười. Lúc này, Kỷ Ngạn Quân cầm một lớn một nhỏ hai kiện áo đông từ phòng ngủ ra tới, bên ngoài tuyết rất lớn, Hành Hành, chờ lát nữa đi đường cẩn thận một chút. Hảo, trong chốc lát ta đỡ mụ mụ cùng muội muội. Hành Hành nói. Văn Thanh cười, ta đây cùng muội muội cảm ơn ca ca. Không khách khí. Kỷ Ngạn Quân nhìn Hành Hành kia khoe khoang dạng, cười đến huyền quan lấy tới giày, ngồi ở ghế nhỏ thượng cấp Văn Thanh xuyên, Thanh Thanh, mẹ mới vừa gọi điện thoại hỏi đến chỗ nào rồi, nói là Lượng Lượng đem lẩu thịt dê đều chuẩn bị tốt, liền chờ chúng ta trở về ăn. Ba ba, ta muốn ăn thịt bò, đại khối. Hành Hành dầu mông biên cột dây dày biên nói. Hành, dây dày chính mình hệ khẩn điểm. Hảo. Kỷ Ngạn Quân cấp Văn Thanh mặc xong rồi dày, cho nàng xuyên áo đông. Hiện tại Văn Thanh bụng cũng không nhỏ, bởi vì là nhị thai, mặc kệ là nàng vẫn là Kỷ Ngạn Quân đều có kinh nghiệm, đặc biệt là Kỷ Ngạn Quân, cưới xe nhẹ đi đường quen. Hảo không? Chúng ta xuất phát. Kỷ Ngạn Quân cấp Văn Thanh mặc vào áo đông, sợ đông lạnh nàng, lại bộ áo khoác, bao vây kín mít, chỉ thấy được bạch bạch nộn nộn gương mặt tươi cười. Hảo! Xuất phát! Hành Hành nói. Vừa ra đơn nguyên lâu, Hành Hành liền hưng phấn mà nhảy lên, thật lớn tuyết ta. Mụ mụ! Xem, đều trắng. Ba ba! Thật lớn tuyết ta. Hành Hành vui vẻ mà ở trên nền tuyết chạy lên, đi bà ngoại ra lạc. Bùm một tiếng quăng ngã ở tuyết. Hành Hành! Văn Thanh kêu một tiếng. Hành Hành lập tức chính mình bò dậy, tay nhỏ mạt một phen béo mặt, hướng về phía Văn Thanh, Kỷ Ngạn Quân nói, tuyết hảo lạnh à. Kỷ Ngạn Quân, Văn Thanh cười. Kỷ Ngạn Quân ôm Văn Thanh, nắm tay nàng hỏi, lạnh không? Không lạnh, ngươi đâu? Văn Thanh hỏi, Kỷ Ngạn Quân chỉ xuyên một kiện áo khoác, anh Tuấn là anh Tuấn, cũng không biết hắn lạnh hay không. Ta tay so ngươi tay còn nhiệt. Ba ba, đi mau a. Văn Thanh, Kỷ Ngạn Quân chưa động bước, Hành Hành đã chạy đến xe trước mặt, đứng ở trên nền tuyết, rất giống tranh tết béo hoa hoa, đẹp cực kỳ, bất quá hắn lại nình tiểu mày, vẻ mặt lo lắng, ai nha, các ngươi hảo trưởng, bà ngoại ra thịt dê đều nấu lạ, làm sao à? Ăn ngon miệng. Văn Thanh trêu ghẹo. Kỳ Ngạn Quân mãn nhãn sủng nịch mà nhìn Văn Thanh. Văn Thanh nghiêng đầu đón nhận hắn ánh mắt, cười hỏi, xem ta làm cái gì? Kỳ Ngạn Quân ánh mắt thật sâu mà nhìn, thò lại gần, nhẹ nhàng hôn môi nàng một chút, ôn nhu nói, chính là xem không đủ ngươi. Văn Thanh chính diện đối với hắn, nghịch ngợm mà nói, cho ngươi xem, cho ngươi xem. Kỳ Ngạn Quân không nhìn, trực tiếp chính diện thân nàng ngôi. Ngươi! Văn Thanh buồn bực. Kỳ Ngạn Quân cười, kỳ thật ta còn thân không đủ. Văn Thanh hiếm khi thẹn thùng, trước kia đều là nàng chủ động đối Kỳ Ngạn Quân, hiện tại đổi Kỳ Ngạn Quân chủ động, nàng trong lòng lúc nào cũng nổi lên ngọt ngào ngượng ngùng, không giống hôn nhân, đảo như là luyến ái. Ba ba, mụ mụ, nhanh lên. Tiểu gia hỏa hành hành lại ở thúc giục. Đi thôi, nhi tử chờ không nổi. Kỳ Ngạn Quân nói. Văn Thanh gật đầu. Kỳ Ngạn Quân ôm Văn Thanh, vững vàng hướng xe đi. Thức mong mà, người một nhà tới rồi Thủy Loan Thôn, Diêu Thế Linh vội lại đây nên Văn Thanh, có mệt hay không? Lạnh hay không? Có đói bụng không? Thân mình có nặng hay không? Văn Thanh cười, mẹ, ngươi so hành hành còn làm nhảm. Diêu Thế Linh cười rộ lên, hỏi tiếp, hành hành đâu? Vừa xuống xe kêu một tiếng bà ngoại, liền đi theo tiểu đao, nhị pháo, nhạc nhạc chạy tới chơi. Chơi liền chơi đi, tiểu hài tử liền thích tuyết, Văn Thanh, Ngạn Đều, đi, vào nhà hảo hảo ấm áp. Diêu Thế Linh lôi kéo Văn Thanh, Kỳ Ngạn Quân ở bên cố. Tuyết còn tại hạ, Thủy Loan Thôn bị ông trời xuyên một tầng thật dày màu trắng áo đông, cùng trời xanh tôn nhau lên, thuần tịnh, mát lạnh, đẹp không sao tả xiết. Trắng xóa trên nền tuyết, mấy cái hài tử ăn mặc tân áo khoác, ở trên nền tuyết chạy vội, Thanh Thúy vui sướng kêu to. Hành hành, ngươi lại đây bên này. Tiểu đao bên này có băng, ở nhà ngươi phòng sau, thật lớn thật nhiều căn A. Ha ha, hành hành quăng ngã ở tuyết liền nhìn không tới. Một đám tiểu hài tử tùy ý ở tuyết trung chơi đùa, cười vui, thẳng đến trong thôn vang lên pháo thanh, này đó hài tử ở từng người ra trưởng tiếng gọi ở Mỹ Trung, nhảy nhót mà ai về nhà nấy cắt kêu các mẹ. Mụ mụ, mụ mụ, hành hành hưng phấn mà từ sân ngoại chạy về tới. Ai, hành hành, mụ mụ ở nhà chính đâu? Hành hành thẳng đến nhà chính. Văn Thanh đang ngồi ở trước bàn lột đậu phộng, hạch đào, hạt dưa. Bên người phóng một cái tiểu bếp lò, nhà chính nội ấm rào rạt. Mụ mụ. Hành hành chạy vào liền hướng Văn Thanh trên người phát, đảo không dám thật sự phát, mà là chạy đến Văn Thanh bụng to trước, nhẹ nhàng ôm Văn Thanh bụng to, miệng dán Văn Thanh bụng nhỏ giọng nói, muội muội, bên ngoài tuyết hảo hậu a, ca ca đều quăng ngã thật nhiều ngã, chờ ngươi ra tới, ca ca mang ngươi đi chơi, sẽ không làm ngươi quăng ngã. Văn Thanh cười cho hắn chụp trên người tuyết, hỏi, lạnh hay không? Không lạnh, ta đều nhiệt, chính là, mụ mụ, ta đói bụng. Cơm còn không có hảo, ăn chút đậu phộng lót một lót. Văn Thanh ôm hành hành, cho hắn lột đậu phộng ăn. Hắn cái miệng nhỏ một trường, bẹp bẹp ăn lên, tay nhỏ vớt một viên đậu phộng nói, mụ mụ, ta tới lột đậu phộng, ngươi ăn. Dùng nha cắn đậu phộng xác, cắn khai một cái phủng, tiểu thịt nhưng kính niết, niết không phá, lại dùng miệng cắn. Chờ hành hành đem một viên đậu phộng nhân đưa tới Văn Thanh bên miệng khi, dính đầy thanh thanh nước miếng. Văn Thanh, mụ mụ, ngươi ăn. Hành hành mãi thanh mãi khí mà nói. Đem nước miếng sát một sát. Hành hành méo đậu phộng nhân hướng trên người cọ cọ, một lần nữa đưa cho Văn Thanh, mụ mụ, ngươi ăn. Văn Thanh hết trô nói rồi, nhưng không thể vỗ nhi tử một mảnh hiếu tâm, thấu đi lên cắn đậu phộng nhân, cảm ơn nhi tử. Không khách khí mụ mụ. Văn Thanh phủng hắn thịt muôn mút khuôn mặt nhỏ, hôn một cái, hành hành cũng phủng Văn Thanh mặt, hồi thân nàng một chút, hai mẹ con thân thiết thực. Hảo hảo, đừng làm nũng, ăn cơm. Diêu Thế Linh cười cầm chén đua tiến vào, mặt sau đi theo Văn Lượng, Văn Bằng, Kỷ Ngạn Quân. Chỉ chốc lát sau, mạo nhiệt khí từng đạo đồ ăn bại ở trên bàn, bếp lò ngồi thịt dê nồi nhỏ, người một nhà hòa thuận vui vẻ mà vây ở một chỗ ăn, chính là Kỷ Ngạn Quân thường thường cấm Văn Thanh ăn món này. Cấm Văn Thanh ăn kia nói đồ ăn, hơi quét Văn Thanh một người hưng. Văn Thanh giả vờ tức giận mà trừng hắn một cái, hắn cười ở bàn hạ nắm lấy tay nàng, nhỏ giọng nói, tức phụ nhi, ngoan, không ăn bậy, muốn ăn về nhà ta chuyên môn cho ngươi làm. Văn Thanh trên mặt sinh khí, trong lòng lại ngọt ngào, đặc biệt là Kỷ Ngạn Quân ở bàn hạ niết tay nàng. Cơm còn không có ăn xong, tiểu đao, nhị pháo, nhạc nhạc liền ở sân bên ngoài kêu, hành hành, hành hành, ngươi ăn được sao? Chúng ta đi trước thấy bẹp pháo đốt. Hành hành vừa nghe, tiểu thị từ trên bàn chảo cái móng heo liền chạy, ta ăn được, các ngươi từ từ ta, từ từ ta. Hành hành vừa ăn biên ra bên ngoài chạy. Hành hành, ăn xong lại đi chơi a. Văn Thanh kêu một câu. Hành hành đã chạy xa. Diêu Thế Linh cười nói, làm hắn đi chơi, Nam Hải tử ra một chút khá tốt. Kỳ Ngạn Quân gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm nàng bụng nói, hắn đi chơi, còn có cái này đâu. Đến buổi tối thời điểm, Kỳ Ngạn Quân đem giường ấm áp lúc sau, lôi kéo Văn Thanh lên giường, vuốt ve nàng bụng nói, vẫn là cái này hảo, đều không cãi nhau. Ai nói, ban ngày còn đá ta đâu, chính là không có hành hành đá thường xuyên mà thôi. Văn Thanh nói, khuê nữ. Kỳ Ngạn Quân nói, Văn Thanh nhìn hắn hỏi, nếu vẫn là cái Nam Hải làm sao bây giờ? Ta mẹ nói là nữ hải. Văn Thanh vừa mới hiện hoài, Lương Văn Hoa liền mỗi ngày nói nữ hải, khẳng định là nữ hải, một nam một nữ một con hoa, thật tốt ta. Văn Thanh âm thầm nhíu môi. Thanh Thanh. Kỳ Ngạn Quân lúc này hướng Văn Thanh trên người thấu thấu. Làm gì? Ta phát hiện, ngươi lần này mang thai đặc biệt mỹ. Sự thật xác thật như thế, không biết là thời gian mang thai tác dụng, vẫn là hạnh phúc tác dụng. Tóm lại Văn Thanh trên người nữ nhân mùi vị càng ngày càng đùng, giơ tay nhấc chân gian đều có câu nhân mị lực, Kỳ Ngạn Quân thường thường nhìn nhìn nàng, liền không tự chủ được mà hôn môi nàng, thân thân trắng nõn mặt, thân thân hồng hồng môi, thân thân thon dài cổ, thân thân cao ngất bộ ngực. Lúc này, Kỳ Ngạn Quân cũng làm như vậy, Văn Thanh mới vừa phát ra một cái rên rỉ, Diêu Thế Linh thanh âm truyền đến, Văn Thanh à, chú ý thân thể à, thiên lãnh, cái ấm một chút, đừng đông lạnh chứ. Kỳ Ngạn Quân lập tức thu tay lại. Văn Thanh thẹn thùng mà trả lời, hảo, đã biết, mẹ, ngươi mang theo hành hành đi ngủ sớm một chút đi. Diêu Thế Linh cười nói, ân, đã biết, ngủ đi. Diêu Thế Linh nói liền đi rồi, Văn Thanh quay đầu trừng Kỳ Ngạn Quân, đều tại ngươi. Ân, trách ta. Kỳ Ngạn Quân không thành thật mà lôi kéo Văn Thanh tay hôn hôn, sau đó đem tay nàng tưởng hắn dưới thân tham. Văn Thanh tức khắc sờ đến cái kia không biết xấu hổ đại đồ vật. Tức phụ nhi. Kỳ Ngạn Quân áp lực thanh âm kêu. Văn Thanh đem mặt chôn ở hắn ngực, trên tay động. Tức phụ nhi, mau một chút, liền nhanh. Thanh Thanh, ta yêu ngươi. Tức phụ nhi, lại trọng một chút. Ngày hôm sau buổi sáng ăn cơm khi, Diêu Thế Linh nói, Văn Thanh à, tháng lớn, hành động cũng không có phương tiện. Ân, thân mình rất trọng. Văn Thanh nói. Diêu Thế Linh quay đầu nhìn về phía Kỳ Ngạn Quân nói, Ngạn đều, ngươi gần nhất rất vội, lại muốn chiếu cô Văn Thanh, lại muốn chiếu cô hành hành, không bằng làm nàng nương hai ở Thủy Loan thôn đãi một đoạn thời gian, ta cũng hảo hảo chiếu cố nàng, miễn cho mệt. Kỳ Ngạn Quân, Văn Thanh trên mặt đồng thời đỏ lên, khẳng định là tối hôm qua nàng giúp Kỳ Ngạn Quân kia gì, thời gian rất dài, mụ mụ nghe được, sợ bọn họ không cái nặng nhẹ bị thương hài tử, huống chi Kỳ Ngạn Quân rất cao lớn. Hà hoa, ta cùng mụ mụ ở bà ngoại ra, ba ba ngươi vội xong rồi lại đến tiếp ta cùng mụ mụ. Hành hành trước biểu lộ lập trường. Văn Thanh không muốn cùng Kỳ Ngạn Quân tách ra. Kỳ Ngạn Quân cũng không muốn, một ngày cũng không được, mẹ, ở Văn Thanh ở cứ làm xong trước, ta sẽ không. Khu, Văn Thanh bị một ngụm canh cấp sặc, Kỳ Ngạn Quân vội vàng giúp nàng thuận khí. Diêu Thế Linh khỏe miệng run rẩy. Sau khi ăn xong, Diêu Thế Linh đem Kỳ Ngạn Quân kéo đến một bên nói, nữ nhân mang thai thực vất vả. Là, mẹ, người nói rất đúng. Kỳ Ngạn Quân một bộ năm Mỹ bốn giảng tam nhiệt tình yêu thương ngoan nhi tử bộ dáng. Không thể mệt nàng. Là, mẹ, người nói chính là. Kỳ Ngạn Quân cười trả lời. Diêu Thế Linh chính là sợ nam nhân kia phương diện khống chế không được, bị thương Văn Thanh, chính là chuyện này lại không hảo nói rõ, làm cũng có thể làm, phải có cái độ. Chính là Kỳ Ngạn Quân lớn lên cao cao đại đại anh tuấn bất phàm, lại như vậy thích Văn Thanh, Văn Thanh cũng thích hắn, một cái khống chế không được. Vẫn là đừng làm. Diêu Thế Linh cũng không biết như thế nào nói, cứ như vậy đi, khiến cho Kỳ Ngạn Quân đem Văn Thanh lánh về nhà, hành hành tắc ồn ào muốn ở Thủy Loan thôn chơi tuyết, lần này thật không có một ngày liền trở về. Văn Thanh, Kỳ Ngạn Quân về đến nhà sau. Văn Thanh hỏi, mẹ, cùng ngươi nói gì đó? Không cần mệt ngươi. Còn có đâu? Không có. Không có. Ân, ta tổng kết một chút nhạc mẫu đại nhân ý tứ. Ý gì? Ngươi lại nhặt được. Kỳ Ngạn Quân nói. Văn Thanh xấu hổ. Kỳ Ngạn Quân nói, bằng không loại chuyện này hẳn là hàm xúc mà cùng ngươi nói, nhưng nhạc mẫu đại nhân lại cùng ta nói, bởi vậy có thể thấy được, ta là nhạc mẫu đại nhân thân sinh, ngươi là nhạc. Kỳ Ngạn Quân đến ra cái này kết luận sau, trong lòng Mỹ tư tư, này thuyết minh nhạc mẫu đại nhân không lo chính mình là người ngoài. Ngươi cút đi. Văn Thanh trắng hắn giống nhau, quay đầu hướng phòng ngủ đi. Kỳ Ngạn Quân đuổi kịp, tức phụ nhi, trước đừng ngủ, ta cho ngươi tẩy rửa chân ngủ tiếp. Chính là Văn Thanh đã đá rơi xuống giày, lệch qua trên giường, Kỳ Ngạn Quân đi buồng vệ sinh tiếp nước ấm, đến phòng ngủ cấp Văn Thanh cởi vớ, cho nàng phao chân khi thuần thục mà cho nàng niết chân, sau đó lau khô lúc sau bộ một đôi ngủ vớ, mới đem nàng ôm chặt trong ổ chăn, đắp chăn đàng hoàng. Ngạn đều. Văn Thanh ôm cổ hắn, mở to mắt, ôn nhu mà nhìn Kỳ Ngạn Quân. Thanh Thanh, làm sao vậy? Kỳ Ngạn Quân ôn thanh hỏi. Văn Thanh nhẹ giọng nói, ta hảo ái ngươi. Kỳ Ngạn Quân sửng sốt, ngay sau đó đôi mắt liền đỏ. Từ hắn trọng sinh trở về, đặc biệt tái khóc, Văn Thanh đau, bị thương, hắn khóc. Lúc này Văn Thanh hướng hắn thổ lộ, hắn lại khóc. Văn Thanh hôn hôn hắn hàng mi dài, cười nói, ta đại bảo bối, ngươi lại khóc, đừng khóc, ta sẽ vẫn luôn thương ngươi. Văn Thanh lại hôn Kỳ Ngạn Quân một khắc con mắt. Hai con mắt đều thân hai hạ ta liền không khóc. Kỳ Ngạn Quân một bộ hành thức vô lại dạng. Phút một tiếng, Văn Thanh bị Kỳ Ngạn Quân đáng yêu bộ dáng cho cười. Ngươi cười cái gì? Kỳ Ngạn Quân không vui. Lao công, ngươi hảo đáng yêu. Vậy ngươi thân không hôn ta hai hạ. Văn Thanh cười mà không nói, tỏ vẻ không thân. Kỳ Ngạn Quân bỡn cợt cười, đột nhiên cào nàng bàn chân, thân không thân. Thân không thân. Thân, thân, ta thân. Văn Thanh lớn tiếng xin tha, ngươi đừng cào. Ở Kỳ Ngạn Quân chăm sóc hạ, Văn Thanh hoài nhị bảo hoài thập phần hạnh phúc, chính là chụp tốt nghiệp chiếu thời điểm là đỉnh bụng to, các bạn học sôi nổi trêu chọc. Văn Thanh, ngươi thật là một chút cũng không có hại, đỉnh bụng to tiến trường học, đỉnh bụng to ra giáo, không cho trường học kiếm một phân A. Thân ái Văn Thanh, ngươi ái nhân thật đúng là thương ngươi A. Văn Thanh, đem hành hành cũng mang đến chụp tốt nghiệp chiếu A. Còn có ngươi ái nhân, tới cái ảnh gia đình A. Ha ha. Văn Thanh bị đồng học trêu chọc là trêu chọc, nhưng là tốt nghiệp thương cảm vẫn phải có, lại thương cảm cũng là muốn ly biệt. Bất quá, Kỳ Ngạn Quân, Văn Thanh, hành hành, còn có chưa sinh ra nhị bảo, ở Nam Châu Đại học thật sự chụp ảnh gia đình. Hành hành ái Mỹ, các loại chạy loạn, làm Kỳ Ngạn Quân chụp. Ba ba, chụp ta. Ba ba, ta ở chỗ này. Ba ba, ngươi sao không chụp ta. Ba ba, Kỳ Ngạn Quân cường điệu chụp Văn Thanh. Ngẫu nhiên cấp hành hành một cái màn ảnh, hành hành chạy tới hỏi, ba ba, ngươi sao không chụp ta? Ngươi đến nơi nào đều là kéo tay một cái tư thế, chụp nhiều ít đều giống nhau. Kỳ Ngạn Quân nói, Văn Thanh ở một bên cười. Hành hành mờ mịt quay đầu xem những người khác, có ôm, có nhảy dựng lên, có che mặt, hắn vội vàng dùng béo tay bụ mặt nói, ba ba, chụp ta. Văn Thanh ở một bên cười, cười cười, đột nhiên bụng đau lên, nàng vội kêu. Ngạn đều. Kỳ Ngạn Quân nghe được, cơ hồ là lập tức chạy đến nàng trước mặt, ôm nàng, Thanh Thanh, Thanh Thanh. Ta, khả năng muốn sinh. Văn Thanh ôm bụng nói. Kỳ Ngạn Quân nháy mắt đem nàng bế lên tới, quay đầu nói một tiếng, hành hành, đuổi kịp. Hành hành sửng sốt hạ, vội bước chân ngắn nhỏ, hồng hộc mà đi theo Kỳ Ngạn Quân chạy, chạy thượng xe taxi, chạy tiến bệnh viện, chạy đến phòng sinh, thẳng đến đem Văn Thanh đưa vào phòng sinh. Kỳ Ngạn Quân mới quay đầu lại xem hành hành, duỗi tay sờ sờ hắn đầu, hành hành làm tốt lắm. Hành hành mờ mịt mà nhìn về phía phòng sinh nói, ba ba, ta muội muội muốn ra tới. Ân. Kỳ Ngạn Quân khẩn trương lên, làm hành hành ngồi vào một bên, cấp Diêu Thế Linh, Kỷ Hữu Sinh cứ gọi điện thoại. Hơn một giờ sau, Kỷ Hữu Sinh, Lương Văn Hoa, Diêu Thế Linh, Văn Bằng đều tới. Ngạn đều. Diêu Thế Linh hỏi, như thế nào? Đi vào đã bao lâu? Hơn một giờ. Kỳ Ngạn Quân sắc mặt ngưng trọng mà nói. Đừng khẩn trương, nhị thai so một thai hảo sinh chút. Diêu Thế Linh an ủi lúc sau, đem hành hành ôm vào trong ngực chờ, cũng là lòng nóng như lửa đốt. Kỳ Ngạn Quân còn lại là đứng ngồi không yên, đúng lúc này, phòng sinh truyền đến một tiếng trẻ con khóc nỉ non. Sinh. Lương Văn Hoa cao hứng mà nói. Là Văn Thanh sinh sao? Kỳ Hữu Sinh hỏi, vừa mới dứt lời. phòng sinh môn mở ra. Kỳ Ngạn Quân cái thứ nhất xông lên đi hỏi, bác sĩ, thế nào? Mẹ con bình an, ngươi có thể vào xem, không thể tiến quá nhiều người, cũng không thể xảo. Bác sĩ tháo xuống khẩu trang nói. Kỳ Ngạn Quân gật gật đầu liền đi vào. Hành Hành cũng sốt ruột, túm Diêu Thế Linh góc áo nói, bà ngoại, xem muội muội, muốn xem muội muội. Chờ một lát, chờ phòng sinh ít người, chúng ta lại đi vào, bằng không quấy rầy mụ mụ ngủ. Vậy được rồi. Hành Hành gật đầu. Chờ đến Diêu Thế Linh, Hành Hành tiến vào phòng sinh khi, Kỳ Ngạn Quân đang ở ôm nữ nhi, Hành Hành hai mắt sáng lên, ngẩng đầu nói, ba ba, đây là ta muội muội sao? Nàng từ mụ mụ trong bụng ra tới lạc. Đúng vậy. Kỳ Ngạn Quân túi đầu cười nói, vừa rồi Kỳ Ngạn Quân xem qua Văn Thanh sau, từ hộ sĩ trong tay tiếp nữ nhi, nháy mắt nở rộ tươi cười, nữ nhi rất giống Văn Thanh, hắn tâm tâm niệm niệm liền muốn như vậy cái nữ nhi. Ba ba, cho ta nhìn xem muội muội, ta nhìn xem ta muội muội. Hành Hành sốt ruột mà thẳng chảo Kỳ Ngạn Quân ống quần, vì thế Diêu Thế Linh đem hắn bế lên tới, hắn vui vui vẻ vẻ mà xem muội muội, kết quả xem xong liền không cao hứng. Diêu Thế Linh hỏi, Hành Hành, sao? Hành Hành đủ rũ cục đuôi, chu cái miệng nhỏ nói, muội muội khó coi, giống tiểu lão đầu. Diêu Thế Linh nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó cười rộ lên. Mấy tháng sau, Hành Hành ghé vào mép giường, nhỏ giọng hống, muội muội, xem ca ca, muội muội, muội muội. Hành Hành đem trên mặt dán một vòng giấy đậu phân khối cười. Phân khối vừa nhấc đầu, khanh khách mà cười rộ lên, thanh âm nộn xinh xinh. Hành Hành lập tức bổ nhào vào Văn Thanh trong lòng ngực, ngượng ngùng mà nói, mụ mụ, muội muội so với ta đẹp. Hành Hành lớn lên đẹp, tiểu phân khối so với hắn còn xinh đẹp, lấy Văn Thanh vì khuôn mẫu, chuyên chọn Kỷ Ngạn Quân, Văn Thanh ưu điểm trường, tỉ như tùy Văn Thanh mắt to trắng nón làn da, Kỷ Ngạn Quân hàng mi dài từ từ, đặc biệt cười rộ lên khỏe miệng còn có hai cái nho nhỏ nhợt nhạt má lún đồng tiền, đẹp không muốn không muốn. Văn Thanh ôm Hành Hành nói, xem. Muội muội lại cười. Hành Hành trộm xem một cái, nói, mụ mụ, muội muội cười hảo hảo xem a, phải không? Muội muội sinh ra ngày đó, là ai nói muội muội giống tiểu lão đầu? Kỳ Ngạn Quân cười đi vào tới. Ba ba, ngươi đã trở lại. Hành Hành chào hỏi. Kỳ Ngạn Quân ân một tiếng, đến Văn Thanh trước mặt, hôn hôn Văn Thanh. Ngồi ở trên giường phân khối vừa thấy đến Kỳ Ngạn Quân, lập tức hướng Kỳ Ngạn Quân bên người bò. Kỳ Ngạn Quân một chút đem nàng bế lên tới, nàng tiểu má lún đồng tiền tức thì nở rộ. Ái cười tiểu ra hỏa. Kỳ Ngạn Quân chọc chọc phân khối tiểu má lún đồng tiền. Văn Thanh thấy phân khối tiểu má lún đồng tiền, không khỏi duỗi tay cũng đi chọc một chút, này nhưng vội vã Hành Hành. Ba ba, làm ta cũng chọc một chút. Hành Hành nói. Không cho ngươi chọc. Kỳ Ngạn Quân cự tuyệt. Phân khối như là nghe hiểu Hành Hành nói giống nhau, không thể không cho ca ca chọc à. Nàng cong đem tiểu thân mình, xuống phía dưới khuynh, mặt đối với Hành Hành á á kêu, Hành Hành cao hứng mà nâng lên tiểu thịt tay, nhẹ nhàng chọc hạ phân khối má lún đồng tiền, phân khối á á kêu, Hành Hành cũng hì hì cười, tiểu thịt tay phủng phân khối khuôn mặt nhỏ ba một tiếng thân một chút, phân khối khanh khách mà cười rộ lên. Muội muội, muội muội. Hành Hành hưng phấn mà nhảy tới nhảy lui chảo phân khối tay nhỏ, muội muội, muội muội. Phân khối ghé vào Kỳ Ngạn Quân cánh tay thượng, khanh khách mà cười cùng ca ca chơi. Hành Hành trong chốc lát cùng phân khối trốn miêu miêu, trong chốc lát chảo phân khối tay nhỏ chơi, đem phân khối đậu cười không ngừng. Kỳ Ngạn Quân đứng, từ hai cái tiểu gia hỏa chơi đùa, Văn Thanh tắc đi cấp phân khối hướng sữa bò uống, chờ Văn Thanh tới lui bình sữa đến trên sofa khi, Hành Hành cùng phân khối đôi mắt đều thẳng. Mụ mụ, ta tới cấp muội muội thử xem nhiệt không nhiệt. Hành Hành chạy đến Văn Thanh trước mặt nói. Văn Thanh cười đem bình sữa đưa cho Hành Hành, Hành Hành hút một ngụm, cầm bình sữa nói, muội muội, ngươi lại chờ một lát, này còn có điểm nhiệt. Phân khối cái miệng nhỏ rúm, đôi mắt nhìn chằm chằm bình sữa. Văn Thanh xem Hành Hành cùng phân khối liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía Kỷ Ngạn Quân. Hai người nhìn nhau cười, tiếp theo Kỷ Ngạn Quân đem phân khối phóng tới trên sofa ngồi, chỉ chốc lát sau, Hành Hành liền phủng bình sữa, uy phân khối uống mãi. Muội muội. Ngươi uống chậm một chút. Muội muội, ngươi đừng lộn xộn, ca ca cho ngươi đỡ bình sữa. Cách đó không xa, Văn Thanh dựa vào Kỷ Ngạn Quân trên người nói, ta nhi tử cũng thật sẽ chiếu cấu người. Giống ta. Không giống, ngươi trước kia một chút cũng sẽ không chiếu cấu người. Văn Thanh nói. cho nên ta còn không bằng ta nhi tử. Văn Thanh cười duỗi cánh tay, hoàn thượng Kỳ Ngạn Quân cổ, cười nói, lao công đồng, lao công nhất đồng. Ai đều so ra kém ngươi, ngươi là thiên hạ đệ nhất. Kỳ Ngạn Quân vừa lòng gật đầu, nay còn kém không nhiều lắm. Bên này phân khối đã đem một lọ nãi uống xong rồi. Hành Hành học Kỳ Ngạn Quân bộ dáng, đem bình sữa đặt ở trên bàn trà, dùng khăn lông cấp phân khối sát miệng, sau đó nói, muội muội đừng nhúc nhích, mới vừa ăn no không cần lộn xộn, bằng không sẽ phun mãi, ngươi ngồi đừng nhúc nhích ác, đợi chút ca ca bồi ngươi chơi, được không? Phân khối chớp đôi mắt nhìn Hành Hành. Muội muội, ngươi đáp ứng ca ca ngươi liền gật đầu. Hành Hành nói. Phân khối gật đầu. Ngoan, muốn nghe ca ca nói ác. Hành Hành dùng tiểu thịt tay sờ phân khối khuôn mặt. Phân khối hì hì cười, tỏ vẻ đồng ý. Thật ngoan. Béo Hành Hành cấp phân khối một cái ôm một cái. Kỳ Ngạn Quân. Văn Thanh. Hành Hành chiếu cố phân khối chiếu cố nghiện, chẳng những uy mãi, còn kể chuyện xưa, giáo nói chuyện, làm ngõ ộ, đau muội muội đau thực. Kỳ Ngạn Quân càng là ái nữ như mạng, trừ bỏ mỗi ngày cấp phân khối tắm rửa chải đầu, liền Văn Thanh thiết kế nữ đồng trang, hắn đều bồi nhìn. Trước tiên cầm xiêm y để bộ dáng đến phân khối trước mặt dò hỏi phân khối ý kiến, bảo bối nhi, đẹp sao? Phân khối nếu là nhìn không nói lời nào, ý tứ chính là không thích. Nếu là phân khối hì hì cười, muốn dùng tay chảo, đó chính là thích. Trừ cái này ra, vì phòng ngừa phân khối sẽ buồn, hắn mỗi ngày sẽ ôm hoặc khiêng phân khối đến dưới lầu, quảng trường hoặc là xa hơn địa phương đi dạo quanh. Mặc kệ là ban ngày vẫn là buổi tối, chỉ có phân khối mệt rã rời. Hắn liền ôm vào trong ngực hống, thẳng đến phân khối ngủ, hắn mới đưa phân khối đặt ở trên giường. Một cái là hộ muội ca ca, một cái ái nữ lao bà, Văn Thanh rất dễ dàng mà bị tế đến vị thứ ba. Thế cho nên phân khối mở miệng kêu chính là ba ba, ca ca, sau đó mới là mụ mụ. Văn Thanh tỏ vẻ thực buồn bực, Kỳ Ngạn Quân ôm nàng nói, ta nghe nói, nữ nhi cuối cùng vẫn là cùng mụ mụ thân. Thật vậy chăng? Văn Thanh hỏi, nàng lại không có ba ba. Thật sự. Kỳ Ngạn Quân gật đầu. Văn Thanh trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút. Văn Thanh trong lòng dễ chịu, không bao lâu Kỳ Ngạn Quân cùng Hành Hành trong lòng lại không dễ chịu, bởi vì phân khối sẽ đi rồi, lớn lên càng đẹp mắt, đặc biệt tái cười, lại thực cấm lòng, giống như có loại thiên nhiên lực tương tác giống nhau, đặc biệt nhận người thích. Nam Uyển tiểu khu cùng với bên cạnh tiểu khu có thật nhiều tiểu bằng hữu đều thích phân khối, đặc biệt thích cùng phân khối chơi. Mỗi khi người một nhà đến trên quảng trường đi chơi, tiểu nữ hải cùng phân khối ngoạn nhi không có việc gì, tiểu nam hải cùng phân khối chơi liền đại xem tình huống. Nếu có tiểu nam hải tới gần phân khối, muốn kéo phân khối tay nhỏ, hoặc là có tiểu nam hải muốn chọc phân khối tiểu má lún đồng tiền, Hành Hành cái thứ nhất nhảy ra, nghiêm khắc mà nói, đây là ta muội muội, ngươi đừng chạm vào nàng. Sau đó lôi kéo phân khối tay nhỏ, muội muội, chúng ta đi, không cùng hắn chơi. Lúc này, Kỳ Ngạn Quân sẽ nói, nhi tử, làm tốt lắm. Văn Thanh. Tuy rằng Kỳ Ngạn Quân, Hành Hành là nghiêm cấm hư nam hải tiếp xúc phân khối, nhưng Văn Thanh vẫn là tương đối cổ vũ phân khối nhiều giao bằng hữu. Hôm nay, phân khối cưỡi nhi đồng xe đạp ở tiểu khu nội trên quảng trường chơi đùa, nhiệt khuôn mặt nhỏ phấn phát phát trông rất đẹp mắt. Một cái tiểu nam hải chạy tới nói, tiểu muội muội, ngươi đỉnh một chút, ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Phân khối dừng lại, quay đầu, chớp thủy linh linh mắt to, hỏi, tiểu ca ca, làm gì? Tiểu Nam Hải còn có điểm ngượng ngùng, nói, chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Có thể. Phân khối cười hì hì nói, khoe miệng tiểu má lún đồng tiền ngay sau đó lộ ra tới, đẹp cực kỳ. Tiểu Nam Hải vui vẻ mà cười tự giới thiệu, ta kêu Trương Dũng, năm nay 6 tuổi, ta năm nay đi học trước ban, sang năm học tiểu học năm nhất, ngươi đâu? Phân khối giòn xinh địa trả lời, ta kêu phân khối, ta năm nay 2 tuổi rưỡi. Phân khối. Hai cái tiểu gia hỏa đang định bắt tay làm bằng hữu khi, Kỳ Ngạn Quân kêu một tiếng. Ba ba. Phân khối quay đầu huy tay nhỏ cùng Trương Dũng nói, tiểu ca ca, ta ba ba tới, túi chào. Ba ba. Ba ba. Phân khối đặng tiểu xe đạp liền chạy. Trương Dũng đứng ở tại chỗ nhìn. Dũng Dũng, đi, chúng ta về nhà đi. Mụ mụ, ta tưởng cùng phân khối làm bằng hữu, làm tốt bằng hữu. Làm cái gì bằng hữu, chờ ngươi thượng năm nhất liền không ở Nam Châu. Đi thôi. Trương Dũng lưu luyến mỗi bước đi mà xem phân khối. Phân khối đã bị Kỳ Ngạn Quân ôm vào trong ngực. Ba ba. Ai? Khuê nữ. Kỳ Ngạn Quân duỗi tay lau sạch phân khối khuôn mặt nhỏ thượng mồ hôi. Phân khối cũng dùng tay nhỏ, cấp Kỳ Ngạn Quân lau mồ hôi. Ba ba, ngươi nhiệt đi. Kỳ Ngạn Quân cười, nhiệt. Ta cấp ba ba, quạt gió. Nói liền dùng tiểu thịt tay đương cây quạt cấp Kỳ Ngạn Quân quạt gió. Kỳ Ngạn Quân nhìn nàng nho nhỏ tay, mu bàn tay thượng mấy cái tiểu hoa hoa, non nước thực, lại còn ở dùng sức cho hắn quạt gió. Kỳ Ngạn Quân đáy lòng mềm cơ hồ muốn tích ra thủy tới. Cảm ơn quê nữ. Phân khối hì hì cười. Kỳ Ngạn Quân nhẹ nhàng hôn nàng một chút, nói, khuê nữ, chúng ta về nhà được không? Hảo. Kỳ Ngạn Quân một tay ôm phân khối, một tay dẫn theo nhi đồng xe đạp, vừa đi vừa cùng phân khối nói chuyện thiếm. Về đến nhà khi, Văn Thanh đang ở trong nhà nấu canh, phân khối đăng đăng mà chạy đến phòng bếp, thanh âm trong trẻo mà kêu, mụ mụ, mụ mụ. Ai? Văn Thanh đứng một tiếng, vừa chuyển đầu liền thấy phân khối chát hai cái sừng dê biện, ăn mặc quần yếm. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn, đôi mắt linh động có thần, đẹp cực kỳ, nàng cong lưng, thấu hướng phân khối lót chân, tay nhỏ phủng Văn Thanh mặt, ở Văn Thanh trên mặt thân một chút. Văn Thanh cười nói, đi chơi đi. Kia, ta đi, tìm ca ca. Đi thôi. Phân khối đăng đăng mới vừa chạy đi, Kỳ Ngạn Quân liền vào được, từ Văn Thanh phía sau vây quanh được nàng, Thanh Thanh. Văn Thanh cười hỏi, đồ vật thu thập hảo. Ân. Kỳ Ngạn Quân chi nhánh công ty ở đất khách khai trường, làm chủ tịch hắn lín lên đi lộ cái mặt. Ăn cơm xong đi. Ân, tức phụ nhi, ta luyến tiếc rời đi ngươi nương bà một phút một giây. Văn Thanh cười, chúng ta cũng luyến tiếc ngươi, đặc biệt là phân khối, trong chốc lát phân khối khẳng định sẽ khóc. Quả nhiên, sau khi ăn xong, Kỳ Ngạn Quân mới vừa lôi ra hành lý, phân khối đốc đốc chạy đến Kỳ Ngạn Quân trước mặt, hỏi, ba ba, ngươi chỗ nào đi? Ba ba, người muốn đi công tác sao? Hành hành cũng lại đây hỏi. Ca ca, cái gì kêu đi công tác? Phân khối quay đầu hỏi hành hành. Hành hành nói, đi công tác chính là ba ba muốn đi nơi khác trụ, nơi khác ăn cơm, bất hòa chúng ta cùng nhau ăn cơm. Ba ba không ở nhà trụ sao? Ba ba không bồi ta ngủ ngủ sao? Phân khối lo lắng hỏi. Đúng vậy, ba ba đến quá thật nhiều thiên tài trở về. Hành hành giải thích. Phân khối ngẩng đầu xem Kỳ Ngạn Quân. Kỳ Ngạn Quân đem nàng bế lên tới, khuê nữ, ba ba đi kiếm tiền, quá hai ba thiên liền trở về. Hai ba thiên cái này đối đại nhân trong chớp mắt thời gian đoạn, đối tiểu hài tử tới nói, còn lại là lớn lên đến không được, không cần, không cần ba ba đi. Phân khối tiểu cánh tay khẩn ôm Kỳ Ngạn Quân cổ. Nghe lời, ngoan, mụ mụ ca ca ở nhà đâu. Kỳ Ngạn Quân thân thân phân khối tiểu nộn mặt. Rồi tay loát một loát nàng hai cái bím tóc. Chính là, ta cũng muốn ba ba, ở nhà. Phân khối phết miệng, chớp ngập nước mắt to, không cần Kỳ Ngạn Quân đi công tác. Kỳ Ngạn Quân đau lòng không được, vớt phân khối khuôn mặt nhỏ, ôn nhu kiên nhẫn mà hống, phân khối không phải thích hoa miêu sao. Ba ba cấp phân khối mua, được không? Hảo. Phân khối còn thích hoa hoa có phải hay không? Ân. Kêu ba ba đi bên ngoài cho ngươi mua, mua liền trở về. Được không? Hảo. Phân khối gật đầu. Kỳ Ngạn Quân lúc này mới đem phân khối buông xuống, đối hành hành nói, cùng muội muội hảo hảo chơi. Hảo, ta mang muội muội chơi hoặc thang trượt. Hành hành nói. Kỳ Ngạn Quân hôn môi Hạ Văn Thành, tức phụ nhi, này hai ba thiên vất vả ngươi. Tới rồi gọi điện thoại trở về. Hảo. Kỳ Ngạn Quân buông ra Văn Thành, lại lần nữa nhắc tới hành lý, vừa mới đi tới cửa, chỉ nghe hoa một tiếng. Phân khối khóc lớn lên, khóc lóc chạy tới ôm Kỳ Ngạn Quân chân, ba ba, không cần đi, không cần hoa miêu, không cần hoa hoa, muốn ba ba. Phân khối khóc nhưng thương tâm, khuôn mặt nhỏ khóc đỏ bừng, ôm Kỳ Ngạn Quân chân không buông tay. Kỳ Ngạn Quân đau lòng mà lại lần nữa đem phân khối bế lên tới, đem hành lý ném tới một bên. Văn Thanh thở dài một tiếng, hành hành cũng thở dài một tiếng, muội muội quá dính ba ba. Cuối cùng Kỳ Ngạn Quân đem phân khối hống ngủ trưa. Hắn mới lén lút ra cửa, trong lòng một vạn cái luyến tiếc, ôm Văn Thanh hôn lại thân, Văn Thanh cười nói, đi nhanh đi. Tức phụ nhi, nếu muốn ta. Đã biết. Kỳ Ngạn Quân ôm Văn Thanh lại hôn trong chốc lát. Kỳ Ngạn Quân đi rồi, Văn Thanh trong lòng không còn, nghĩ trong nhà còn có hành hành phân khối, trong lòng lại ấm áp lên, bất quá hai hải tử đều đang ngủ. Văn Thanh ngồi ở phòng khách đọc sách, chỉ chốc lát sau, một cái tiểu thân ảnh để chân trần vội vội vàng vàng mà từ nằm nghiêng chạy ra, ba ba, ba ba. Văn Thanh ngước mắt đều, phân khối. Phân khối quay đầu, ngập nước mắt to nhìn Văn Thanh hỏi, mụ mụ, ba ba đâu? Văn Thanh không có trả lời, mà là vẫy tay, phân khối đến mụ mụ nơi này tới. Phân khối ngoan ngoãn mà đi đến Văn Thanh bên người, Văn Thanh đem nàng ôm vào trong ngực, nàng vẫn là hỏi, ba ba đâu? Ba ba đi công tác. Văn Thanh khinh thanh tế ngữ mà nói, duỗi tay vớt phân khối đầu nhỏ. Vừa nghe ba ba đi công tác đi, phân khối bắt đầu bĩu môi, phiết phiết, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Phân khối từ sinh ra kia một khắc bắt đầu, liền từ Kỷ Ngạn Quân mang theo, cơ hồ một tấc cũng không rời. Hành Hành khi còn nhỏ đều đơn độc ở tại Thủy Loan thôn mấy ngày quá, phân khối lại một ngày cũng không có rời đi quá Kỷ Ngạn Quân, vừa mở mắt kêu ba ba lập tức xuất hiện, hôm nay đột nhiên tách ra, phân khối thực không thích đứng rất khổ sở. Đừng khóc, quá hai ngày ba ba liền đã trở lại. Văn Thanh an ủi. Phân khối ngoại khang kẹp khóc nức nở, đặc nhận người đau, ta, tưởng ba ba. Ba ba cũng sẽ tưởng phân khối. Văn Thanh nói, nếu phân khối vẫn luôn khóc, ba ba liền không thích, phân khối muốn cho ba ba không thích sao? Không cần, ta muốn ba ba, thích ta. Kia phân khối không khóc, hảo sao? Văn Thanh ôn nhu mà nói. Hảo. Ngoan, chờ ba ba khi trở về, nhìn đến phân khối ăn ngon, uống hảo, mập mạp, ba ba khẳng định sẽ cười. Văn Thanh cười nói. Ta thích ba ba cười. Phân khối ngẩng đầu nhỏ nhìn Văn Thanh nói. Kia phân khối thích mụ mụ cười sao? Thích. Thân thân mụ mụ được không? Hảo. Phân khối ghé vào Văn Thanh trên mặt hôn một cái. Văn Thanh cười. Phân khối cũng cười. Tùy Kỷ Ngạn Quân hàng mi dài thượng dính hơi mỏng một tầng bọt nước. Lại đáng yêu lại có thể đau. Văn Thanh nhẹ nhàng mà cho nàng sắt nước mắt. Kế tiếp hai ba thiên phân khối đều thứ ngoan. Bởi vì Kỷ Ngạn Quân đi công tác. Chỉ có Văn Thanh một người ở nhà. Vì phòng ngừa Văn Thanh mệt nhọc. Kỷ Ngạn Quân cấp Văn Lượng. Văn Bằng, Diêu Thế Linh đều gọi điện thoại, ba người thay phiên tới xem Văn Thanh, Hành Hành cùng phân khối, mỗi lần tới đều mang rất nhiều đồ ăn vặt quà tặng linh tinh. Hành Hành mở ra liền cùng Văn Thanh cùng nhau ăn, phân khối tắc đem đồ ăn vặt, quà tặng đều giấu đi. Chờ đến Kỷ Ngạn Quân khi trở về, phân khối ôm Kỷ Ngạn Quân không bỏ. Kỷ Ngạn Quân cũng không muốn buông phân khối. Phân khối đem chính mình tiểu ngăn kéo quà tặng cùng đồ ăn vặt đều móc ra tới, ba ba, ngươi ăn. Văn Thanh ở một bên nói, là mẹ cùng Lượng Lượng bằng bằng mua, Hành Hành đều ăn xong rồi, liền nàng toàn bộ giấu đi, xem ra là lưu trữ cho người ăn. Kỷ Ngạn Quân nhìn phân khối hỏi, khuê nữ, là lưu trữ cấp 33 sao? Ơn ơn, đều cấp 33. Phân khối cười hì hì nói, khoe miệng hai luồng tiểu má lún đồng tiền dị thường đáng yêu. Kỷ Ngạn Quân lại đột nhiên trầm mặc. Văn Thanh ở một bên nhìn Kỷ Ngạn Quân, lâm vào trầm tư. Nếu trời cao không có cho nàng trọng sinh cơ hội, nàng cũng sẽ không minh bạch, kỳ thật Kỷ Ngạn Quân sinh hoạt cũng là thập phần không dễ. Sống đến hiện tại, nàng xem như minh bạch, mặc kệ là đệ nhất thế vẫn là đệ nhị thế, nàng đều có sai, sai ở nàng sống góc cạnh rõ ràng, lại hai mắt mơ hồ. Người với người chi gian thị phi đúng sai vốn dĩ liền không phải ranh giới rõ ràng, huống chi nàng đối Kỷ Ngạn Quân ái phương thức có lầm, Kỷ Ngạn Quân đối nàng ái phương thức nàng lại không rõ. Cho nên thoáng một chút ngoại lực, liền đem hai người đánh quân lính tăng dã. Hiện tại ngẫm lại, có lẽ là đệ nhất thế, đệ nhị thế đi trước đều là nàng, Kỷ Ngạn Quân nếm đủ rồi mất đi thống khổ, cho nên này một đời hết sức thương tiếc nàng hài tử, luyến tiếc bọn họ chịu một chút ít ủy khuất, cũng thập phần mẫn cảm. Văn Thanh thực may mắn sinh phân khối ái cười, ngoan ngoãn, cùng nàng giống nhau chi kỷ mà ái Kỷ Ngạn Quân, đem hắn bất an tâm cấp chân an trụ. Lúc này, Kỷ Ngạn Quân lại bị nữ nhi cảm động vành mắt đỏ bừng. Văn Thanh tiến lên, ôm phân khối nói, phân khối thật ngoan, ba ba thích chứ phân khối lễ vật. Phân khối hì hì cười rộ lên. Kỷ Ngạn Quân xoa xoa đôi mắt, ôm Văn Thanh nói, tức phụ, cảm ơn. Văn Thanh quay đầu cười nói, bằng không khuê nữ liền nhìn đến ngươi khóc. Kỷ Ngạn Quân cười. Tuy rằng lần này phân khối không có nhìn đến Kỷ Ngạn Quân khóc, nhưng là cuối cùng phân khối vẫn là nhìn đến quá một lần. Đó là phân khối đi đế đô vào đại học, Kỷ Ngạn Quân, Văn Thanh đem phân khối đưa đến Nam Châu sân bay. Ba, mẹ, không cần tặng, ca ca ở bên kia sân bay chờ ta đâu, không cần lo lắng ta lạp. Phân khối một tay kéo Kỷ Ngạn Quân cánh tay, một tay kéo Văn Thanh cánh tay, cười nói. Hiện giờ phân khối là đại cô nương, chỗ mã duyên dáng yêu kiều không nói, khuôn mặt hơn hẳn Văn Thanh, ái cười, hồn nhiên thiên thành lực tương tác, lệnh nàng từ sơ chung bắt đầu đã bị người truy, bất quá người theo đuổi hết thể bị hành hành cưỡng chế di rời. Phân khối chính mình cũng là cái có chủ kiến cô nương, cái gì nên làm cái gì không nên làm, trong lòng gương sáng dường như, cho tới nay ở trường học xuất sắc, danh tiếng cũng tương đương hảo. Đồ vật mang tề sao? Văn Thanh hỏi. Mẹ, ngươi cùng ba đều kiểm tra 3 lần. Vạn nhất đã quên đâu? Vạn nhất thật sự đã quên, ngươi liền ở trường học chính mình mua, đừng tỉnh tiền, buổi tối ngủ thời điểm chăn dịch hảo, đừng đông lạnh chứ, cũng đừng thức đêm, không có việc gì đừng hẳn dạo, trời tối liền ở ký túc xá đợi, bên ngoài nhiều người xấu. Văn Thanh tưởng tượng phân khối không ở chính mình bên người, đó là một bụng lo lắng. Đã biết mẹ. Phân khối ôm Văn Thanh, cười nói, cười khoe miệng má lún đồng tiền liền ra tới. Văn Thanh duỗi tay chọc một chút, đừng chỉ lo cười, ta nói ngươi muốn nghe. Hảo. Phân khối cười càng vui vẻ. Kỳ Ngạn Quân ở một bên lại không ra tiếng, giống như cũng không biết nói cái gì. Chờ đến phân khối quá an kiểm, vừa quay đầu lại liền nhìn đến Kỳ Ngạn Quân vành mắt đỏ bừng, lưu luyến không rời mà nhìn chính mình, nàng hướng bọn họ phất tay, ba, mẹ, nghỉ ta liền trở về. Ở nàng sắp nhìn không tới ba ba mụ mụ khi, nàng đột nhiên nhìn đến ba ba ở sắt nước mắt, hơn nữa không ngừng sắt 1-2 lần, nàng tức khắc trong lòng ế ẩm. Chợt nàng nghĩ đến khi còn nhỏ ba ba đem nàng khiêng trên vai đi tản bộ. Nàng nghĩ đến ba ba mỗi đêm hống chính mình ngủ. Nàng nghĩ đến ngày mưa ba ba cầm dù tới trường học tiếp chính mình. Nàng nghĩ đến hạ tuyết thiên, ba ba cóng chính mình ở trên nền tuyết đi. Nàng nghĩ đến ba ba cùng nàng nói, không hy vọng nàng lớn lên, vẫn luôn làm hắn hòn ngọc quý trên tay. Nàng nghĩ đến vừa mới ba ba sắt nước mắt bộ dáng. Phân khối nhịn không được khóc lên, mãi cho đến ngồi trên phi cơ, còn ở khóc, nàng đột nhiên không nghĩ đến đế đô vào đại học, nàng tưởng vĩnh viễn đại ở ba ba mụ mụ bên người, càng muốn khóc càng lợi hại. Phân khối, ngươi đừng khóc. Đột nhiên một cái giọng nam truyền tới, nàng ngẩng đầu vừa thấy là Trương Dũng, một cái tự xưng là nàng ca học trước ban đồng học, đại học bạn cùng trường nam nhân. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Trương Dũng hắc hắc cười, trùng hợp. Phân khối sát đem nước mắt, đem bịt mắt một màng, đầu vặn đến một bên, không để ý tới Trương Dũng. 2 cái giờ sau, phân khối lôi kéo dương hành lý ra sân bay, phía sau đi theo Trương Dũng. Phân khối, phân khối. Trương Dũng kêu, tưởng giúp phân khối để đồ vật, phân khối không lớn để ý đến hắn, lo chính mình đi nhanh về phía trước đi. Phân khối lớn lên xinh đẹp, lại thanh xuân rào rạng. Hấp dẫn không ít người ánh mắt, không ít người đối nàng khen ngợi không thôi. Phân khối. Phân khối nghe tiếng ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy phía trước một người cao lớn xoáy khí nam tử, ăn mặc hưu nhàn, tuấn lãng bất phàm. Cà ca. Phân khối vui vẻ về phía trước chạy. Hành hành cười lại đây, trước cấp phân khối một cái ôm, sau đó tiếp nhận hành lý hỏi, thuận lợi sao? Phân khối cười nói, thực thuận lợi, ngươi mau cấp ba mẹ gọi điện thoại, nói ta tới rồi. Hảo. Hành hành mới móc di động ra, Trương Dũng xuất hiện, đạm cười nói, kỳ hành ngươi hảo, đã lâu không thấy. Ân. Hành hành đánh trong lỗ mũi ừ một tiếng, đem điện thoại đưa cho phân khối, ngươi cấp ba mẹ gọi điện thoại. Sau đó một tay kéo hành lý, một tay ôm lấy phân khối bả vai, hướng ga ra đi, giống như sợ phân khối bị đoạt đi rồi giống nhau. Trương Dũng. Bên này phân khối điện thoại đã đánh tới trong nhà, điện thoại mới vừa vang một tiếng. Kỳ Ngạn Quân liền tiếp nghe điện thoại. Treo lên điện thoại sau, Kỳ Ngạn Quân ngồi vào Văn Thanh trước mặt nói, hành hành nhận được phân khối. Nói xong Kỳ Ngạn Quân thở dài một tiếng. Văn Thanh hỏi, luyến tiếc phân khối. Kỳ Ngạn Quân nắm Văn Thanh tay. Văn Thanh cười nói, là ai nói cho ta, con cháu đều có con cháu phúc, chúng ta quá hảo hai người thế giới là được. Phân khối nàng cùng hành hành không giống nhau, phân khối không rời đi quá ra. Tổng phải rời khỏi, không phải sao. Về sau còn sẽ gả chồng. Văn Thanh nói. Văn Thanh vừa mới nói gả chồng chuyện này, an tiết hành hành, phân khối về nhà an tiết khi, hành hành liền lén lút cùng Văn Thanh nói phân khối yêu đương. Lúc này phân khối đang ở phòng bếp giúp Kỳ Ngạn Quân nấu cơm, cha con hai vừa nói vừa cười, thập phần hòa hợp. Hành hành tắc ôm Văn Thanh ở phòng khách bên trong xem TV biên bắt quái. Phân khối với ai yêu đương? Văn Thanh hỏi. Trương Dũng. Hành hành nói. Trương Dũng. Văn Thanh hỏi, nghe phân khối để qua. tên đặc biệt thổ có phải hay không? Ngươi cũng ra mặt dày, cả ngày cùng phân khối nói hắn là ta học trước ban đồng học, đại học bạn cùng trường, ta nhận thức hắn cái cầu cầu A. Hành Hành nói, chú ý dùng từ. Văn Thanh nhắc nhở. Hành Hành cười hắc hắc, nói, hắn chính là cầm ta lôi kéo làm quen. Trương Dũng người như thế nào? Văn Thanh hỏi. Khẳng định không ta hảo. Vậy ngươi xem hắn cùng ngươi muội thích hợp không? Văn Thanh hỏi. Không thích hợp. Hành Hành kiên định mà nói, tuy rằng Hành Hành trưởng thành, nhưng là đối muội muội yêu quý một chút không thay đổi. Ở Văn Thanh trước mặt là cái tiểu lảm nhảm loại này đặc tính cũng không thay đổi. Nhà ta phân khối tốt như vậy, không nói tìm cái giống ba như vậy nhân phẩm, nhan giá trị, năng lực, dáng người cực phẩm, cũng phải tìm ta như vậy nhân phẩm, nhan giá trị, năng lực, dáng người cực phẩm trung cực phẩm đi. Văn Thanh không để ý tới nàng mèo khen mèo dài đuôi, nói, nghe nói, hắn đối với ngươi muội thực hảo. Hảo cái gì hảo, mẹ, ta và ngươi nói, hắn liền không phải người tốt, có thứ phân khối đi Tây Tạng, ngồi xe lửa đi. Ngày hôm trước ở bằng hữu vòng nói trải qua dở dạ cụ lạ sơn khi cao nguyên phản ứng có điểm nghiêm trọng. Ngày hôm sau Trương Dũng tên kia mang theo Hồng Cảnh Thiên, Hoa Hồng Tây Tạng ngồi máy bay bay đến kéo tắt đi tìm phân khối. Kết quả hắn kia to con lượng hô hấp đại, cao nguyên phản ứng thiếu chút nữa cơn sốc, lại là uống thuốc lại là quả thủy, không chiếu cố phân khối, đảo làm. Phân khối chiếu cố hắn. Hành Hành uống miếng nước tiếp tục nói, còn có, hắn còn cùng phân khối nói. Hắn 6 tuổi liền nhận thức phân khối, 6 tuổi liền tưởng cùng phân khối làm bằng hữu, 6 tuổi A. Mẹ, hắn cái này kêu gì? Phía trước đi Tây Tạng kêu khổ thiết kế, hiện tại đề khi còn nhỏ kêu công tâm kế, tâm cơ quá sâu, quá không biết xấu hổ. Mẹ, ta cùng ngươi nói, thừa dịp phân khối còn không có vướng sâu trong vũng lầy, ngươi cùng ba chạy nhanh đem hai người bọn họ trộn lẫn tan. Trộn lẫn tan? Văn Thanh còn không có phản ứng lại đây. Phân khối bưng đồ ăn từ phòng bếp ra tới, ca ca, ngươi lại nói ta nói bậy. Hành Hành ngồi thẳng. Văn Thanh cười nói, chưa nói ngươi nói bậy, liền nói ngươi yêu đương. Phân khối đằng một chút mặt đỏ bừng. Thật nói chuyện. Kỳ Ngạn Quân từ phòng bếp ra tới hỏi. Không có. Phân khối chạy nhanh phủ nhận. Còn nói không có. Hành Hành phản bác, ngày đó, ta đến nhà ăn ăn cơm, các ngươi như thế nào ở bên nhau ăn cơm? Ngươi không phải cũng cùng một cái nữ ăn cơm sao? Kia nữ còn gọi ta muội muội, ngươi mới là yêu đương đi. Phân khối nói xong, đem đồ ăn một phóng, lôi kéo Kỳ Ngạn Quân cánh tay mách lẻo. Ba, ta cùng ngươi nói, ca ca tiểu học lớp 4 liền cấp một cái cô nương viết thư tình. Kia cô nương bởi vì hắn tự viết xấu, tưởng bản nháp giấy liền ném thùng rác. Ca ca bởi vì này còn khóc đâu. Ba, còn có. Tiểu phân khối, ngươi còn nói. Ngươi về sau đừng động ta muốn sinh hoạt phí. Đó là ngươi thiếu ta tiền lương. Phân khối tiếp tục cáo trạng. Ba, mỗi cái cuối tuần ta đi ca ca công ty cho hắn làm công. Hắn đến bây giờ tiền lương cũng chưa cho ta thanh toán. Ngạnh nói là hắn cho ta sinh hoạt phí. Có chuyện này. Kỳ Ngạn Quân hỏi. Phân khối gật đầu. Ca ca đặc biệt keo kiệt. Văn Thanh nhìn về phía Hành Hành. Hành Hành vào đầu. Cười. Mẹ, ngươi muốn lý giải ta. Ta này không phải sợ phân khối loạn tiêu tiền sao? Ta không phải hỏi ngươi cái này, ta là hỏi ngươi thật yêu đương sao? Văn Thanh cười hỏi. Mẹ, ca ca chính là yêu đương, vẫn là tẩu tử truy hắn. Phân khối cười hì hì nói. Nguyên bản đề tài là phân khối yêu đương chuyện này, sau lại liền diễn biến thành Hành Hành gì thời điểm kết hôn, Hành Hành tàn nhẫn chừng phân khối hì hì cười. Văn Thanh tương đối khai sáng, chỉ cần Hành Hành. Phân khối từng người hạnh phúc vui sướng là được. Kỳ Ngạn Quân tắc cảm thấy phân khối luyến ái quá sớm, tuy rằng cũng không có luyến ái, nhưng luyến ái manh mối cũng quá sớm, phân khối tại bên người lại đãi mấy năm mới hảo. Hành Hành cũng là như vậy cho rằng, vì thế lúc nào cũng hướng Văn Thanh phản hồi phân khối cùng Trương Dũng tin tức. Thì như, mẹ, phân khối thứ 7 tới ta nơi này làm công khi, Trương Dũng cũng tới, bất quá phân khối không gặp hắn. Mẹ, Trương Dũng hôm nay cấp phân khối đưa mẹ nó nấu canh tới, bất quá canh ta uống lên, có điểm phai nhạt, tay nghề không bằng ba. Văn Thanh nhìn tin tức lời, sau đó cầm di động cấp Kỳ Ngạn Quân xem, Ngạn đều, ngươi xem, Trương Dũng trường như vậy, rất anh tuấn, 1m83 đầu, chính mình khai công ty, có bản lĩnh. Gia cảnh cũng không tồi, cha mẹ đều là thành thật người. Kỳ Ngạn Quân phiết liếc mắt một cái, thử, không xứng với phân khối. Như thế nào sẽ đâu? Muốn bộ dạng có bộ dạng, muốn dáng người có thân hình, nếu có thể lực có năng lực, nghe nói thích chúng ta phân khối rất nhiều năm, quả thực chính là chúng ta phân khối mê đệ. Khó coi. Kỳ Ngạn Quân một câu phủ quyết. Cứ việc Kỳ Ngạn Quân, hành hành từ giữa làm khó dễ 3-4 năm, nhưng là phân khối vẫn là mang Trương Dũng tới gặp cha mẹ. Trương Dũng nhan giá trị tuy rằng xác thật so ra kém hành hành tuấn lãng, nhưng cũng không thể so hành hành kém nhiều ít. Đi vào trong nhà, quang mua lễ vật mua một tiểu khí xa, nói cái này kêu lễ nhiều người không trách, đem Văn Thanh thích, Kỳ Ngạn Quân thích, hành hành thích, cùng với Diêu Thế Linh, Văn Lượng ra hoa, Văn Bằng ra hoa thích toàn mua. Phân khối. Về đến nhà sau lễ phép khiêm tốn, làm Văn Thanh thích đến không được. Hành hành còn lại là phiền. Phiền. Phiền. Kỳ Ngạn Quân không cao hứng, từ đầu đến chân móng chân đều không cao hứng. Phân khối nhỏ giọng nói, Trương Dũng, ngươi đừng để ý. Không có việc gì, chuyện này không truy người khó khăn. Trương Dũng cười nói. Sau đó Trương Dũng quá đơn thuần, ở nhà ăn cơm xong sau, hành hành nương xem bà ngoại cớ, mang theo Trương Dũng đi Thủy Loan thôn cắt lúa mạch, nói là liền 8 phần mà, không đáng hạ máy cắt, liền người cắt đi. Chính là làm Trương Dũng cắt, Trương Dũng từ giữa trưa cắt đến buổi chiều, phơi đen một tầng, buổi chiều lại đem lúa mạch kéo đến tràng. Cuối cùng mới trở lại thành phố Nam Châu. Phân khối nhìn đến đen một vòng Trương Dũng, đau lòng hỏi, ca ca có phải hay không làm khó dễ ngươi? Không có, ta chính là không cấm phơi. Khẳng định là ca ca chơi xấu. Trương Dũng cười quát hạ phân khối cái mũi nói, ngươi tốt như vậy, nếu là ta muội muội nữ nhi của ta nói, ta cũng sẽ không đem ngươi dễ dàng gả cho nam nhân khác. Phân khối có điểm cảm động, vừa mới muốn nói lời nói, nghe được một trận ho khan thanh. Trương Dũng vội vàng ly phân khối rất xa, cười kêu, thúc thúc. Kỳ Ngạn Quân lừ một tiếng lúc sau, vẻ mặt không cao hứng mà vào thư phòng. Văn Thanh mang tới mỹ phẩm dưỡng da cấp Trương Dũng đồ. Cảm ơn A-di, không cần đồ, hắc liền hắc, không gì. Trương Dũng nói. Văn Thanh đối Trương Dũng ấn tượng càng tốt. Trương Dũng tuy rằng thấy gia trưởng, được đến kỷ gia miễn cưỡng đồng ý, nhưng này cũng không đại biểu hắn cùng phân khối liền tu thành chính quả, hành hành. Kỳ Ngạn Quân thường thường đánh cái xóa, nguyên bản tính toán chờ phân khối tốt nghiệp liền kết hôn, lăng là kéo 4-5 năm, rốt cuộc lãnh chứng. Lãnh chứng cùng ngày, Trương Dũng ôm phân khối vành mắt hồng hồng mà nói, thiếu chút nữa cho rằng ta muốn đánh quan côn. Phân khối ha ha cười rộ lên. Kết hôn cùng ngày, Kỳ Ngạn Quân đem phân khối giao cho Trương Dũng sau, chuyển cái đang ở người khác nhìn không tới địa phương nước mắt rơi như mưa. Văn Thanh là hiểu hắn, tìm được hắn sau. Đem hắn kéo ngồi vào bên người, duỗi tay cho hắn sắt nước mắt nói, Ngạn đều à, ta phát hiện tân lang quan còn không có ngươi anh Tuấn đâu. Một câu đem Kỳ Ngạn Quân đậu cười. Văn Thanh cười nói, nữ nhi tìm được chính mình hạnh phúc, chúng ta hẳn là cao hứng. Hơn nữa Trương Dũng cha mẹ nguyện ý vì Trương Dũng cùng phân khối, từ đế đô dọn về Nam Châu trụ, có thể thấy được bọn họ đối chúng ta phân khối coi trọng, đúng hay không? Kỳ Ngạn Quân nắm Văn Thanh tay, đặt ở bên miệng hôn hôn, Thanh Thanh. Làm gì? Cuối cùng vẫn là chúng ta hai cái. Ân. Hành hành kết hôn, phân khối cũng kết hôn, Văn Thanh, Kỳ Ngạn Quân không những không có tịch mịch hư không mà sinh hoạt, ngược lại có tư có vị. Mỗi ngày buổi sáng, Kỳ Ngạn Quân rời giường, lôi kéo Văn Thanh lên chạy bộ. Ta không nghĩ chạy, không nghĩ chạy. Văn Thanh kêu, nhưng là vẫn là bị Kỳ Ngạn Quân lôi kéo tay, ở trong tiểu khu chạy thượng một vòng. Chạy xong bước trở về. Cứ theo lẽ thường là Kỳ Ngạn Quân nấu cơm, Kỳ Ngạn Quân rửa chén. Hai người từng người xử lý sự tình sau, tranh ở bên nhau ngủ trưa, mặt đối với mặt nói chuyện, ngẫu nhiên sẽ đếm đếm lẫn nhau trên mặt nếp nhăn điều số cùng tóc bạc. Ngạn đều, ngươi khỏe mắt nhiều một cái tế văn. Văn Thanh nói, ngươi ngày hôm qua không phải cho ta đắp mặt nạ sao? Như thế nào sẽ lại trường một cây đâu? Kỳ Ngạn Quân nói, trong thanh âm đã mang theo tăng thương. Mặt nạ cũng chỉ không hết người mặt già. Văn Thanh nói. Kỳ Ngạn Quân cười, Phùng Văn Thanh đồng dạng có nếp nhăn khuôn mặt, thâm tình mà hôn hôn, lại lao ta cũng ái ngươi. Không biết xấu hổ. Văn Thanh cười mắng, cũng thò lại gần thân thân hắn mặt, Kỳ Ngạn Quân trên mặt lộ ra hạnh phúc tươi cười, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng. Ngủ trưa lên sau, hai người hoạt động, lẫn nhau nói một ít sinh hoạt việc vặt, thập phần thích ý. Thanh Thanh, khoai tây lại trướng giới. Trứng nhiều ít. So tuần trước 1 cân quý 5 mao tiền. Nga, kia cải thìa đâu? Cải thìa không quý. Kỳ Ngạn Quân nói xong ngẩng đầu xem ngoài cửa sổ, tiến phòng ngủ cầm kiện áo khoác, đi đến Văn Thanh trước mặt nói, Thanh Thanh, khởi phòng, bên ngoài có điểm lạnh. Sau đó cấp Văn Thanh mặc tốt áo khoác. Ngươi cũng thêm một kiện xiêm y gì a? Văn Thanh cũng chạy đến phòng ngủ cầm kiện áo khoác, cho hắn mặc vào. Sau đó hai người nắm tay ra cửa. Trạng vạng, gió lạnh phơ phất, hoàng hôn ánh chiều tà chiếu vào trên mặt hồ, sái ra điểm điểm trần bì ba quang, làm nổi bật bốn phía ánh sáng nhu hòa nhợt nhạt. Văn Thanh, Kỳ Ngạn Quân tay nắm tay, dọc theo bên hồ chậm gì gì mà đi tới. Kỳ Ngạn Quân hỏi, Thanh Thanh, lạnh không? Văn Thanh trả lời, không lạnh, có ngươi liền rất ấm áp. Kỳ Ngạn Quân cười. Văn Thanh cũng cười. Một lát sau, Kỳ Ngạn Quân mở miệng nói, Thanh Thanh, chúng ta rốt cuộc cùng nhau chậm rãi biến già rồi.